Phương Dật cười liên tục lắc đầu, quỷ diện nấm chính là luyện chế luyện khí đan một mặt chủ dược, hơn nữa là vô pháp thay thế chủ dược, đừng nói 20 viên thanh tâm hoàn, liền tính là làm Phương Dật lấy 20 viên hoàn dương đan đi đổi, Phương Dật đều sẽ không chút do dự đổi lấy. Bởi vì luyện chế luyện khí đan cùng khác đan dược bất đồng, luyện khí đan chỉ cần thành đan, một lò ít nhất có 10 viên trở lên đan dược, nhiều thì thậm chí sẽ có 20-30 viên, cho nên chỉ cần Phương Dật có thể thành công luyện chế ra tới một lò, trong khoảng thời gian ngắn hắn đều không ngờ tu luyện đan dược. Chương 1026, song song đột phá, thượng. Chi chi. Tiểu Ma Vương không biết từ nào chạy trốn ra tới, cái mũi kích thích một chút, nhảy tới đặt quỷ diện nấm hộp ngọc, cặp kia mắt to tức khắc liền trợn tròn, vươn móng vuốt nhỏ liền phải đi bắt hộp quỷ diện nấm. Thứ này cũng không thể cho ngươi ăn, ta có trọng dụng. Phương Dật duỗi tay đẩy ra rồi Tiểu Ma Vương móng vuốt, đem kia hộp ngọc cấp đắp lên, khai cái gì vui đùa, luyện chế luyện khí đan linh dược Phương Dật liền nhìn đến như thế một gốc cây, nếu là cấp Tiểu Ma Vương ăn luôn, kia thật là ngưu nhai mâu đơn phí phạm của trời. Ăn đối ta có chỗ lợi. Tiểu Ma Vương đang thương vô cùng nhìn Phương Dật, linh thú đối với linh dược cảm ứng tự nhiên muốn viễn siêu thường nhân, bình thường dược liệu Tiểu Ma Vương căn bản là trướng mắt, nhưng là này cây quỷ diện ấm, lại là làm Tiểu Ma Vương có loại đem này nuốt đến trong bụng xúc động. Không được. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, này đồ vật luyện chế thành đan dược tác dụng lớn hơn nữa, chờ sau này luyện chế ra tới, có thể cho ngươi đan dược dùng. Kia chúng ta đi thôn hoang vắng, đoạt nơi đó linh dược. Tiểu Ma Vương lẻn đến Phương Dật trên vai, dùng móng vuốt nhỏ giúp Phương Dật sửa sang lại nổi lên tóc, từ sinh ra đến bây giờ, đây là Tiểu Ma Vương đối Phương Dật tỏ vẻ bất mãn quen dùng động tác, mỗi lần đều đem Phương Dật đầu tóc chỉnh như là ổ gà giống nhau loạn. Thôn hoang vắng linh dược, có thể cùng này quỷ diện nấm so sánh với. Nghe được Tiểu Ma Vương truyền âm, Phương Dật nhưng thật ra thực sự có vài phần động tâm, luyện khí đan sở cần dược liệu đều là Phương Dật chưa từng nghe thấy, muốn được đến sợ là yêu cầu mặt khác một ít cơ duyên. Có thể, Tiểu Ma Vương đầu nhỏ vội không ngừng điểm, đoạt kia cây linh dược nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là Tiểu Ma Vương lần trước bị thương, lần này là muốn mang Phương Dật qua đi tìm bái. Vẫn là từ từ, chờ ta luyện chế ra tẩy tủy đan tới, chúng ta lại đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, vẫn là lắc lắc đầu, hồi tưởng lần trước kia linh thể sở bày ra tới năng lực, Phương Dật cảm giác chính mình còn không phải này đối thủ, đặc biệt là Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều không ở, Phương Dật bên người không ai giúp đỡ, nói không chừng thật sẽ thua tại nơi đó. Vậy ngươi chuẩn bị tốt kêu ta. Linh dược ăn không đến, Phương Dật lại không chịu mang nó đi báo thủ, Tiểu Ma Vương tức khắc hứng thú mệt mệt, mắt ở những cái đó hộp ngọc thượng quét một chút, vươn móng vuốt nhỏ đoạt hai cái liền thoát ra nhà ở, động tác cực nhanh liền Phương Dật cũng chưa có thể tới kịp chặn lại. Vật nhỏ này. Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Ma Vương bóng dáng, cũng may kia hai cái hộp ngọc trang đều là luyện chế hoàn dương đan dược liệu, nhiều một chút thiếu một chút đối Phương Dật nhưng thật ra ảnh hưởng không lớn. Vệ ca, ba mẹ ở bờ ra Diêu cũng khỏe đi. Lắc lắc đầu, Phương Dật nhìn về phía Vệ Minh Thành, tuy rằng Bách Sơ Hạ mỗi cách mấy ngày đều sẽ cùng cha mẹ thông thứ điện thoại, nhưng làm vãn bối vẫn là còn muốn hỏi một chút trưởng bối khỏe mạnh. Cô Dượng cũng khỏe, những cái đó hoàn dương đan ta cũng ấn ngươi phân phó công đạo cho bọn hắn. Ta ba bọn họ sẽ tại thân thể không tốt thời điểm lại dùng. Đi ra ngoài xoay như thế một vòng, Vệ Minh Thành trên người khí thế trở nên nội liễm lên, có đôi khi tu luyện cũng là yêu cầu lao giật kết hợp, ở tu luyện rất nhiều rời đi hạ lực chú ý, lại là có thể ở trong bất chi bất giác củng cố trụ này tu vi. Vệ ca, sự tình trong nhà đều xử lý xong rồi, ngươi tỉ mỉ tiềm tu một đoạn thời gian đi, nói không chừng cái gì thời điểm liền có thể tiến hành đột phá. Phương Giật trong đầu truyền thừa, là chân chính thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa. Luyện khí kỳ dưới công pháp cũng chỉ là vài đoạn khẩu quyết, hơn nữa Phương Dật còn vô pháp truyền cho Vệ Minh Thành, như thế nào đột phá đến tiên thiên chi cảnh, chỉ có thể Vệ Minh Thành chính mình đi thể hội sở soạn. Hảo, có không hiểu địa phương ta lại thỉnh giáo ngươi. Vệ Minh Thành gật gật đầu, theo tu vi tinh thâm, hắn cả người khí chất đều đã xảy ra rất lớn chuyển biến, ngày xưa cái kia tính tình xúc động vệ gia lão, hiện giờ lại là cho người ta một loại vững vàng bình tĩnh đại tướng phong độ. Lần này về nhà, Vệ Minh Thành phát hiện chính mình đối với trước kia sở hướng tới gia tộc địa vị bao gồm có thể sử dụng ở chính mình trên người những cái đó tài nguyên, cư nhiên có chút khinh thường nhìn lại, hơn nữa ở cùng huynh đệ trưởng bối nói chuyện với nhau chung, Vệ Minh Thành cũng cảm giác chính mình cùng bọn họ có chút không hợp nhau. Vệ Minh Thành trong lòng thực minh bạch, chính mình cùng trong gia tộc người sở theo đuổi sự vật, đã là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, theo tu vi tăng trưởng, thế gian vinh hoa phú quý ở Vệ Minh Thành trong mắt đã là trở nên có thể không. Tu vi tăng trưởng cùng tâm thái biến hóa là đồng bộ, đương Vệ Minh Thành thật sự có thể coi vinh hoa phú quý giống như cặn bã giống nhau thời điểm, có lẽ khi đó liền đến hắn đột phá bẩm sinh là lúc. Có Vệ Minh Thành mang đến dược liệu, Phương Dật tiếp được đi phải làm sự tình, tự nhiên vẫn là luyện đan, hắn hiện tại trừ bỏ sử dụng linh thạch tu luyện ở ngoài, tu vi đã là tiến không thể tiến, ngược lại là ở luyện đan thời điểm có thể rèn luyện thần thức, cũng coi như là phương giật một loại tu hành phương thức. Bách Sơ Hạ có cách giật truyền thụ công pháp, đủ để cho nàng tu luyện đến bẩm sinh viên mãn chi cảnh, bất quá nàng trong cơ thể kia một tia tiên thiên chi khí chung quy không phải chính mình tu luyện tới, chuyển hóa tốc độ lại không phải thực mau, này một hai tháng thời gian, Bách Sơ Hạ đều ở chuyển hóa trong cơ thể tiên thiên chi khí, một chân đã là bước vào tới rồi tiên thiên chi cảnh. Lại lần nữa khai lò luyện chế tẩy tùy đan, phương giật càng thêm thành thạo, mỗi lần luyện đan đối với phương giật mà nói đều là một lần tu luyện, cho nên phương giật cũng không nóng nảy. Ở luyện đan trước đều phải trước cẩn thận đem toàn bộ luyện đan thủ pháp nghiền ngẫm một phen lúc sau, mới bắt đầu luyện chế. Tục ngữ nói quen tay hay việc, ở lại hao phí mười mấy phân dược liệu lúc sau, phương giật rốt cuộc luyện chế ra đệ nhất cái tẩy tùy đan, nhìn trong lòng bàn tay kia long nhãn lớn nhỏ trong suốt như chân châu giống nhau thoáng hiện ánh huỳnh quang tẩy tùy đan, phương giật thật sâu hít vào một hơi. Cùng hoàn dương đan lại có bất đồng, này hương vị thật là thấm nhân tâm phi a. Chóp mũi truyền đến tẩy tùy đan kia phát mũi mùi hương, phương giật có chút say mê nhắm lại mắt. Hơn một tháng luyện chế đan dược vất vả phảng phất trở thành hư không, đương nhiên, kia chỉ là phương giật cảm giác, trên thực tế hắn hiện tại đã là mỏi mệt bất ham. Suy nghĩ một chút, phương giật lấy ra một cái bình ngọc đem tẩy tùy đan cấp trăng lên, nếu là cái loại này không có bất luận cái gì hương vị đan dược, ngược lại là có thể bại lộ ở bên ngoài, nhưng loại này tản mát ra dược hương đan dược, lại là muốn thích đáng bảo quản để ngừa dược tính sói mòn rớt. Gần 30 phân dược liệu, chỉ luyện chế ra một viên, này xác suất thành công thật đúng là thấp. Đem trang có tẩy tùy đan bình ngọc thu hảo, phương giật khoanh chân đã tọa lên, tại đây loại tinh thần lực cơ hồ hoàn toàn hao hết thời điểm tu luyện, hiệu quả muốn xa xa vượt qua ngày thường, so sánh với mới vừa thăng cấp luyện khí kỳ kia hội, phương giật hiện tại thần thức đã là có nhảy vọt tăng trưởng. Kế tiếp phương giật cũng không có xuất quan, mà là tu luyện xong lúc sau, tiếp tục luyện chế nổi lên tẩy tùy đan, hắn là tưởng rèn sắc khi còn nóng, nương luyện chế ra đệ nhất viên tẩy tùy đan đồng phong không ngừng cố gắng, tốt nhất là có thể liên tiếp luyện chế ra mấy viên tới. Tục ngữ nói tu chân vô năm tháng, phương giật luyện đan cư nhiên cũng là như thế, trầm mê với luyện đan chi đạo cùng thần thức tăng trưởng trung phương giật, bất chi bất giác chi gian liền ở phòng luyện đan trung ngây người gần nửa năm thời gian, nguyên bản một đầu tóc ngắn phương giật, tóc cũng rối tung tới rồi bả vai chỗ. 10 viên, người một nhà dùng là đủ rồi. Nhìn bãi ở trước mặt một loạt là cái bình ngọc, phương giật trường thân dựng lên, hơn nữa phía trước 2 tháng, phương giật gần 8 nguyệt thời gian, tổng cộng chỉ luyện chế ra 10 viên tẩy tùy đan. Mà kia 100 nhiều phân tẩy tùy đan dược liệu cũng hao hết không còn. Đối với tẩy tùy đan ra đan suất, phương giật trong lòng tuy rằng rất là bất mãn, nhưng cũng không thể nề hà, hắn thần thức cường độ tuy rằng vẫn luôn ở tiến bộ, nhưng luyện chế tẩy tùy đan thật sự là đối thần thức yêu cầu quá cao, phương giật cảm giác chính mình tới rồi luyện khí trung kỳ có lẽ mới có thể đề cao tẩy tùy đan ra đan suất. Kỳ thật phương giật không biết chính là, luyện đan một đạo khó khăn, cũng không á với tu luyện thăng cấp, thậm chí do hữu quá trì, trong tình huống bình thường luyện khí kỳ luyện đan sư chỉ có thể luyện chế ra tiên thiên tu giả sử dụng đan dược, mà như là tẩy tùy đan như vậy đan dược là muốn trúc cơ kỳ luyện đan sư luyện chế, hơn nữa thành đan suất đều sẽ không quá cao. Đây cũng là tu giả giới cao giai luyện đan sư thực chịu truy phủng nguyên nhân chi nhất, bởi vì tu giả giới căn cơ nơi vẫn là luyện khí kỳ đệ tử, trúc cơ kỳ luyện chế ra lại nhiều đan dược đều là cùng không đủ cầu. Đến nỗi trúc cơ kỳ luyện khí sĩ sở sử dụng đan dược ở tu giả giới liền càng vì hiếm thấy. Kia phần lớn đều là từ thượng cổ di chỉ trung khai quật ra tới, cực nhỏ có thể có người luyện chế ra tới. Phương giật, không quấy rầy ngươi đi. Liên ở phương giật mới vừa đem kia mười mấy cái bình ngọc thu hồi thời điểm, bên ngoài truyền đến Bách Sơ Hạ thanh âm. Ân, Sơ Hạ, phát sinh cái gì sự sao? Phương giật nghe vậy sửng sốt, vội vàng đi ra phòng, hắn biết thê tử sợ quấy rầy đến chính mình, cho nên tại đây nửa năm nhiều thời giờ vẫn luôn đều không có tới đi tìm, trước mắt tìm tới. Kia khẳng định là đã xảy ra cái gì sự tình. Biểu ca muốn thăng cấp, ta có điểm lo lắng, muốn cho ngươi qua đi cho hắn hộ pháp. Nhìn khuôn mặt có chút mảnh khảnh trượng phu, Bách Sơ Hạ nhẹ giọng nói, này nửa năm nhiều thời giờ, Bách Sơ Hạ cũng không nhàn rỗi, hiện tại trên người nàng tiên thiên chi khí đã chuyển hóa thất thất bát bát, cũng coi như là chính thức tiến vào tới rồi tiên thiên chi cảnh. Bất quá cảnh giới tới rồi, không đại biểu Bách Sơ Hạ cũng có tiên thiên tu giả tu vi cùng kiến thức, cùng phương giật so sánh với. Nàng giống như là nhà ấm chung lớn lên đóa hoa, tuy rằng tiểu diễm, nhưng lại là thiếu một ít mài giũa. Vào giờ phút này biểu ca sắp sửa thăng cấp thời điểm, Bách Sơ Hạ trong lòng liền cảm giác được không có đế, lúc này mới tới tìm Phương Giật. Nga! Kia chúng ta nhanh lên qua đi. Phương Giật nghe vậy cả kinh, vội vàng đi theo thê tử đi vào vệ minh thành bế quan địa phương, mà lúc này vệ minh thành đã bắt đầu rồi đột phá, đi vào phòng bên ngoài, Phương Giật liền dừng bước. ngươi như thế nào cũng lại đây? Nhìn ghé vào bên ngoài trên sofa ôm một lọ rượu tiểu ma vương, Phương Dật là vừa tức giận vừa buồn cười, tiểu gia hỏa này tu vi đều mau đạt tới luyện khí kỳ, cư nhiên vẫn là như thế thích rượu, hơn nữa liên quan đem ám ảnh báo cũng bồi dưỡng thành cái tử quỷ, này ca nhi hai cơ hồ đều sắp đem Long Vượng đạt này trang viên bên trong hầm rượu cấp thanh không rớt. Ta đem nó tìm tới. Bách Sơ Hạ mở miệng nói, tuy rằng ngày thường cùng Vệ Minh Thành không lớn không nhỏ, nhưng dù sao cũng là chính mình biểu ca, huyết mạch tương liên dưới, Bách Sơ Hạ vẫn là thực lo lắng. Vệ ca không có việc gì, hơn nữa liền sắp đột phá. Tuy rằng cách một đạo cửa phòng, nhưng Phương Dật hiện tại thần thức kiểu gì mạnh mẽ, trước tiên liền cảm giác được Vệ Minh Thành trên người mênh mông chân khí, đang ở một lãng tiếp một lãng hướng trong đầu gông cùng xiềng xích đánh sâu vào. Trừ bỏ lão long ở ngoài, Vệ ca chỉ sợ xem như cái thứ nhất không có mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực đột phá người. Cảm thụ được Vệ Minh Thành trên người chân khí cường độ, Phương Dật biết hắn đột phá đến bẩm sinh hẳn là không có cái gì vấn đề, trong lòng cũng là có chút kích động, bởi vì trước đó bao gồm Phương Dật ở bên trong, đột phá đến bẩm sinh đều là có chút mưu lợi thành phần ở bên trong. Giống như là Phương Dật, là ở Bắc Cực kia linh khí đầy đủ hầm băng bên trong đột phá, Vành Bân còn lại là hấp thu một tia linh thạch trung linh khí, Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn Cắt liền càng không cần phải nói. Bọn họ chẳng những hấp thu linh khí, còn dùng hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy, bởi vậy hai người cũng coi như là hao hết tiếp tục tu luyện đi xuống tiềm lực. Nghiêm khắc lại nói tiếp, liền tính là Long Vượng Đạt, đều không phải hoàn toàn sử dụng tự thân lực lượng đột phá, bởi vì là hắn bản mạng cổ trước này sinh ra tiên thiên chi khí, Long Vượng Đạt là bởi vậy thăng cấp đến bẩm sinh, lại nói tiếp cũng là đi rồi lối tắt. Còn không phải là bẩm sinh sao, ngốc con báo đều mau bẩm sinh viên mãn, có cái gì hảo kích động. Tiểu ma vương thanh âm ở Phương Dật trong đầu vang lên, linh thú cùng người bất đồng, chúng nó thăng cấp bẩm sinh không có chút nào chướng ngại, bất quá trước thiên đến luyện khí kỳ cái này điểm mấu chốt lại là muốn chính mình xông qua đi. Ô ô, bị tiểu ma vương xưng hô thành ngốc con báo, ám dạ báo bất mãn gầm nhẹ lên, lại nói tiếp cũng kỳ quái, tiểu ma vương rất sớm là có thể dùng thần thức cùng Phương Dật giao lưu, nhưng ám dạ báo lại là làm không được, nó liền thực giản đáp cảm xúc đều không thể dùng thần thức biểu hiện ra ngoài. Thành, đột phá. Phương Dật không biết Vệ Minh Thành là cái gì thời điểm bắt đầu đột phá, nhưng liền vào giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác được Vệ Minh Thành trong đầu gông cùm xiềng xích tựa hồ bị phá tan, ở Vệ Minh Thành trên người, cũng hiện ra một tia tiên thiên tu giả độc hữu hơi thở. Chương 1027, song song đột phá, hạ. Đột phá. Biểu ca không có việc gì. Nghe được Phương Dật nói, Bách Sơ Hạ nhịn không được phát ra một tiếng vui sướng tiếng hô, nàng cùng Vệ Minh Thành tuổi sắp xỉ, cũng là quan hệ tốt nhất biểu huynh muội. Đừng nhìn ngày thường không thượng không hạ, nhưng Bách Sơ Hạ thật sự sợ hãi biểu ca sẽ ra cái gì sự tình. Đương nhiên không có việc gì, bất quá Vệ ca còn cần củng cố một chút tu vi, phòng chừng còn phải bế quan một hai ngày đi. Phương Dật cười xoa xoa thê tử đầu, hắn có thể nhìn ra được tới Bách Sơ Hạ lo lắng, lập tức nói, nơi này không cần bảo hộ, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi, tiểu ma vương, ngươi cũng ra tới, đừng uống. Ngươi lại không để ý tới ta, cũng không mang theo ta đi kia quỷ thôn báo thủ, còn quản khởi ta uống rượu. Tiểu ma vương bất mãn dùng sức hướng Phương Dật trợn trắng mắt, một cái móng vuốt nhỏ xách theo một cái bình rượu tử, lắc lư lay động dùng hai cái sau chi đi đường, đi theo Phương Dật sau lưng. Người cũng học học Vệ ca, nhiều tu luyện A. Đi vào bên ngoài, Phương Dật tức giận ở tiểu ma vương óc thượng bắn một chút, tiểu gia hỏa này đều mau béo thành cái cầu, mỗi ngày phỏng trừng trừ bỏ ăn chính là ngủ, còn phải hơn nữa uống rượu này hẳn nhất. Ta hiện tại tu luyện có cái gì dùng? Chú định vô pháp đột phá. Tiểu ma vương bất mãn thanh âm ở Phương Dật trong đầu vang lên, sinh ra linh trí thú loại đột phá, sợ cần linh khí xa không phải nhân loại có thể so sánh với, nếu không có cái gì gặp gỡ, tiểu ma vương chỉ sợ đời này đều phải tạm ở cái này quan hải thượng. Nhạ, cái này cho ngươi, ăn xong đi thử thử. Phương Dật lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong kia long nhãn đại tẩy tùy đàn ngã xuống lòng bàn tay thượng, nói, tiên thiên chi cảnh người ăn cái này có rất lớn tỷ lệ có thể đột phá đến luyện khí kỳ, ngươi thử xem. Đối với ngươi có tác dụng hay không? Tẩy tùy đan. Tiểu ma vương nhưng thật ra thực biết hàng, nhìn đến Phương Dật lấy ra đan dược lúc sau, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng ném xuống bình rượu, dùng hai cái móng vuốt nhỏ đem kia tẩy tùy đan cấp phùng ở lòng bàn tay. Phương Dật, luyện chế ra tới. Bách Sơ Hạ kinh hỉ nhìn kia cái đan dược, chóp mũi truyền đến một trận mê người hương khí, chỉ cần này dược hương khiến cho người có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Ân, luyện chế ra 10 viên, trước làm tiểu ma vương thử xem đi. Phương Dật gật gật đầu, thanh âm chưa dứt, tiểu ma vương đã là đem kia tẩy tủy đan trực tiếp ném tới rồi trong miệng, đang muốn rắt rắt nhai vài cái thời điểm, không thành tưởng kia đan dược đã là hóa thành một cổ lửa nóng hơi thở, theo tiểu ma vương biết hầu tiến vào tới rồi trong bụng. Nhiệt, nóng quá. Tiểu Ma Vương truyền cho Phương Dật một đạo thần thức, lúc này Tiểu Ma Vương cảm giác chính mình giống như là bị đặt tại lửa trại thượng nướng nướng giống nhau, từ trong tới ngoài đều cảm thụ được một cổ sóng nhiệt, cả người da lông như là phải bị nướng tiêu, kia cổ trích nhiệt cảm giác làm Tiểu Ma Vương nhịn không được chi chi gọi bậy lên. Nhiệt chết ta lạp. Tiểu Ma Vương không ngừng dùng thần thức ở Phương Dật trong đầu ồn ào, thân thể cũng trên mặt đất quay cuồng lên, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt một ít trong cơ thể cực nóng cảm, kia cả người phải bị nướng tiêu cảm giác làm Tiểu Ma Vương đầu góc tựa hồ đều có chút trì độn. Chuyện như thế nào? Dược tính như thế mãnh liệt sao? Nghe được Tiểu Ma Vương truyền âm, Phương Dật cũng có chút không biết nguyên cớ, tuy rằng kia thượng cổ trong truyền thừa có tẩy tủy đan đan phương, cũng có giới thiệu tẩy tủy đan tác dụng, nhưng đối với tẩy tủy đan dùng đi xuống lúc sau tình hình lại là chỉ tự chưa đề, Phương Dật cũng không biết Tiểu Ma Vương hiện tại trạng thái đến tột cùng là bình thường vẫn là không bình thường. Nếu không ngươi đi trong hồ ngốc một chút. Phương Dật đưa ra cái liền chính mình đều cảm thấy không phải như vậy đáng tin cậy kiến nghị, bất quá kia hồ nước rất sâu, tới rồi phía dưới 2-30 mệ chỗ địa phương độ ấm cũng là cực thấp, có lẽ có thể giảm bớt một chút Tiểu Ma Vương hiện tại kia cả người cực nóng trạng thái. Hảo! Phương Dật tiếng chưa lạc, Tiểu Ma Vương thân thể liền bay nhanh chạy trốn lên, nhảy chừng 7-8 mệ cao, rồi mới giống như là nhảy cầu giống nhau một đầu chui vào trong hồ, nháy mắt liền mất đi tăm hơi. Lấy Tiểu Ma Vương tu vi, ở đáy nước ngây ngốc một ngày không hô hấp cũng không có cái gì vấn đề, lẻn vào đến đáy nước 2-30 mệ thâm thời điểm, hồ nước gáp lực đè ép ở Tiểu Ma Vương trên người, lại là làm cực nóng vô cùng nó cảm giác thập phần thoải mái, trong cơ thể sóng nhiệt tựa hồ đều giảm bớt rất nhiều. Vận công hóa giải kia cổ dược lực, đừng lãng phí. Phương Dật thần thức thấu vào nước đế, truyền vào Tiểu Ma Vương trong óc bên trong. Phương Dật, Tiểu Ma Vương không có việc gì đi. Bách Sơ Hạ có chút lo lắng kéo lại Phương Dật. Hẳn là không có việc gì. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, nó tới rồi đáy nước liền an tĩnh, lúc này đang ở hóa giải dược lực, nói không chừng cũng có thể tạ này đột phá đâu. Vệ Minh Thành thăng cấp đã thành công, Phương Dật hiện tại đem toàn bộ thần thức đều đặt ở Tiểu Ma Vương trên người, kia mấy chục mét thủy thâm cũng không pháp cách trở Phương Dật thần thức tra xét, Tiểu Ma Vương nhất cử nhất động đều ở Phương Dật quan sát bên trong. Qua đại khái hơn nửa giờ, yên lặng ở đáy nước vẫn không nhúc nhích Tiểu Ma Vương, thân hình bỗng nhiên thoát ra mặt nước, dùng thần thức đối Phương Dật nói, lại cho ta một viên tẩy tùy đan. Còn muốn? Ngươi không sợ chống a? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng trong tay động tác lại là một chút đều không chậm, nhanh chóng lại lấy ra một cái bình ngọc, lấy ra bên trong tẩy tùy đan, ngón trỏ bắn ra, kia cái tẩy tùy đan chuẩn xác đi tới Tiểu Ma Vương bên miệng. Vẫn luôn là nhắm mắt Tiểu Ma Vương, một nghiêng đầu liền đem kia viên tẩy tùy đan cấp nuốt vào bụng, thân thể nhanh chóng lại lẹn vào tới rồi đáy nước bên trong. Phương Dật thần thức xem rõ ràng, Tiểu Ma Vương tiềm tàng đáy nước thân thể, tựa hồ lặng yên không một tiếng động ở phát sinh nào đó biến hóa. Đầu tiên biến hóa chính là Tiểu Ma Vương hình thể, nguyên bản như là mèo rừng giống nhau lớn nhỏ Tiểu Ma Vương, trong cơ thể cốt cách tựa hồ cuộn tròn ở cùng nhau, như là cái thịt cầu giống nhau, hơn nữa Phương Dật thần thức rõ ràng cảm giác được nó cốt cách ở phát sinh biến hóa. Bất quá biến hóa này thời gian rất dài, ở kiên trì quan sát 5 cái nhiều giờ lúc sau, Tiểu Ma Vương trong cơ thể biến hóa cũng không có hoàn thành, Phương Dật chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bởi vì ai cũng không biết Tiểu Ma Vương lần này tiến hóa hoặc là thăng cấp yêu cầu bao lâu thời gian, Phương Dật tổng không có khả năng vẫn luôn đem thần thức đặt ở Tiểu Ma Vương trên người. Phòng trong có một cái ở đem ngày mốt chân khí chuyển hóa vì tiên thiên chi khí Vệ Minh Thành, trong hồ có một cái dùng tự nhiên hạ nhiệt độ Tiểu Ma Vương, Phương Dật liền tính không thể đem thần thức lúc nào cũng đặt ở bọn họ trên người, cũng là vô pháp rời đi nơi này, dứt khoát dọn quá 2 trường ghế nằm, cùng thê tử nằm ở bên hồ nghỉ ngơi. Ám Dạ Báo thực dịu ngoan ghé vào Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ bên chân, nó tuy rằng không thể dùng thần thức cùng Phương Dật giao lưu, nhưng cũng là cực kỳ thông tuệ, ở nhìn thấy Tiểu Ma Vương dùng kia đan dược lúc sau hành vi, Ám Dạ Báo biết chính mình ngày sau nếu là tưởng thăng cấp, chỉ sợ vẫn là muốn tin tức ở trước mặt người nam nhân này trên người. Phương Dật, Tiểu Ma Vương sẽ không xảy ra chuyện đi. Thời gian trôi qua mười mấy tiếng đồng hồ, mặt trời lặn lại biến thành mặt trời mọc, hồ nước vẫn như cũ không thấy động tĩnh, lúc này Bách Sơ Hạ có chút luống cuống. Không có việc gì, nó còn ở thăng cấp bên trong. Phương Dật lắc lắc đầu, mỗi cách một đoạn thời gian, Phương Dật vẫn là sẽ dùng thần thức tra xét hạ Tiểu Ma Vương. Hắn phát hiện Tiểu Ma Vương hiện tại hẳn là tiến vào đến một loại thai tức trạng thái, nhìn như không hề sinh cơ, trên thực tế trong cơ thể lại là ở phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ân, Vệ ca tỉnh. Phương Dật bỗng nhiên một quay đầu nhìn về phía nhà ở phương hướng, vừa lúc Vệ Minh Thành mở ra cửa phòng đi ra. Tiểu ca, ngươi không có việc gì. Nhìn đến biểu ca ra tới, Bách Sơ Hạ vội vàng đứng lên đón đi lên, ngày xưa thẳng hô tên cũng biến thành tiểu ca. Sơ Hạ, ta thăng cấp. Thấy biểu muội, Vệ Minh Thành chỉ biết hắc hắc ngây ngô cười, ta hiện tại cũng là tiên thiên tu giả, ha ha ha, ta rốt cuộc cũng có tu luyện tư cách. Từ bày ra đậu bí cảnh trở về lúc sau, Vệ Minh Thành trong lòng vẫn luôn đều thực buồn bực, không có thể ở nơi đó được đến cơ duyên, cũng làm Vệ Minh Thành trong lòng lưu lại một tia bóng ma, sợ chính mình vô pháp thăng cấp bẩm sinh, nhưng giờ phút này trong lòng khói mù tất cả đều trở thành hư không, Vệ Minh Thành chưa bao giờ từng có nay khi như vậy tự tin. Còn vô pháp khống chế trong cơ thể chuyển hóa ra tới những cái đó tiên thiên chi khí, Vệ Minh Thành đang nói chuyện thời điểm, thanh âm giống như tiếng sấm ầm ầm ầm vang lên, chấn đến nơi xa trong rừng cây chim chóc xì xì đều bay lên không trung, liền hồ nước đều tạo nên một tầng gợn sóng. Ai, ta nói Vệ ca, ngươi ồn ào cái gì nha? Phương Dật có chút bất đắc dĩ đánh gậy Vệ Minh Thành thanh âm, này ca ca nhưng thật ra thành công đột phá, nhưng kia đáy hồ hạ còn cất giấu cái đang ở thăng cấp đâu, Phương Dật đây là sợ Vệ Minh Thành quấy rầy tới rồi tiểu ma vương. Ta này không phải cao hứng sao? Vệ Minh Thành hắc hắc cười, vẻ mặt cảm động nhìn Phương Dật, nói, rốt cuộc là người trong nhà, các ngươi liền vẫn luôn ở bên ngoài giúp ta hộ pháp tới sao? Không riêng gì ngươi, kia phía dưới còn có một cái. Phương Dật chỉ mặt hồ. Nào phía dưới? Đấy hồ hạ sao? Vệ Minh Thành nghe vậy lăng một chút, theo Phương Dật ngón tay nhìn lại, vẻ mặt ngốc ngốc hỏi, ai ở đấy hồ hạ? Không có việc gì hướng trong hồ toàn cái gì nha? Tiểu ma vương, hắn khái dược, lúc này cùng ngươi giống nhau, đang ở thăng cấp đột phá đâu. Phương Dật ha ha cười, hắn có loại cảm giác, chờ tiểu ma vương từ đáy hồ ra tới thời điểm, cũng chính là nó đột phá thành công thời điểm. Đối với thăng cấp sau tiểu ma vương, Phương Dật giờ phút này cũng là tràn ngập chờ mong. Tiểu ma vương cũng muốn đột phá. Nguyên bản cảm giác chính mình chính ở vào đỉnh cao nhân sinh Vệ Minh Thành, đồng nhiên nghĩ đến tiểu ma vương một cái phi nhân loại sinh vật đều phải so với chính mình cường đại, trong lòng tự hào cảm tức khắc lui đi hơn phân nửa. Trong lòng rất có điểm người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném cảm giác. Ân, Vệ ca, ta chuyển cho ngươi một bộ tiên thiên chi cảnh tu luyện công pháp, ngươi tiếp tục củng cố hạ tu vi. Phương Dật phát hiện chính mình ở thăng cấp đến luyện khí kỳ lúc sau, trong đầu đối với công pháp phong ấn, tựa hồ trở nên buông lỏng lên, hắn ở luyện đan thời điểm thử dùng giấy bút viết xuống một ít tiên thiên chi cảnh công pháp, cũng không có đã chịu kia phong ấn ảnh hưởng. Phương Dật, ngươi đến cho ta giảng giải hạ. Tiếp nhận Phương Dật truyền đạt kia tờ giấy. Vệ Minh Thành không khỏi gãi gãi đầu, trên giấy mặt dùng bút lông viết mỗi một chữ hắn đều nhận thức, nhưng tổ hợp ở bên nhau lúc sau, Vệ Minh Thành lại là phát hiện chính mình hoàn toàn khó hiểu này ý. Sơ hạ, ngươi cũng nghe một chút, này công pháp đối với ngươi tu luyện cũng là có ích lợi. Phương Dật hô qua thê tử, cấp hai người giảng giải nổi lên công pháp vận hành bí quyết, cùng Phương Dật chuyển thụ cấp bách sơ hạ công pháp so sánh với, này thượng cổ chuyển thừa xuống dưới công pháp tự nhiên là muốn càng tốt hơn. Các ngươi đều đi tu luyện đi. Ta ở chỗ này chờ tiểu ma vương xuất quan thì tốt rồi. Đem công pháp truyền cho hai người lúc sau, Phương Dật làm bách sơ hạ cùng Vệ Minh Thành đều đi tu luyện, bên hồ chỉ để lại hắn cùng ám dạ báo, đang chờ đợi đáy hồ tiểu ma vương động hóa điệp kia một khắc. Phương Dật gần nhất thần thức tăng trưởng thực mau, vừa lúc cũng nương cơ hội này thí nghiệm một chút chính mình thần thức cường độ, vì thế ở bên hồ thượng xuất hiện một cái kỳ cảnh, chỉ thấy một phen đoạn kiếm trống rỗng bay múa ở bên hồ thượng, dây đặc kiếm khí thường thường mang theo hồ nước một mảnh gợn sóng. Đây là ở thăng cấp luyện khí kỳ lúc sau, Phương Dật trong đầu xuất hiện một thiên tên là Ngự Kiếm Chi Thuật công pháp, cùng sử dụng bình thường binh khí bất đồng, Ngự Kiếm Chi Thuật là dùng thần thức chỉ huy phi kiếm, lấy Phương Dật hiện tại thần thức cường độ, có thể ngự kiếm ở chính mình quanh thân 100 mét chỗ, thời gian ước vì 10 phút tả hữu. Không phải chính mình luyện chế, trung quy vẫn là vô pháp thuận buồm xuôi gió a. Nếm thử một chút Ngự Kiếm Chi Thuật, Phương Dật thần thức tiêu hao thế nhưng không thua gì luyện chế tẩy tùy đan, 7-8 phần trung liền đem hắn thần thức tiêu hao không còn. Muốn ngự kiếm, đầu tiên là phải có chính mình phi kiếm, dựa theo trong truyền thừa công pháp sở thuật, phi kiếm cùng chủ nhân tâm ý tương thông, cũng không cần hao phí quá nhiều thần thức, cho nên Phương Dật biết chính mình yêu cầu luyện chế ra một phen hoàn toàn thuộc về chính mình phi kiếm. Chờ tiểu ma vương tỉnh lại, liền đi cướp đoạt một ít luyện chế phi kiếm tài liệu. Phương Dật hiện tại đỉnh đầu thượng đã có không ít luyện chế phi kiếm tài liệu, như là kim tinh còn có một ít từ bí cảnh trung được đến binh khí, chúng nó phân giải lúc sau tài liệu đều có thể lại lần nữa sử dụng. Nhưng là làm Phương Dật không nghĩ tới chính là, hắn này nhất đẳng, liền suốt đợi gần nửa tháng thời gian, nếu không phải dùng thần thức tra xét đến đáy hồ tiểu ma vương còn có khí cơ, Phương Dật chỉ sợ đều phải thiếu kiên nhẫn. Thứ 15 thiên một cái sáng sớm, trên mặt hồ đông nhiên không hề dấu hiệu xuất hiện một cái màu trắng bóng dáng, như là chim bay giống nhau từ bên hồ phóng lên cao, thẳng đến bay đến 2-30 mệ cao giữa không trung thời điểm, kia cổ bay lên thế mới bắt đầu suy yếu, chậm rãi hướng mặt đất hạ xuống rồi xuống dưới. Tiểu ma vương ngồi ở bên hồ, Phương Dật trước tiên liền ngẩng đầu lên, nhìn kia không trung rơi xuống bóng dáng, giật mình há to miệng, nửa ngày cũng chưa có thể khép lại. Nguyên bản tiểu ma vương hình thể to mọng, có điểm như là một con tiểu hào mèo rừng, bên ngoài thân lông tóc là kim sắc, nhìn qua thập phần uy mãnh, chính là lúc này xuất hiện ở Phương Dật trong tầm mắt tiểu ma vương, thân hình chẳng những nhỏ một vòng lớn, ngay cả da lông nhan sắc cũng đã xảy ra biến hóa, từ kim hoàng biến thành tuyết trắng nhan sắc. Nếu không phải cảm nhận được tiểu ma vương trên người kia quen thuộc hơi thở, Phương Dật hiện tại nhất định không dám tương nhận, bởi vì đáy hồ đen nhánh một mảnh, Phương Dật thần thức chỉ có thể cảm ứng được tiểu ma vương trong cơ thể biến hóa, lại là không có phát hiện nó bên ngoài thân thay đổi. Ha ha ha, ta cũng thăng cấp. Tiểu ma vương thanh âm ở Phương Dật trong đầu vang lên, cùng lúc đó, Phương Dật cư nhiên cảm giác được một trận nhàn nhạt uy áp từ nhỏ ma vương trên người phóng thích ra tới, nguyên bản đứng lên thể chính hưng phấn phát ra gầm nhẹ thanh ám dạ báo, tại đây cổ uy áp dưới, cư nhiên lập tức lại bò về tới trên mặt đất. Chương 1028, rời đi ý tưởng. Biết ngươi thăng cấp, cũng không cần như thế khoe khoang đi. Phương Dật cười đối tiểu ma vương vẫy vây tay, một cổ hấp lực từ Phương Dật lòng bàn tay phát ra, đem mười mấy mét ngoại tiểu ma vương sinh sôi cấp kéo đến trước người. Đối với tiểu ma vương ngoại hình thượng biến hóa, Phương Dật này sẽ chính là tò mò thực. Làm cái gì? Muốn thi đấu sao? Tiểu ma vương không có nói phòng dưới, bị Phương Dật cấp bắt được cổ, tức khắc cơ chân múa tay lắc lư lên, đồng thời khó chịu hướng Phương Dật khiêu khích lên, vừa mới thăng cấp lúc sau nó, cảm giác được chính mình vô cùng cường đại, đang muốn tìm cá nhân thử xem thân thủ. Ngươi còn không phải đối thủ của ta. Phương Dật lắc lắc đầu, nhéo tiểu ma vương kia thịt mum múc cổ, tò mò đem nó giơ lên chính mình trước mặt. Tiểu ma vương bộ dáng, có thể nói là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, mặt hình biến thành viên hồ hồ bộ dáng, có điểm như là một con lim yêu, mà thân thể lại là ngắn lại rất nhiều, tứ chi cũng đồng dạng biến đoạn, trên người trường thật dày một tầng màu trắng lông tóc, nhìn qua giống như là cái thịt cầu giống nhau. Nếu nói phía trước tiểu ma vương nhìn qua còn có chút lực công kích, hiện tại tiểu ma vương, giống như là cái ăn phì mèo lười giống nhau, trừ bỏ đáng yêu vẫn là đáng yêu, nó này ngoại hình làm nhân sinh không ra chút nào cảnh giác chi tâm. Ngươi bộ dáng này, một chút đều không khí phách nha. Phương Dật đánh giá nửa ngày, cười nói, ta xem ngươi vẫn là đừng kêu tiểu ma vương, kêu cầu cầu tương đối thích hợp, ngươi xem này viên hồ hồ bộ dáng, không phải như là cái cầu sao. Ngươi mới như là cầu đâu, ngươi cả nhà đều là cầu. Nghe được Phương Dật nói, tiểu ma vương tức khắc bạo nộ rồi lên, một bên dùng ngôn ngữ đánh trả Phương Dật, một bên vươn chính mình chân trước, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, tiểu ma vương móng vuốt nhất bén nhọn địa phương, thế nhưng toát ra vài đạo hàn quang. Thẳng tắp bắn về phía Phương Dật mặt. Ân, ngươi đây là cương khí ngoại phóng sao? Phương Dật hơi hơi lắc lư hạ đầu, đem tia hàn quang lánh qua đi, bất quá hắn gò má chỗ cũng cảm giác được một tia hàn ý, mà ở Phương Dật sau lưng nhà gỗ cây cột thượng, lại là phát ra sát tiếng vang, quay đầu lại nhìn lại, kia căn cứng rắn gỗ đỏ cây cột thượng xuất hiện năm đạo vết chảo. Hừ, ta rất lợi hại, lại không buông ra ta, tin hay không ta dùng lửa đốt ngươi. Tiểu ma vương nghiêng liếc Phương Dật liếc mắt một cái. Chẳng qua toàn bộ thân thể đều bị Phương Dật trộn vào trên tay, này ánh mắt uy hiếp lực cũng là hưu hạn thực. Người sẽ phóng hỏa. Phương Dật tò mò nhìn tiểu ma vương, nói, phóng một cái ra tới nhìn xem. Ở tiến vào đến luyện khí kỳ lúc sau, Phương Dật sở giải khóa công pháp bên trong, liền có hỏa cầu thuật cùng băng tiễn thuật công pháp, nhưng này hai dạng khác biệt công pháp đều phải đến luyện khí trung kỳ mới có thể tu tập. Lấy Phương Dật hiện tại luyện khí một tầng tu vi, vô luận là thần thức vẫn là tu vi, đều không đủ để thi triển ra này đó thuật pháp. Phương Dật đã từng tiếp xúc quá phương Tây tiến hóa giả, ở những cái đó tiến hóa giả chung, liền có một ít cụ bị khống hỏa cùng khống thủy năng lực người, căn cứ Phương Dật hiểu biết, những người này đều không phải là thông qua tu luyện công pháp được đến này đó năng lực, mà là tiến hóa lúc sau xuất hiện thiên phú, nhưng thật ra cùng tiểu ma vương theo như lời có vài phần giống nhau. Phi, xem ta hỏa cầu thuật. Tiểu ma vương tức giận đến hoa hoa kêu to, há mồm thật đúng là phun ra một đạo ánh lửa. Bất quá này nói ánh lửa nó theo như lời hỏa cầu kém có điểm xa, nhiều nhất cũng chính là cái hỏa tinh tử, đối với Phương Dật bộ mặt vọt tới. Ân, ngươi cư nhiên có thể thi triển ra phát cáo cầu thuật. Nhìn đến tiểu ma vương phun ra tới hỏa tinh tử, Phương Dật là vừa tức giận vừa buồn cười, hắn nguyên bản còn tưởng rằng tiểu ma vương xuất hiện như là khống hỏa linh tinh thiên phú, không thành tưởng lại là hỏa cầu thuật đơn giản hóa bản, đồng dạng tiếp thu quá truyền thừa tiểu ma vương có thể thi triển hỏa cầu thuật, Phương Dật còn lại là một chút đều không kỳ quái. Bất quá thực hiển nhiên, lấy tiểu ma vương hiện tại tu vi, cũng không đủ để thi triển ra hoàn chỉnh hỏa cầu thuật, Phương Dật duỗi tay một chảo, liền đem kia hỏa tinh tử cấp tắt rớt, cùng phương Tây tiến hóa giả nhóm hiện lộ ra khống hỏa năng lực so sánh với, này đơn giản hóa bản hỏa cầu thuật uy lực thật sự là quá nhỏ. Không phải hỏa cầu thuật, là hỏa tinh tử tiểu ma vương hiển nhiên đối chính mình thi triển công pháp có thanh tỉnh nhận chi, biểu tình rất là vẻ vải, dùng sức tránh ra Phương Dật ma chảo, thần thức dao động nói, bất quá ta có thể bay. Cái gì? Ngươi có thể phi. Phương Dật vẻ mặt hoài nghi nhìn tiểu ma vương kia bụi bấm thân thể, ngươi này trên người cũng không trường cánh a. Như thế nào phi, ngươi phi một cái cho ta xem. Không cánh cũng có thể phi. Tiểu ma vương thân thể bỗng nhiên hướng không trung chạy trốn, ở đi vào 7-8 mễ độ cao khi, nó thân thể cư nhiên đình trệ ở giữa không trung bên trong, đắc ý rào rạt nhìn Phương Dật, như thế nào? Ngươi có thể làm được hay không như vậy? Dùng thân thức khống chế thân thể của mình. Phương Dật có thể cảm ứng được đến, tiểu ma vương thân thể sở dĩ có thể trệ không, là nó thần thức đem thân thể của mình hoàn toàn bao vây lên, giống như là chính mình dùng thần thức khống vật giống nhau, cũng không thể lâu dài. Ngươi vẫn là xuống dưới đi. Phương Dật cười hắc hắc, mũi chân trên mặt đất một chút, một viên hòn đá nhỏ tức khắc đạn tới rồi giữa không trung tiểu ma vương trên người, phát ra một tiếng quách đều, tiểu ma vương thân thể đột nhiên từ không trung rớt xuống dưới, một cái xoay người, tiểu ma vương nhào hướng Phương Dật cái này đầu sỏ gây tội. Phương Dật, ngươi ôm chính là cái gì động vật, hảo đáng yêu a. Liên ở Phương Dật cùng tiểu ma vương nháo thành một đoàn thời điểm, Bách Sơ Hạ thanh âm truyền tới, đi vào phụ cận một tay đem tiểu ma vương đoạt qua đi. Này chỉ miêu từ đầu tới đây. Thật xinh đẹp, hảo manh a. Ta không phải miêu, ta là đại ma vương. Tiểu ma vương vẻ mặt buồn bực nhìn Bách Sơ Hạ, bất quá cặp kia mắt to càng thêm có vẻ manh xuẩn. Đại ma vương. Tiểu ma vương cà cà sao. Bách Sơ Hạ trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, ngay cả tiểu ma vương có thể sử dụng thần thức truyền âm đều xem nhẹ qua đi. Ha ha ha, không sai, tiểu ma vương cà cà. Bên cạnh Phương Giật thiếu chút nữa cười xóa khí. Có tiểu ma vương ở thời điểm trước nay đều sẽ không khuyết thiếu sung sướng. Tiểu ma vương ca ca. Nghe được bên ngoài động tĩnh, ở phòng trong tu luyện vệ Minh Thành cũng đi ra, cùng Bách Sơ Hạ đều là vẻ mặt ngộng bức nhìn tiểu ma vương, bọn họ đều còn không có làm rõ ràng tình huống. Nó chính là tiểu ma vương. Phí hảo một phen miệng lưỡi, Phương Dật mới giải thích rõ ràng tiểu ma vương biến hóa, đến nỗi tiểu ma vương vì sao sẽ phát sinh loại này biến hóa, còn lại là liền nó chính mình đều nói không rõ. Lại cho ta 3 viên tẩy tùy đan. Tiểu ma vương dùng thần thức bao bọc lấy thân thể của mình dừng lại ở Phương Dật trước mặt, hướng Phương Dật vươn móng vuốt. Ngươi hiện tại lại dùng tẩy tùy đan, hẳn là không có gì tác dụng. Phương Dật không rõ tiểu ma vương vì sao tác muốn tẩy tùy đan, nhưng vẫn là lại lấy ra 3 cái bình ngọc giao cho nó. Ám dạ báo có thể sử dụng được đến, nó khổ người đại, phỏng chừng đến 3 viên. Tiểu ma vương thần thức dao động đồng thời truyền tới ở đây mấy người trong óc bên trong, ở tiến vào đến luyện khí kỳ lúc sau. Tiểu ma vương cũng là thần thức đại trướng, có thể đồng thời cùng vài người giao lưu. Ô ô, cảm ứng được tiểu ma vương thần thức, ám dạ báo tức khắc phát ra một trận gầm nhẹ thanh, ở tiểu ma vương thân thể phía dưới phủ xuống dưới, đó là ở biểu đạt nó đối tiểu ma vương thần phục cùng tôn trọng, giống như vậy ăn thịt còn mang theo tiểu đệ ăn canh đại ca, ám dạ báo là nhận định. Chờ ngươi tu vi tới rồi lại cho ngươi. Tiểu ma vương há mồm đem kia 3 cái bình ngọc cấp nuốt tới rồi trong bụng. Từ ở Phương Dật nơi đó được đến kia khối màu xanh lá ngọc thạch lúc sau, tiểu ma vương trong cơ thể liền nhiều một cái chữ vật không gian, nhìn như nuốt vào trong bụng đồ vật, trên thực tế đều bị chuyển nhập tới rồi cái kia chữ vật không gian bên trong. Vậy ca, ngươi chân khí chuyển hóa tốc độ rất nhanh a. Phương Dật không đi quản tiểu ma vương dạy dỗ tiểu đệ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vệ Minh Thành, hắn có thể cảm giác được đến, vệ Minh Thành trong cơ thể ngày mốt chân khí chuyển hóa, muốn so Bách Sơ Hạ nhanh rất nhiều, ngắn ngủn một tháng thời gian. Liền có hơn phân nửa đều đã chuyển vì tiên thiên chi khí. So với ngươi còn kém xa. Trở thành tiên thiên tu giả vệ Minh Thành, muốn so phía trước trầm ổn rất nhiều, ở tiếp xúc tu hành chi đạo sau, vệ Minh Thành giống như là hết ngồi đáy giếng nhảy tới trên mặt đất, kia một phương thế giới làm hắn mở rộng tầm mắt, cũng nhận thức đến trước kia chính mình nông cạn. Phương Dật, chúng ta cái gì thời điểm đi tu giả giới? Vệ Minh Thành suy nghĩ một chút, đồng nhiên mở miệng nói, ta cảm thấy chúng ta không rất thích hợp ở chỗ này sinh sống. Muốn ở tu hành trên đường đi xa hơn, chúng ta cần thiết đi đến thích hợp chính mình tu hành địa phương. Đi theo Phương Dật, vệ Minh Thành cũng từng tiếp xúc quá tu giả giới người, biết không ít có về tu giả giới tin tức, khác không nói, riêng là tu luyện hoàn cảnh, thế tục giới liền cùng tu giả giới kém rất nhiều, nơi đó còn có còn sót lại linh khí, có thể cho tu giả có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Vệ ca, ngươi bỏ được nơi này người nhà. Nghe được vệ Minh Thành nói, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, hắn không phải không có nghĩ tới vấn đề này. Nhưng trong lòng vẫn là có chút dứt bỏ không giới cái này sinh sống hơn 20 năm không gian. Đi vào lại không phải không trở lại. Vệ Minh Thành trầm mặc một chút, nói, tu giả giới người không phải có thể đi vào thế tục giới sao, ta muốn đi kiến thức một chút. Vệ Minh Thành trong xương cốt tính cách, kỳ thật là cùng Bành Bân có vài phần giống nhau, đó chính là thích mạo hiểm sinh hoạt, sở dĩ có thể đi theo Phương Dật như vậy thời gian dài, chỉ là bởi vì hắn phía trước tu vi không đủ, còn không có đi trước tu giả giới tư cách. Đi. Liền rất khó sẽ lại trở về. Phương Dật nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đối với nhân tâm nắm chắc, lại là muốn xa so Vệ Minh Thành thành thủ. Tu hành một đạo, trên thực tế là sẽ làm người nghiện, ở mỗi một lần đột phá cùng thăng cấp lúc sau, tự thân cường đại, thực dễ dàng làm người trầm mê trong đó. Đây cũng là đạo gia điển tịch thường xuyên nhắc tới tu chân vô năm tháng cách nói, mấy chục năm chỉ là thoáng qua sự tình. Nếu Vệ Minh Thành cảm nhận được ở tu giả giới tu luyện bổ ích, khi đó chỉ sợ hắn sẽ lựa chọn tính đem thế tục gian sự tình quên đi, mà chờ đến Vệ Minh Thành tâm tính cũng đủ cường đại lúc sau, lại quay đầu đã là trăm năm thân, thế tục gian đã là không có lại làm hắn lưu luyến người cùng sự. Ta còn là muốn đi. Vệ Minh Thành trầm thấp trong thanh âm lộ ra kiên định. Sơ hạ, ngươi đâu? Phương Dật xoay mặt nhìn về phía thế tử, trên thực tế Phương Dật vẫn luôn không đi tu giả giới nguyên nhân, trừ bỏ sư phụ công đạo Hồng Trần luyện tâm ở ngoài, rất lớn trình độ đều là bởi vì bên người thế tử. Ta chưa nghĩ ra. Bách Sơ Hạ có chút hoảng loạn lắc lắc đầu, nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, đối với cha mẹ không muốn xa rời, xa không phải Vệ Minh Thành loại này từ nhỏ liền rời đi ra nam nhân có thể so, tưởng tượng đến sau nửa đời rất có khả năng đều không thấy được cha mẹ, Bách Sơ Hạ trong lòng liền giống như đao rào giống nhau khó chịu. Bất quá Bách Sơ Hạ cũng biết, trượng phu tu hành, tại thế tục giới đã rất khó tiếp tục đi xuống, nếu lưu lại nơi này, Phương Dật tu vi sẽ lại vô tiến thêm, nhưng nếu là rời đi, Bách Sơ Hạ lại luyến tiếc cha mẹ thân nhân. Đi cái gì tu giả giới? Liên ở Bách Sơ Hạ thực rối rắm thời điểm, tiểu ma vương thần thức đông nhiên cắm tiến vào, thế giới này cũng có rất nhiều bí cảnh, chúng ta đi đến những cái đó bí cảnh đem bên trong đồ vật đều cướp sạch, chẳng phải là muốn so đi tu giả giới càng sung sướng. Ta nói ngươi đi theo đại ca liền không học được điểm đồ tốt. Phương Dật vô ngữ nhìn về phía tiểu ma vương, trên thế giới này bí cảnh là có không ít, nhưng phần lớn đều là có chủ chi vật, chúng ta cũng không biết những cái đó bí cảnh ở cái gì địa phương. Ngươi như thế nào đi vào đoạt ta? Phương Dật không phải cái loại này bản khắc người, trên thực tế nếu tái ngộ đến Uyển Sổ gia tộc như vậy bí cảnh, Phương Dật vẫn là sẽ đi vào cướp đoạt một phen, nhưng chuyện như vậy căn bản là khả ngộ bất khả cầu. Ở Long Vượng đặt cùng Bành Bân rời đi lúc sau, Phương Dật càng là khuyết thiếu cùng phương Tây tiến hóa giả tiếp xúc hiểu biết con đường. Có a, kia quỷ trong thôn mặt liền có cái bí cảnh. Tiểu ma vương ồn ào lên, cái kia quỷ đồ vật vẫn luôn canh giữ ở bí cảnh nhập khẩu địa phương, bên trong khẳng định có bảo bối. Chúng ta trước xử lý hắn, rồi mới lại đi vào đem bên trong bảo bối cấp cướp sạch rớt, mãi mãi, ta xem nó còn dám khi dễ ta không. Tiểu ma vương thực lực tuy rằng biến cường, nhưng trung quy vẫn là cái tiểu hài tử tính tình, cuối cùng một câu đem nó buồn ý cấp bại lộ ra tới, đó chính là muốn gây xích mích Phương Dật đi đối phó thôn hoang vắng trung linh thể, tới vì bản thân báo thù rửa hận. Chương 1029, lại thăm thôn hoang vắng. Tiểu tử thúi, cùng ta cũng chơi khởi tâm nhãn tới. Phương Dật tức giận ở tiểu ma vương trên đầu gõ một cái, hơi hơi nhíu hạ mày, nói, ta hiện tại khả năng còn không phải cái kia linh thể đối thủ, có lẽ chờ ta luyện chế ra tới vũ khí, là có thể đối phó được hắn. Chúng ta hai cái, hơn nữa bọn họ hai cái, hẳn là có thể đánh thắng được nó. Tiểu ma vương nhảy chân, dùng móng vuốt nhỏ chỉ hướng về phía Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ, truyền âm cấp mấy người nói, mã vô đêm thảo không phì, người vô tiền của phi nghĩa không phú, đi theo ta đi làm một phiếu, bảo đảm các ngươi ăn sung mặc sướng. Cái gì cùng cái gì nha? Nghe được tiểu ma vương nói, Phương Dật quả thực là dở khóc dở cười, nói tiểu ma vương đi theo Bành Bân thời gian cũng không tính rất dài, như thế nào đem hắn trên người những cái đó tật xấu tất cả đều học đi, đặc biệt là theo tiểu ma vương tư duy càng ngày càng thành thục, cư nhiên liền một ít tục ngữ đều có thể nói được ra tới. Phương Dật, ta cảm thấy chúng ta có thể đi thử xem. Vệ Minh Thành ở một bên nóng lòng muốn thử nói, ta cùng Sơ Hạ hiện tại đều là bẩm sinh tu vi, hơn nữa ngươi cùng tiểu ma vương. Nói không chừng thật có thể xử lý thôn hoang vắng chung cái kia quỷ vật đâu. Ở thăng cấp bẩm sinh hơn nữa chuyển hóa trong cơ thể hơn phân nửa chân khí lúc sau, Vệ Minh Thành chỉ cảm thấy chính mình từ sở không có cường đại, hắn vốn dĩ cũng là hiếu chiến tính tình, tĩnh tâm tiềm tu như thế thời gian dài, Vệ Minh Thành cũng muốn tìm cái đối thủ thử xem chính mình thăng cấp lúc sau thân thủ rốt cuộc như thế nào. Bách Sơ Hạ là cái nữ hài tử, lại là chính mình biểu muội, từ trước đến nay đều chỉ có chính mình bị đánh phân. Vệ Minh Thành tự nhiên sẽ không cùng nàng đi đánh giá. Đến nỗi những người khác, Vệ Minh Thành càng là sẽ không chủ động đi tìm ngược, mặc kệ là Phương Dật vẫn là tiểu ma vương, tu vi đều có thể dễ dàng nghiền áp hắn, liền tính là ám dạ báo, Vệ Minh Thành biết chính mình đều không phải nó đối thủ. Bất quá Vệ Minh Thành đem thôn hoang vắng chung cái kia linh thể trở thành thử tay nghề đối tượng, cũng là gọi lộn số chủ ý, hắn cũng không nghĩ có thể làm Phương Dật kiêng kỵ tiểu ma vương bị thương tồn tại, lại há là hảo sống chung hạng người, nếu thật tốt đối phó nói. Lần trước cha xét thôn hoang vắng thời điểm, Phương Dật bọn họ đã sớm sẽ giải quyết rất nó. Nếu các ngươi đều muốn đi, kia chúng ta liền đi thử thử. Nhìn đến bên cạnh thê tử trên mặt cũng lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình, Phương Dật không khỏi cười khổ nói, đi trở lại, nhưng có một chút ta muốn trước nói minh, Sơ Hạ cùng Vệ Ca các ngươi hai người chỉ có thể ngốc tại đầm lầy bên cạnh, từ ta cùng Tiểu Ma Vương đi vào đối phó gia hỏa kia. Phương Dật, ta hiện tại cũng là tiên thiên tu giả nha. Bách Sơ Hạ có chút bất mãn trượng phu an bài, nàng biết chính mình thực chiến kinh nghiệm rất kém cỏi, này đây nghĩ thông suốt quá một ít chiến đấu tới rèn luyện chính mình, cho nên lần này nếu gần là đi theo đi trước quan chiến, đó là khởi không đến rèn luyện chính mình mục đích. Kia đầm lầy trung linh thể tinh thần lực rất cường đại, sẽ ảnh hưởng các ngươi thần kinh não, thực dễ dàng bị mang nhập đến hoàn cảnh bên trong, đến lúc đó ta còn phải phân tâm cứu các ngươi. Phương Dật lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, không đáp ứng ta điều kiện, vậy không cần đi. Hảo đi, ta tránh ở bên ngoài còn không được sao. Bách Sơ Hạ có chút thất vọng nói, nguyên bản cho rằng thăng cấp đến bẩm sinh lúc sau liền có thể trợ giúp đến Phương Dật, nhưng không thành tưởng chính mình vẫn là vô pháp nhúng tay Phương Dật chiến đấu. Còn có Vệ Ca ngươi. Phương Dật nhìn về phía Vệ Minh Thành, nói, ta không phải ở cùng các ngươi nói giỡn, các ngươi nếu là lô mạng ra tay, không riêng gì hại chính mình tánh mạng, có lẽ còn sẽ xúc phạm tới người khác, minh bạch sao? Minh bạch, ta cùng Sơ Hạ, vẫn là cái liên lụy a. Vệ Minh Thành nghe vậy thở dài. Vệ Ca, lời nói không phải như thế nói. Phương Dật cười lắc lắc đầu, dùng ngón tay hạ Vệ Minh Thành, nói, ngươi hiện tại đã có tư cách thành lập một cái lãnh đời gia tộc, còn có cái gì không hài lòng sao? Hắc, ngươi nói cũng là. Nghe được Phương Dật nói, Vệ Minh Thành cảm xúc tức khắc tăng vọt rất nhiều, tu vi muốn xem cùng ai so, trước mặt Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương Vệ Minh Thành tự nhiên không phải bọn họ đối thủ, nhưng nếu đặt ở ẩn tổ bên trong, Vệ Minh Thành đã là có thể nghiền áp mọi người. Hơn nữa đừng nhìn Vệ gia ở quốc nội căn cơ bối cảnh thâm hậu, nhưng là cùng lãnh đời gia tộc một so, nội tình chính là kém rất xa, bất quá ở Vệ Minh Thành trở thành tiên thiên tu giả lúc sau, này nội tình cũng liền tự nhiên mà vậy đền bù thượng, mặc cho kia một cái lãnh đời gia tộc cũng không dám khinh thường Vệ gia. Lại nhảy dài dòng nói cái không ngừng, đi lạp. Tiểu Ma Vương không kiên nhẫn nhảy đến Phương Dật trên vai, dùng móng vuốt xé rách khởi tóc của hắn tới, tuy rằng ngoại hình tướng mạo thay đổi rất nhiều, nhưng Tiểu Ma Vương thói quen lại là một chút cũng chưa biến. Từ từ, ta đi lấy cái đồ vật. Phương Dật không phản ứng Tiểu Ma Vương, mà là về trước tới rồi chính mình phòng, tìm ra từ quốc nội mang đến cái dương, ở bên trong lấy một cái đồ vật. Long Vượng Đạt không ở, Phương Dật hiện tại giống như đã là cái này địa phương chủ nhân. Một tiếng phân phó đi xuống, tự nhiên có nhân viên công tác đem chiếc xe chuẩn bị tốt, đi qua một lần thôn hoang vắng, Phương Dật cũng không có làm cho bọn họ an bài tài xế, mà là chính mình lái xe mang theo hai người hai thú hướng thôn hoang vắng phương hướng chạy tới. Xe đi vào sơn ngoại liền khai không đi vào, mấy người xuống xe đi bộ vượt qua một cái đỉnh núi, lần trước ở cái này vị trí thời điểm, Bách Sơ Hạ cũng đã vô pháp chống đỡ đến từ thôn hoang vắng âm hàn chi khí dừng lại ở nơi này, bất quá lúc này đây, nàng lại là không có cái gì đặc biệt cảm giác. Nhiều nhất chỉ là trên người có chút âm lãnh mà thôi. Đem tiểu quỷ vương thả ra đi, làm nó dẫn đường, cũng có thể tẩm bổ một chút nó hồn phách. Phương Dật nhìn thoáng qua thê tử, mở miệng nói, ở âm khí tụ tập sẽ đối nhân thể sinh ra cực đại thương tổn địa phương, lại là tiểu quỷ vương tu hành tuyệt hảo nơi. Thông thường Phật môn dưỡng tiểu quỷ, nhiều nhất trải qua 20 năm tu hành liền sẽ đi chuyển thế, nhưng này chỉ tiểu quỷ vương hấp thu âm sát khí lúc sau, tiểu lại trở lại Phật bài bên trong thanh trừ lệ khí. Đây cũng là nó có thể tại thế gian ngốc thời gian vượt qua 20 năm mà còn không có đi chuyển thế duyên cớ. Ở Bách Sơ Hạ thả ra tiểu quỷ vương lúc sau, biến ảo thành một cái trẻ con tiểu quỷ vương, hướng mấy người phóng xuất ra vui mừng cảm xúc, nó cũng biết mấy người phóng nó ra tới nguyên nhân, lập tức một bên hấp thu âm sát khí, một bên mang theo mọi người hướng thôn hoang vắng chỗ sâu trong bước vào. Nơi này so lần trước càng thêm âm lãnh. Hành tàu ở rậm rạp trong rừng, Phương Dật có thể cảm giác được đến. Nơi này âm khí tựa hồ so với chính mình lần trước tới thời điểm nồng hậu rất nhiều, nếu đổi thành một người bình thường tiến vào đến nơi đây, chỉ sợ đi không được nhiều xa liền sẽ bị âm sát khí xâm thể, do đó sinh ra nào đó ảo giác. Tựa hồ bị âm sát khí tầm bổ, thôn hoang vắng bên trong xà trùng như là cũng đã xảy ra biến đến dị, dọc theo đường đi thế nhưng có điều xà công kích mọi người, này ở ngày thường chính là sẽ không phát sinh sự tình, bởi vì ở có tiểu ma vương đi theo thời điểm, xà trùng thường thường đều là tránh mà xa chi. Nếu là cảm giác chịu không nổi, liền nuốt phục một viên hoàn dương đan. Phương Dật nắm Bách Sơ Hạ tay nhỏ, trong cơ thể linh khí chấn động, ở thê tử bên ngoài thân hình thành một cái hộ thuẫn. Đây là Phương Dật thăng cấp luyện khí kỳ lúc sau được đến một môn công pháp, đó chính là linh khí hộ thể. Đừng nhìn này hộ thuẫn vô hình vô sắc, nhưng lại là có thể phòng ngự bình thường đạn. Ta còn hảo, biểu ca, ngươi đừng cường căng. Có cách giật hộ thuẫn, Bách Sơ Hạ cũng không có cảm giác cái gì không khỏe. Bất quá đi ở bọn họ bên cạnh Vệ Minh Thành liền không như vậy vận may, cho dù đã thăng cấp tới rồi bẩm sinh, kia không chỗ không ở âm sát khí cũng làm hắn khắp cả người phát lạnh. Ta không có việc gì, bất quá một hồi phỏng trừng ta chỉ có thể sống chết mặc bây, ai, cùng Phương Giật tiểu tử này ngốc lâu rồi, thật là chịu đả kích ta. Nghe được biểu muội nói, Vệ Minh Thành không khỏi cười khổ một tiếng, trên mặt tràn đầy mất mát thần sắc. Nguyên bản ở thăng cấp bẩm sinh lúc sau, Vệ Minh Thành là tự tin tràn đầy, tự giác liền tính giúp không được gì cũng sẽ không kéo Phương Giật đám người sau chân, nhưng thật sự đặt mình trong thôn hoang vắng Vệ Minh Thành mới biết được, tại đây loại cường độ âm sát khí dưới, hắn không chịu ảnh hưởng liền tính là không tồi, căn bản là ra không được tay. Vệ ca, chờ chuyện ở đây xong rồi, ngươi hồi ẩn tổ một chuyến, nhất định có thể tìm về tự tin. Phương Giật nghe vậy ha ha cười, hoa hạ tu giả trên cơ bản đều ở tu giả giới chung, ẩn tổ tu vi tối cao cũng chính là ngày mốt võ giả, ngày xưa ở ẩn tổ lót đế Vệ Minh Thành, hiện tại đã là nhất đẳng nhất cao thủ. Vẫn là thôi đi, muốn trở thành người khổng lồ, phải đứng ở người khổng lồ trên vai, ta còn là cảm thấy cùng các ngươi ở bên nhau hào chút. Vệ Minh Thành lắc lắc đầu, hắn trong lòng rất rõ ràng chính mình này một thân tu vi là từ đâu mà đến, nếu không có Phương Giật, hắn phỏng chừng còn ở bộ đội bên trong không lý tưởng, đừng nói trở thành tiên thiên tu giả, chỉ sợ liền tu giả là như thế nào một tử sự đều làm không rõ ràng lắm, cũng vô pháp nhìn đến cái này xuất sắc thế giới. Ân. Này âm sát khí phạm vi tựa hồ mở rộng. Mấy người vừa nói lời nói một bên hướng thôn hoang vắng chỗ sâu trong tiến lên, đương sắp đi vào đầm lầy bên cạnh thời điểm, Phương Giật bỗng nhiên đứng lại bước chân, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, ngày xưa chỉ bao trùm ở đầm lầy cực âm chi khí, hiện tại đã lan tràn mở ra, đem quanh thân đều cấp bao phủ đi vào. Bất quá so sánh với đầm lầy mảnh đất trung tâm, nơi này âm sát khí còn xem như nhược một ít, Vệ Minh Thành nhắc tới một ngụm bẩm sinh chân khí ở trong cơ thể tuần hoàn mở ra, đồng thời phong bế ở quanh thân lỗ chân lông, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không ngờ bị âm khí xâm thể. Sơ hạ, vệ ca, các ngươi mang theo tiểu quỷ vương dựa sau một chút. Phương Giật thần sắc trở nên nghiêm túc lên, hắn cùng tiểu ma vương không sợ nơi này âm sát khí, nhưng Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ lại là không được, bởi vì đầm lầy trung tâm âm sát khí cấp bậc đã là vượt qua tiên thiên chi khí. Cùng lôi điện chi lực không sai biệt lắm, nơi này âm khí, ở Phương Giật xem ra, cũng là một loại năng lượng thể hiện. Nếu muốn phân cái cấp bậc nói, kia đầu tiên là bình thường âm lãnh chi khí, rồi mới là âm sát khí, lại hướng lên trên chính là cực âm chi khí, âm khí độ tinh khiết bất đồng, đại biểu cho năng lượng tụ tập mạnh yếu, giống Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chống cự âm sát khí ăn mòn. Ân, quả nhiên có cái đại gia hỏa. Làm Bách Sơ Hạ đám người sau lui một ít lúc sau, Phương Giật đi tới đầm lầy bên cạnh hướng bên trong nhìn lại, mà ngày xưa kia gần như thực chất hơn nữa có thể cách trở Phương Giật tầm mắt cực âm chi khí. Giờ phút này lại là bị Phương Giật liếc mắt một cái liền xem thấu. Ở thăng cấp bẩm sinh lúc sau, Phương Giật trong cơ thể linh khí đã là không kém gì nơi này cực âm chi khí, từ cực âm chi khí hình thành ảo cảnh tự nhiên cũng vô pháp lại đối Phương Giật hình thành bối rối, toàn bộ đầm lầy bao gồm kia quần sáng môn đều bị Phương Giật xem rõ ràng. Mà liên ở quần sáng môn bên cạnh, có một đoàn ở Phương Giật cảm ứng chung có vẻ dị thường cường đại năng lượng thể, cùng quanh thân này đó không có ý thức năng lượng thể bất đồng, kia đoàn năng lượng lại là có chỉ số thông minh tồn tại. Liền giống như tiểu quỷ vương giống nhau, nhưng lại là không biết muốn so tiểu quỷ vương cường đại nhiều ít lần. Giờ phút này Phương Giật sở chạm vị trí, vừa vặn ở đầm lầy lan tràn mở ra cực âm chi khí bên cạnh, lần trước Phương Giật liền biết, chỉ cần hắn không đặt chân đến cực âm chi khí bên trong, cái kia năng lượng thể tựa hồ liền sẽ không công kích chính mình. Ngại ngại, chính là gia hỏa này đã thương ta. Tục ngữ nói kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, ghé vào Phương Giật đầu vai tiểu ma vương, giờ phút này mắt thật sự đỏ. Bất quá nó tầm mắt lại không phải chăm chú vào cái kia năng lượng thể mặt trên, mà là nhìn về phía khoảng cách hắn ước chừng hơn 20 mễ chỗ một chỗ. Đây là cái gì hoa? Phương Giật theo tiểu ma vương ánh mắt nhìn lại, phát hiện ở kia không có một ngọn cỏ đầm lầy chung, cư nhiên trường một ngón tay phẩm chất thực vật, cái này thực vật bộ dáng phi thường cổ quái, một cây thẳng tắp hoa chi cao hơn mặt đất ước chừng 1 mét, hoa chi không có bất luận cái gì cánh lá, lại là ở chi đầu trưởng phòng một đóa lớn bằng bàn tay màu lam đóa hoa. Cho dù cách xa nhau hơn 20 mễ, Phương Giật đều có thể cảm giác được kia lam hoa truyền đến mãnh liệt linh khí dao động, chính là luyện chế luyện khí đan chủ dược quỷ diện ấm, đều không bằng này đóa lam hoa linh khí dư thừa. Phương Giật cũng làm không rõ, vì sao này cực âm nơi trùng, thế nhưng có thể sinh có một đóa ẩn chứa linh khí hoa nhi. Không biết kêu cái gì, nhưng đối ta có chỗ lợi. Tiểu ma vương thần thức ở Phương Giật trong đầu hét lên, Phương Giật, xử lý nó, đem kia đóa hoa cấp đoạt lấy tới. Nếu không phải ăn qua một lần mệnh, biết đầm lầy trung giá hỏa kia so với chính mình lợi hại, tiểu ma vương lúc này sợ là đã sớm nhảy vào đi đoạt lấy, cho dù đã thăng cấp, tiểu ma vương cảm giác chính mình vẫn là đánh không lại cái kia quỷ vật. Ngươi đi xử lý nó, ta giúp ngươi đoạt hoa như thế nào? Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu ma vương, ở đi vào nơi này lúc sau Phương Dật mới phát hiện, chính mình vẫn là xem nhẹ cái kia từ cực âm chi khí ngưng tụ mà thành năng lượng thể, từ nó trên người năng lượng dao động tới xem, Phương Dật cảm thấy ra hỏa này hẳn là ở vào luyện khí hậu kỳ tu vi. Ta có khả năng giết nó, còn dùng kêu ngươi tới a? Tiểu ma vương đồng dạng tức giận trở về Phương Dật một câu, nó đem Phương Dật cấp lừa dối tới thôn hoang vắng, trừ bỏ thật là tưởng đối phó kia quỷ vật ở ngoài, càng nhiều tâm tư kỳ thật là đặt ở kia đóa màu làm tiêu tốn mặt. Xử lý nó là không có khả năng, nó tu vi mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, bất quá chỉ là đoạt kia đóa hoa, phỏng chừng không có gì vấn đề, chờ hạ ta đi cuốn lấy nó, ngươi trích hoa động tác mau một chút, tới tay chúng ta liền triệt. Phương Dật tới thời điểm, còn cảm thấy chính mình cùng tiểu ma vương liên thủ, là có hy vọng xử lý cái này quỷ vật, nhưng là ở cảm ứng được đối phương khí cơ lúc sau. Phương Dật biết này căn bản là không có khả năng sự tình, lấy hắn tu vi, nhiều nhất có thể bám trụ cái này quỷ vật vài phút thời gian. Làm không xong nó. Tiểu ma vương vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, gật gật đầu truyền âm nói, vậy đem hoa cấp đi, sau này lại đến xử lý nó. Tiểu ma vương đi theo Bành Bân, chẳng những học được các kiểu mắng chửi người nói, càng là đem Bành Bân kia có thù tất báo tính tình cũng cấp học lại đây, này cũng làm Phương Dật nhịn không được cảm thán, chính mình trên người tốt đẹp phẩm chất. Tiểu ma vương thế nhưng một chút cũng chưa học được, quả nhiên là học giỏi khó học cái xấu dễ. Chương 1030, tam hồn thất phách. Ta đến cuốn lấy nó, ngươi động tác nhanh lên một chút. Phương Dật thân hình lay động, trực tiếp liền nhảy vào đã đến trong vùng đầm lầy, thân thể nhẹ bông giống như là cái lông chim bình thường đứng ở vậy không biết cắn nuốt bao nhiêu sinh vật nơi đầm lầy thượng, con mắt hướng về trong vùng đầm lầy tâm vị trí cái kia linh thể nhìn lại. Giống. Liên ở Phương Dật mới vừa tiến vào cực âm chi khí phạm vi. Cái kia linh thể tựa hồ liền có cảm ứng, một tiếng điếc thai nhức óc tiếng gầm gừ tại Phương Dật trong đầu vang lên, sát theo đó một cổ cường đại sức hút năm kéo Phương Dật thân thể, đưa hắn hướng về nơi đầm lầy nơi sâu xa kéo đi. So với lần trước thấy nó càng thêm lợi hại rồi. Phương Dật ánh mắt ngưng lại, trên người tay háo tung bay, nhưng thân hình lại là vững như núi thái, thân thể không có bị lôi kéo về phía trước, trái lại là ngược về sau lui một bước, nơi này là cái kia linh thể chủ tràng. Phương Dật cũng không muốn lại xa vào đến cái kia huyễn trong trận. Lại là ngươi. Đáng chết. Cái kia linh thể tựa hồ nhận ra Phương Dật, vốn chỉ là một đoàn khí thể hình dạng nó, đồng nhiên hóa thành một cái cao chừng 10 mét to lớn đầu lâu, tản ra sương mù màu đen mai hướng về Phương Dật thôn phệ mà đến, cho dù cách nhau mấy chục mét, Phương Dật đều có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Giả thần giả quỷ. Phương Dật trong miệng hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì. Một cái màu đỏ sẫm đoạn nhận đột nhiên từ Phương Dật trước người bay ra, trực tiếp hướng về cái kia bộ xương điện xạ mà đi, tại thăng cấp đến luyện khí kỳ sau đó Phương Dật thần thức cường độ, dĩ nhiên là có thể như thường thao tung cái này từ trong bí cảnh có được kiếm gãy rồi. Phương Dật tuy nhiên đã là luyện khí kỳ tu giả rồi, nhưng hắn chỉ là vừa mới vừa đi vào luyện khí kỳ, như là một ít như là hỏa cầu thuật công pháp Phương Dật vẫn không có thể tu luyện được, phi kiếm này dĩ nhiên là hắn có thể phát ra lớn nhất thủ đoạn công kích rồi. Phi kiếm. Nhìn thấy hướng mình phóng tới kiếm gãy, cái kia linh thể phát ra một trận sóng thần thức, sát theo đó cười lên quái dị, các cạc, nguyên lai là hoa hạ tu giả, được, quá tốt rồi, ta thích nhất hoa hạ tu giả, lại đây để cho ta ăn tươi đi. Để Phương Dật kinh ngạc là, mặt quay về phía mình phát ra phi kiếm, cái kia linh thể rõ ràng trực tiếp liền há to miệng, một cái tướng phi kiếm cho nuốt xuống, Phương Dật chỉ cảm thấy thần thức tê dần, hắn ký thác vào trên phi kiếm tinh thần lực, dĩ nhiên cùng mình mất đi liên hệ. Đáng chết. Phương Dật sắc mặt trắng nhợt, hắn làm sao đều không nghĩ tới, phi kiếm không những không thể đối cái này linh thể có hiệu quả, trái lại để cho mình ăn một cái không lớn không nhỏ thiệt thòi. Kỳ thực Phương Dật vẫn là thiếu hụt cùng tiến hóa giả giao thủ kinh nghiệm, phi kiếm thông thường đều là công kích có thân thể hình thái tiến hóa giả, mà Phương Dật trước mặt lại là một cái linh thể, vật chất công kích đối với hắn tác dụng cũng không phải rất lớn, hơn nữa Phương Dật tinh thần lực cũng phải kém xa ở cái này linh thể, là lấy vừa đối mặt đã bị đối phương cướp đi phi kiếm. Đương nhiên đây cũng là bởi vì phi kiếm cũng không phải Phương Dật luyện chế nguyên nhân, đơn thuần dùng tinh thần lực đi khống chế cùng tâm thần tương thông, đó là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu như thanh phi kiếm này là Phương Dật tự tay luyện chế ra tới, cũng không thể dễ dàng như thế được linh thể cấp đi. Còn chưa động thủ, Phương Dật phía sau lưng quát một tiếng, đối mặt với cái kia che kín bầu trời bình thường hướng mình đánh tới đầu lâu, cũng không hề lại tiếp tục lùi bước, mà là trở tay lấy ra một cái vật kiện. Tướng trong cơ thể linh khí hướng về vật kia kiện bên trong truyền vào mà đi. Cùng lần trước so với, lần này Phương Dật có thể cảm giác được, cái này linh thể mang cho áp lực của mình, còn lâu mới có được lần trước lớn như vậy, nó tối đa cũng chính là tương đương với luyện khí kỳ hậu kỳ tu vi quỷ vật, không có đẳng cấp thượng áp chế, Phương Dật cho dù không địch lại cũng có thể dễ dàng lui ra. Liên ở Phương Dật tiếng quát cửa ra thời điểm, Tiểu Ma Vương thân hình nhanh tựa như tia chớp, đột nhiên vọt tới nơi đầm lầy thượng cái kia đóa lam hoa trước đó. Nguyên bản Phương Dật cho rằng Tiểu Ma Vương sẽ đem cái kia đóa hoa hái đi, nhưng để Phương Dật không nghĩ tới chính là, Tiểu Ma Vương dĩ nhiên một cái tướng lam hoa cho nuốt vào cái bụng, sát theo đó lui về phía sau. Nhắc tới cũng kỳ quái, liền ở đóa hoa được Tiểu Ma Vương nuốt lấy sau đó cái kia hành rõ ràng hóa thành tia tia linh khí tiêu tán ra, trong chốc lát liền hoàn toàn không thấy. A, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Giữa không trung linh thể nhìn thấy tình cảnh này, quả thực muốn điên mất rồi. Cái kia tản ra khói đen miệng lớn phát ra tiếng gào rung trời. Phải biết, đây chính là nó mượn cái này nơi đầm lầy đặc thù hoàn cảnh gieo trồng ra một gốc dưỡng hồn hoa, đợi được dưỡng hồn trở thành quen thuộc sau nuốt vào, linh thể là có thể thoát ly cái này nơi đầm lầy ràng buộc đi ra bên ngoài, thế nhưng nó tính toán mưu đồ nhưng là bị Tiểu Ma Vương cho phá hư hết. Tiểu Ma Vương động tác cực nhanh, tại nuốt vào cái kia đóa lam hoa sau đó thân thể liền nhanh chóng thối lui ra khỏi nơi đầm lầy. Ở giữa không trung còn không quên hướng về phía cái kia linh thể làm cái mặt quỷ, càng là thanh cái kia linh thể tức giận thất khiếu bốc khói, bốc hơi khói đen hầu như muốn đem toàn bộ nơi đầm lầy đều cho bao phủ lại rồi. Linh thể không cách nào đuổi theo ra nơi đầm lầy, chỉ có thể tướng giữ tận lửa giận phát tiết đến Phương Dật trên người, cái kia thật là cực âm chi khí quần quần khói đen phát ra một trận gào khóc thảm thiết thanh âm, che kín bầu trời y hệ hướng về Phương Dật lao thẳng tới, thanh thế chi hùng vĩ nhìn trốn ở nơi đầm lầy phía ngoài vệ minh thành là một mặt trắng xanh. Nguyên bản thành làm tiên thiên tu giả, vệ minh thành tự cho là thiên hạ này to lớn, dĩ nhiên là không có hắn không thể đi địa phương, nhưng giờ khắc này nhìn thấy quỷ này vật hung uy, vệ minh thành mới biết, chính mình chỉ bất quá vẫn là chỉ mới từ đáy giếng bò ra tới hết, chỉ là trên đỉnh đầu thiên hơi lớn một chút thôi. Ban ngày ban mặt, há lại cho ngươi quỷ này vật hoành hành, thượng thanh ba ngày, lần sau quỷ thần, không nếu có không nghe lệnh. Trong miệng niệm tụng phụ chú, Phương Dật giơ lên tay phải, trong lúc đó ở trong tay của hắn, có một phương lóng lánh nhấp nháy kim quang con dấu, nhưng không phải là Phương Dật theo số đông tin phương trượng cái kia đạt được đến thượng thanh thiên khu viện ấn. Phương Dật cái kia không phụ trách sư phụ, là không có chuyển cho hắn bất kỳ cùng tu hành có liên quan đồ vật, phương này ấn cũng coi như là Phương Dật sư môn duy nhất tín vật, cho nên lần này trở về Kim Lăng, Phương Dật liền đem con dấu cho mang ở bên người, ngày sau nếu như nhìn thấy người trong sư môn, bao nhiêu cũng có thể xem như là cái tín vật. Lần này cần tới đối phó thôn hoang vắng bên trong linh thể. Phương Dật cũng là tướng Thượng Thanh Thiên Khu Viện ấn cho mang lên rồi, bởi vì Thượng Thanh Thiên Khu Viện, nguyên bản chính là đạo giáo thần thật phủ ti trong viện một cái trọng yếu thần nha, trên dưới giới các thần bất luận chức vụ tu vi cao thấp, đều là muốn nghe từ trưởng ấn mệnh lệnh, vì vậy cũng có Thượng Thanh Thiên Khu ấn, thiên hạ quỷ thần phục cách nói. Lúc trước đạt được cái này Thượng Thanh Thiên Khu Viện ấn thời điểm, Phương Dật liền có thể cảm nhận được bên trong linh khí, trước mắt thưởng thức thử, đây quả nhiên là một kiện đạo gia pháp khí. Tại quán thâu Phương Dật linh khí sau đó cái kia Thượng Thanh Thiên Khu Viện ấn nhất thời phóng xạ ra vạn đạo kim quang, hướng về vọt tới Phương Dật trước mặt khói đen chiếu bàn tới. A, tựa hồ không nghĩ tới Phương Dật dĩ nhiên có thể lấy ra đạo gia đặc biệt nhằm vào quỷ thần hồn thể pháp khí, làm cái kia khói đen vừa tiếp xúc với kim quang, Phương Dật trong thai liền truyền đến một đạo thê thảm cực điểm tiếng kêu, mà gần như thực chất xương mù tại kim quang chiếu xuống, giống như là băng tuyết gặp ánh mặt trời, dồn dập tan rã ra. Nguyên bản cao hơn 10 mét to lớn đầu lâu, giờ khác này chợt thu nhỏ lại đã đến chỉ có 2-3 mét lớn nhỏ, hơn nữa còn tại nhanh chóng hướng về sau thối lui, giống như là gặp thiên địch bình thường tiếng kêu thảm thiết là không dứt bên hai. Tốt như vậy dùng. Lẽ nào đây thực sự là một cái tu giả pháp khí? Nhìn xem trên tay tỏa ra vạn trượng kim quang Thượng Thanh Thiên Khu Viện ấn, chính là Phương Dật tự mình đều có chút há hốc mồm. Hắn nguyên bản cảm thấy cái này Thiên Xu Viện ấn vừa vặn cùng quỷ vật tương khắc, hay là có thể tạo được một ít tác dụng, nhưng Phương Dật làm sao cũng không nghĩ đến. Viện ấn vừa ra, rõ ràng tướng cái này linh thể gắt gao chế trụ. Thượng Thanh Thiên Khu Viện ấn biến hóa còn chưa kết thúc, tựa hồ cảm ứng được chu vi cái kia nồng nặc âm khí, Phương Dật trong tay viện ấn càng có vẻ kim quang rực rỡ lên, bỗng nhiên một tiếng rung trời lôi tiếng vang lên, sáng sủa trời quang dưới, một cái sét đánh ngang thai đột ngột bổ vào cái này nơi đầm lầy bầu trời. Tuy rằng nơi đầm lầy mặt trên không có bất kỳ che chắn, nhưng lấy tư cách cực âm chi địa chỗ hạch tâm, toàn bộ nơi đầm lầy quanh năm đều là được bao phủ tại một đoàn mờ mịt trong khói mù, cũng không biết có bao nhiêu năm chưa từng thấy ánh mặt trời rồi, nhưng theo cái kia tiếng sét đánh vang, bao phủ lại nơi đầm lầy sương mù, được bổ ra một vết thương, ánh mặt trời tùy ý ở trên mặt đất. Âm dương tương khắc, chính là thiên địa chí lý, cho dù cái này linh thể là cái nhiều năm lão quỷ, hơn nữa còn là cái tu vi thành công tiến hóa giả sau khi chết hồn phách tu luyện mà thành, cũng thì không cách nào cùng mặt trời kia tinh khí chỗ chống lại. Phương Dật trong thai chỉ nghe được một tiếng hét thảm, cái kia hình thể thu nhỏ lại đã đến 2-3 mét linh thể, chỉ một cái tử đã bị đánh tản ra đến. Cứ thế mà chết đi. Phương Dật thấy thế nhất thời sững sờ rồi, trong lúc nhất thời đều đã quên hướng về trong tay Thượng Thanh Thiên khu viện ấn vận chuyển linh khí, không có linh khí chống đỡ, nguyên bản tản ra kim quang viện ấn, cũng chậm chậm khôi phục nguyên trạng. Cuối cùng là cực âm chi địa, không có viện ấn áp chế, không biết do đó thế nào âm khí nhanh chóng tướng bầu trời sẽ rách lỗ hổng kia cho bù đắp ở, toàn bộ không gian lại biến thành mờ mịt dáng vẻ, duy độc nơi đầm lầy chính giữa cái kia màn ánh sáng, hướng ra phía ngoài tỏa ra nhàn nhạt lộng lẫy. Đem nó giết chết. Nguyên bản vốn đã trốn ra nơi đầm lầy tiểu ma vương, lẻn đến Phương Dật bả vai, nhìn xem Phương Dật giơ cao Thượng Thanh Thiên khu viện ấn, trong mắt bắn ra cực nóng ánh sáng, thấy rõ ràng vừa nãy một màn kia tiểu ma vương, tự nhiên biết đây là một bà bối. Không biết, nó bị lôi cho đánh tan, hay là chết rồi chứ? Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, vào lúc này hắn còn không phục hồi tinh thần lại đây, cường đại như vậy linh thể, tại đây Thượng Thanh Thiên khu viện ấn bên dưới dĩ nhiên không có một chút nào sức đánh trả, cái này vượt xa khỏi Phương Dật dự đoán. Chính mình sư môn thật sự rất cường đại. Nghĩ trong ký ức cái kia không đáng tin sư phụ, Phương Dật trong lúc nhất thời vẫn là không thể tin được, nhưng sư môn truyền xuống cái này viện ấn chỗ biểu diễn bao ở, lại là lại để cho Phương Dật không thể không tin tưởng, Tống Thiên Vũ những này nhân khẩu bên trong đề cập chính mình sư môn, hay là thật sự rất cường đại. Làm gì? Vật này cũng không thể cho ngươi. Phương Dật đông nhiên cảm giác trong tay run lên, ngẩng đầu nhìn lại, tiểu ma vương chính rôi ra móng vuốt nhỏ. Muốn tướng cái kia Thượng Thanh Thiên khu viện ấn cho móc ra đây, Phương Dật vội vã rút tay trở về, tướng viện ấn thu vào. Hẹp hỏi, ta chính là nhìn xem. Tiểu ma vương dùng sức liếc mắt, thần thức truyền âm nói, ngươi là từ đâu tìm đến vật này, có còn hay không nhiều? Cho ta một cái a. Sư môn truyền thưa xuống, ta nơi nào có nhiều? Phương Dật tức giận chừng tiểu ma vương một mắt, nói ra, vừa nãy cái kia vải lèn sọc. Đừng nói ngươi ăn hết, người gặp có phần, chia cho ta phân nửa. Phương Dật biết tiểu ma vương trong cơ thể có cái không gian chứa đồ, hơn nữa cái kia lam hoa vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Nếu như được tiểu ma vương nuốt vào lời nói, hiện tại tiểu ma vương nhất định phải vận công luyện hóa, cho nên cái kia hoa chỉ có thể là được tiểu ma vương cho thu lại. Ta mới cũng không như ngươi vậy hẹp hòi đây, mỗi người một nửa. Tiểu ma vương há mồm phun một cái kia đóa chừng lớn chừng bàn tay lam hoa nhất thời xuất hiện tại trước mặt nó. Lam hoa tổng cộng có 6 cánh hoa, rồi ra móng vuốt nhỏ kéo xuống một cánh hoa. Tiểu ma vương đem hắn nhét vào trong miệng của mình, lần này lại là thật thật tại tại ăn hết. Không có gì di chứng về sau chứ. Phương Dật học tiểu ma vương bộ dáng, cũng kéo xuống một cánh hoa thả vào trong miệng, cánh hoa mới vừa vào miệng, Phương Dật cũng cảm giác được đông cảm thấy phân chấn, nhất cổ nguồn linh lực khổng lồ từ miệng lưỡi trong lúc đó hướng về toàn thân lan tràn ra, đồng thời nhất cổ tinh khiết tinh thần lực, cùng Phương Dật thần thức đan dệt dung hợp lại cùng nhau. Thoải mái, rất thư thái. Cảm thụ thần thức tăng vọt. Phương Dật khắp toàn thân lỗ chân lông tựa hồ tất cả đều mở ra, hắn không biết hút độc. Phẩm là cảm giác gì, nhưng thần thức tăng trưởng lúc loại kia sung sướng đê mê cảm giác, lại là để Phương Dật mê muội trong đó. Liên ở Phương Dật cùng tiểu ma vương say đắm ở biến hóa trong cơ thể lúc, tại khoảng cách Phương Dật trước người xa 4-5 mét trên mặt đất, đột nhiên bắn ra một tia ô quang, trực tiếp đi tới Phương Dật trước mặt, hóa thành một cái miệng to, một cái tướng còn lại 4 mảnh đóa hoa cho nuốt xuống. Hả? Muốn chết? Phương Dật cùng tiểu ma vương đồng thời giật mình tỉnh lại, tiểu ma vương rỗi ra móng vuốt hướng về ô quang kia chụp tới, mà Phương Dật xoay cổ tay một cái lấy ra Thượng Thanh Thiên khu viện ấn, liền muốn đi vào trong đưa vào linh khí. Đừng đánh, đừng đánh. Nhất cổ sóng thần thức truyền đến Phương Dật cùng tiểu ma vương trong thai, cái kia linh thể hiển nhiên cực sợ Phương Dật trong tay Thượng Thanh Thiên khu viện ấn, cũng không còn lúc trước hung hăng, đang nhìn đến Phương Dật lấy ra viện ấn sau đó chỉ trốn ra 7-8 mét, liền đầu ở chỗ này không dám động gậy. Ngươi nói không đánh thì không đánh sao? Tiểu ma vương mới mặc kệ cái kia một bộ, đưa tay liền muốn đi cướp Phương Dật viện ấn đi lên như vậy lập tức. Phương Dật lắc lắc đầu, nói ra, ngươi rốt cuộc là vật gì? Vì sao lại ở chỗ này hại người? Cái kia màn ánh sáng mặt sau lại là địa phương nào? Ta không có hại người, là các ngươi đến cướp đồ vật của ta. Sóng thần thức truyền vào đến Phương Dật cùng tiểu ma vương trong đầu, cái kia linh thể hiển nhiên rất là kích động, một đoàn xương mù tại Phương Dật trước mặt không ngừng biến ảo ra các loại hình thái. Đoạt đồ vật của ngươi. Ngươi nói là cái kia hoa. Đó là cái gì hoa? Phương Dật mở miệng hỏi tới, tuy rằng chỉ ăn vào một mặt diệp tử, nhưng Phương Dật cảm giác được thần thức của mình tăng vọt gấp đôi còn chưa hết. Thần thức tăng trưởng cũng làm cho Phương Dật mơ hồ cảm ứng được luyện khí kỳ tầng 2 ngưỡng cửa bung lỏng. Tại thành là chân chính luyện khí sĩ sau đó Phương Dật biết thần thức đối ứng là cảnh giới, mà cảnh giới tầm quan trọng là muốn tại tu vi bên trên. Nói cách khác, cho dù Phương Dật một thân linh khí đạt đến luyện khí kỳ tầng 2 tiêu chuẩn, nhưng cảnh giới không tới, hắn vẫn như cũ không cách nào đột phá, trái lại nói chi, nếu như phương giật cảnh giới đã đến, chỉ cần trong cơ thể linh khí đạt đến, một cách tự nhiên liền sẽ đột phá, mà sẽ không còn có bất kỳ trì trệ. Ngươi đáp ứng không cần vật kia, ta mới nói cho ngươi biết. Linh thể rụt rè nói ra, nó thật sự được cái kia thượng thanh thiên khu viện ấn cho dọa, tu luyện mấy trăm năm hồn phách linh lực, ở đằng kia thượng thanh thiên khu viện ấn một đòn bên dưới suýt chút nữa tan vỡ tiêu tan, mạnh mẽ như thế pháp khí là cái kia linh thể chưa từng thấy qua. Được, ta không cần nó, ngươi nói. Phương giật gật gật đầu, trực tiếp đem trong tay thượng thanh thiên khu viện ấn thu vào, bởi vì phương giật có thể cảm giác đạt được, giờ phút này cái này linh thể, tuy rằng nuốt lấy bốn mảnh lam hoa cánh hoa, nhưng là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không thể lại nguy hại đến chính mình. Dưỡng hồn hoa, có thể tầm bổ hồn phách, nếu như ta ăn một đóa hoàn chỉnh dưỡng hồn hoa, là có thể rời đi nơi này rồi. Linh thể sóng thần thức bên trong tiết lộ ra một chút tức giận, cái này khỏa dưỡng hồn hoa nó đã đào tạo hơn trăm năm. Thời điểm trước kia dưỡng hồn hoa đô là ở đầm lầy bên dưới hấp thu cực âm chi khí, cũng chính là nhanh thành thục mới lộ ra mặt đất, không nghĩ tới lại bị phương giật cùng tiểu ma vương mượn, chưa kịp hoàn toàn chín muồi liền hái xuống. Như thế thứ nhất, dưỡng hồn tiêu công hiệu giảm nhiều, lại tăng thêm lại bị phương giật cùng tiểu ma vương tất cả ăn một mảnh, hiện tại cái này cái linh thể cho dù ăn hết còn dư lại cánh hoa, cũng chỉ có thể tẩm bổ trị liệu hắn bị thương hồn thể, thậm chí ngay cả chính mình cường thịnh lúc một nửa trạng thái đều không đạt tới. Vậy ngươi là ai? Vì sao tướng cái này toàn bộ thôn làng đều hóa thành cực âm chi địa? Phương giật tiếp tục truy vấn nói. Ta là ai? Ta cũng không biết ta là ai. Ta giống như là từ nơi nào đi ra ngoài, muốn về lại trở về không được, chỉ có thể ở lại đây. Đoàn kia trong khói mù duỗi ra một cái tay, chỉ hướng màn ánh sáng phương hướng. Tại sao không thể quay về? Phương giật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn lần trước nhìn thấy cái này linh thể được màn ánh sáng cho hút tới, còn tưởng rằng nó là có thể ra vào quan môn. Không có nhục thân, cũng không có vật dẫn, là không có cách nào trải qua truyền tống. Linh thể thành thành thật thật hồi đáp, nó có thể cảm giác được, trước mặt người này là có thể để cho chính mình hồn phi phách tán, cho nên cũng không đùa nghịch cái gì kẻ dối trá. Ngươi biết đó là truyền tống trận. Ngươi không phải là không ký ức sao? Phương giật mở miệng hỏi. Ta trong đầu có một ít gì đó, cũng không biết từ đâu tới. Linh thể nói ra, ta là từ cái kia truyền tống trận được truyền tống đến đây, nhưng ta là ai vì sao được xuyên đưa tới? Đều quên, muốn lại trở về, ta phải ăn dưỡng hồn hoa sau đó đoạt xá tìm một nhục thân, năng lực thông qua truyền tống trận. Ta hiểu được, nguyên lai ngươi là một tia tàn hồn tu luyện thành linh thể. Thông qua cùng cái kia linh thể đối thoại, Phương Dật chậm rãi làm rõ dòng suy nghĩ, nếu như hắn không đoán sai, cái này linh thể nguyên thân, hẳn là một cái tu giả hoặc là tiến hóa giả, không biết bởi vì duyên cớ nào từ truyền tống trận sau khi đi ra sẽ chết rồi, sau khi chết hồn phách được cái này cực âm chi địa tầm bổ. Từ từ hóa thành một cái do âm khí ngưng tụ mà thành linh thể. Người có tam hồn thất phách, tam hồn một tên thai quang, thái thanh dương hòa chi khí, thuộc về thiên, hai tên sáng linh, âm khí chi biến, thuộc về ngũ hành, ba tên ưu tinh, âm khí chi tạp, thuộc về địa, tam hồn chủ tinh thần trí tuệ, thiếu một thứ cũng không được. Bảy phách thì phân biệt tên là thi cẩu, phục thị, tức âm, thôn tặc, không phải độc, trừ huế, thối phổi, đối ứng là thân người vui mừng, nộ, buồn bã, sợ, yêu. Muốn bảy loại hình thái ý thức, bảy phách là tam hồn ký sinh thể, tam hồn tử vong sau đó bảy phách cũng sẽ tùy theo tiêu tan. Mà trước mặt cái này linh thể, hiển nhiên tiểu là tam hồn tiêu tán thời điểm, lưu lại một tia tàn hồn, cho nên trí nhớ của nó cũng là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng căn cứ trong ký ức công pháp tu luyện, rõ ràng tu thành linh thể, một lần nữa bổ túc của mình tam hồn thất phách, cũng coi như là cực kỳ hiếm thấy. Chương 1031, thu phục linh thể, thượng. Ngươi lại đây cái kia bí cảnh là một chỗ cái dạng gì địa phương? Phương giật suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi, ở giải quyết cái này linh thể vấn đề lúc sau, đã không ai gặp lại trở ngại bọn họ tiến vào cái kia quần sáng, bất quá Phương giật làm người cẩn thận, nếu là cái loại này chỉ có thể đi không thể hồi truyền tống trận, Phương giật lại là còn không có làm tốt rời đi chuẩn bị. Ta không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ nơi đó linh khí thực đầy đủ, mà không phải giống nơi này tất cả đều là trí âm năng lượng. Cái kia linh thể hóa thành một người hình, chỉ là mặt bộ mơ hồ một mảnh. Đang nói chuyện thời điểm rất là nhân tính hóa lắc lắc đầu. Thứ nơi này qua đi lúc sau, còn có thể trở về sao? Phương giật tiếp tục truy vấn nói. Có thể. Linh thể thực khẳng định đáp, ta là bởi vì không có thân thể, cho nên vô pháp thông qua truyền tống, ta tưởng trở lại thế giới kia đi, ta giống như nhớ rõ còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, kỳ quái, cái gì sự ta như thế nào nghĩ không ra. Linh thể trong lòng hiển nhiên có rất sâu chấp niệm tồn tại. Nếu không nó cũng không có khả năng dựa vào một tia tàn hồn tu luyện thành linh thể, hơn nữa vẫn là một cái luyện khí hậu kỳ tu vi linh thể, Nếu Phương Dật không phải có kia Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn trời sinh khắc chế hồn phách nói, giờ phút này hai người tình cảnh sợ là muốn đảo lại. Phương Dật, nó cái gì đều nhớ không nổi, còn giữ làm cái gì, xử lý nó tính. Tiểu Ma Vương thần thức dao động truyền tới Phương Dật cùng kia linh thể trong óc bên trong, nó lúc này chính bất mãn đâu, thật vất vả cướp được dưỡng hồn hoa, chính mình cư nhiên chỉ ăn tới rồi một mảnh cánh hoa, còn thừa đều bị này linh thể cấp ăn luôn. Đừng giết ta. Linh thể bị Tiểu Ma Vương nói cấp hoảng sợ, nó chỉ số thông minh tuy rằng không cao, rất nhiều thời điểm đều là ở bằng bản năng hành sự, nhưng cũng biết trước mặt người thanh niên này là thật sự có thể giết chết chính mình, lập tức kia đoàn phiêu cách mặt đất hình người linh thể, liên tục hướng Phương Dật làm khởi ấp tới. Người ở chỗ này giết không ít người đi. Phương Dật nhìn về phía kia linh thể, nói, giết người giả người hàng sát chi, người đã chết cũng không mệt. Ta không có giết người. Linh thể thần thức dao động thập phần lợi hại, ta chỉ là mượn những người đó thân thể tiến vào đến truyền tống trận bên trong, chẳng qua bọn họ quá yếu, ta nếu là đoạt xá, bọn họ thân thể liền sẽ hỏng mất, cho nên ta đến bây giờ đều không có đoạt xá một người. Linh thể trong lòng chấp niệm chính là trở lại nó sở sinh hoạt thế giới kia, cho nên ở chỗ này trở thành linh thể lúc sau, thực sự mê hoặc không ít người tiến vào đến kia quần sáng bên trong, nhưng làm nó thất vọng chính là, những người đó thân thể đều quá yếu ớt, cũng không đủ để cho hồn phách của hắn gửi lại trong đó đi theo qua đi. Linh thể cũng bất quá đi, nhưng có chút người vẫn là thành công truyền tống qua đi. Đây cũng là Bách Sơ Hạ cái kia tiểu quỷ vương đã từng nhìn đến có người từ truyền tống trận ra tới nguyên nhân, đến nỗi những người đó ở truyền tống trận đi thông thế giới phát sinh quá cái gì sự tình, vậy không có người đã biết. Phương Dật, không có việc gì đi. Chúng ta có thể tiến vào sao? Ở đầm lầy bên ngoài vệ minh thành cao giọng hô, vừa rồi phát sinh kia một màn hắn cùng Bách Sơ Hạ đều thấy, lúc này Phương Dật tựa hồ đã nắm giữ tình thế. Các ngươi đừng tiến vào, này đầm lầy không đứng được người. Phương Dật hướng sau vẫy vây tay. Hắn có thể đứng ở đầm lầy thượng, không đại biểu vệ minh thành cùng Bách Sơ Hạ cũng có thể. Hơn nữa Phương Dật cũng sợ này linh thể ra tay đối phó hai người, muốn thật là bị nó chế trụ một cái, Phương Dật liền phải ném chuột sợ vỡ đồ. Nơi này vì sao trở thành cửa cấm nơi, ngươi biết không? Phương Dật ngăn lại vệ minh thành muốn vào tới hành động lúc sau, mắt lại nhìn về phía linh thể, dựa theo Long Vượng đặt tuần tra kết quả, thôn hoang vắng ở trăm năm trước vẫn là có người bình thường sinh hoạt, nhưng hình như là trong một đêm, nơi này liền bắt đầu nháo khởi quỷ tới. Thường nhân lý giải nháo quỷ, ở Phương Dật xem ra, chính là âm khí quá nặng làm cho âm dương thất hành, đặc biệt là đương âm khí trung trộn lẫn tạp sát khí lúc sau, người đại não trung liền sẽ xuất hiện một ít ảo giác, cái gọi là nháo quỷ, cũng đúng là cái này duyên cớ. Đương nhiên, còn có một loại khả năng tính, chính là quá mức cường đại hồn phách, giống như là tiểu quỷ vương cùng trước mặt cái này linh thể giống nhau, bọn họ cường đại tinh thần lực cũng có thể ảnh hưởng đến bình thường trong óc tư duy, ở bọn họ trong đầu bệnh ra đủ loại ảo giác. Loại này tình hình hạ sinh ra ảo giác, đảo thật là có thể xưng được với là nháo quỷ. Bởi vì kia truyền tống trận nguyên nhân, linh thể sinh thời khẳng định là một vị cường đại tu giả, kiến thức thập phần uyên bác, tuy rằng đầu óc ký ức 10 không còn một, nhưng vẫn là biết Phương Dật yêu cầu sự tình, kia truyền tống trận là bám vào một cái tụ linh trận bên trong, cái này địa phương linh khí loãng, tụ linh trận liền chuyển hóa hấp thu cực âm chi khí, hướng truyền tống trận cung cấp năng lượng. Quả nhiên, này cực âm chi khí cũng là một loại năng lượng. Nghe được linh thể giải thích lúc sau, Phương Dật trong lòng bừng tỉnh, xem ra chính mình phỏng đoán không sai, lôi điện chi lực, cực âm chi khí thậm chí bao gồm người chết chi khí sinh ra hoàn khí, đều có thể phân loại với năng lượng phạm trù trong vòng, mà truyền tống trận cũng đều không phải là chỉ có linh khí mới có thể mở ra. Các ngươi sẽ thả ta sao? Linh thể thấp thỏm bất an nhìn, ở kiến thức tới rồi Phương Dật cái kia Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn lúc sau, linh thể biết chính mình căn bản là trốn không thể trốn, chỉ cần Phương Dật tế ra viện ấn. Hắn chỉ có đường chết một cái. Ngươi nói muốn đều là thật sự, ta tự nhiên sẽ không giết ngươi. Nhìn kia linh thể liên tục chắp tay thi lễ bộ dáng, Phương Dật đông nhiên trong lòng vừa động, nói, ngươi có nghĩ trở lại thế giới của chính mình đi. Đương nhiên tưởng A. Linh thể vội không ngừng điểm kia không có thể diện đầu, hình tượng rất là quỷ dị. Bất quá ta không thể quay về, trừ phi có thể đoạt xá một cái tu hành người. Linh thể nói chuyện thời điểm có chút chột dạ, kỳ thật ở lần đầu tiên nhìn thấy Phương Dật thời điểm. Hắn liền nổi lên đoạt xá ý niệm, nếu không phải Phương Dật lần đó thoát được mau, nói không chừng thật đúng là bị này linh thể cấp đắc thủ. Ngươi không phải là tưởng đoạt xá ta đi. Phương Dật cười như không cười nhìn cái kia linh thể, vẫy vây tay nói, này đó ta đều bất hòa ngươi so đo, ta liền hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề, ngươi vì sao không rời đi cái này địa phương. Mặc kệ là lần trước vẫn là lúc này đây cùng linh thể động thủ, chỉ cần Phương Dật rời đi đầm lầy phạm vi, linh thể liền vô pháp tiến hành công kích. Cái này làm cho Phương Dật rất là khó hiểu, theo lý thuyết một cái luyện khí kỳ linh thể, cần phải so tiểu quỷ vương cường đại nhiều, chỉ cần nó nguyện ý, liền tính là ban ngày đều có thể ở bên ngoài hoạt động, vì sao lại là không rời đi này đầm lầy địa bàn đâu? Cái này linh thể do dự một chút, hiển nhiên không thế nào nguyện ý trả lời Phương Dật vấn đề. Không nói chính là chết. Tiểu ma vương thần thức dao động lên, chẳng qua nó kia dương nanh múa vướt bộ dáng, rất có điểm cáo mượn oai hùng. Linh thể biết chính mình không có quá nhiều có kẻ mặc cả đường sống, lập tức chỉ có thể nói, ta thân thể ở chỗ này, ở đoạt xá phía trước, ta không thể rời xa thân thể. Thân thể? Ở nơi nào? Nghe được linh thể nói, Phương Dật cảm giác chính mình cả người đều không phải thực hảo, nếu đặt ở mấy năm phía trước, còn tin tưởng cái này lanh lảnh càn khôn không có quỷ thần Phương Dật. Vô luận như thế nào đều không thể tưởng được chính mình cư nhiên có một ngày sẽ cùng một cái hồn phách ở đối thoại. Ở nơi đó, linh thể hóa thành hình người vươn một bàn tay, chỉ tới gần quần sáng một cái phương vị. Ân, đem ngươi thân thể khởi ra tới nhìn một cái. Nhìn thấy linh thể không tình nguyện bộ dáng, Phương Dật hơi hơi nhíu hạ mày. Ngươi, linh thể hiển nhiên là thực không tình nguyện, nếu không phải bị viện ấn kia một kích cơ hồ đánh hồn phi phách tán, chỉ sợ lúc này lại tưởng cùng Phương Dật liều mạng. Ngươi nếu là không muốn, ta chính mình đi đảo. Phương Dật mở miệng nói. Hảo, ta chính mình tới. Linh thể giống một đoàn xương khói giống nhau hướng về quang môn vị trí phiêu qua đi, Phương Dật mang theo tiểu ma vương đi theo mặt sau. Đi vào khoảng cách quang môn còn có 4-5 mét địa phương, linh thể ngừng lại, cũng không biết nó dùng cái gì thủ đoạn, ở nó trước mặt đầm lầy đột nhiên hướng hai bên tách ra một đạo cái khe, một khối thi cốt từ cái kia ước chừng 3-4 mệ cái khe trùng hướng về phía trước thăng lên. Khối này thi cốt trên người quần áo đã sớm đã không có, thân thể cũng đã hoàn toàn hư thối, chỉ để lại một khối sâm sâm bạch cốt, bất quá làm người cảm giác quỷ dị chính là, này bạch cốt lại là tụ mà không tiêu tan, chậm rãi hướng về phía trước dâng lên, nhìn qua liền giống như là cái sẽ hành tẩu bộ xương khô giống nhau. Ân, phía dưới có cái gì? Xuyên thấu qua kia sâm sâm bạch cốt, Phương Dật tựa hồ nhìn đến phía dưới có một cái màu xám túi, nếu không phải hắn nhãn lực hảo, thực dễ dàng liền sẽ cùng kia đầm lầy lẫn lộn ở bên nhau. Phương Dật ánh mắt một ngưng, thần thức hóa thành một con bàn tay to, ở kia đầm lầy khép lại phía trước, đem phía dưới cái kia chỉ có lớn bằng bàn tay túi cấp bắt đi lên. Đó là ta. Linh thể phát ra một tiếng kêu rên, nguyên bản hình người đột nhiên lại hóa thành cái kia màu đen bộ xương khô, nhưng Phương Dật tay phải hơi chút nâng nâng, linh thể tức khắc ngừng nghỉ, chỉ là ở không ngừng chu lên, đó là ta đổ vật, là ta đổ vật. Ngươi liền thân thể cũng chưa, còn muốn này giới tử túi làm cái gì? Phương Dật dùng tay vớt kia màu xám túi. Trước tiên liền phản ứng lại đây, này không chớp mắt cái túi nhỏ cư nhiên là một cái giới tử túi, chỉ là không biết bên trong không gian có bao nhiêu đại. Phương Dật trên người liền có một cái từ 3-4 lỗ nơi đó được đến giới tử túi, chỉ là cái kia giới tử túi bên trong không gian quá tiểu, cũng chính là một cái công văn bao dung lượng, hơn nữa cấp Phương Dật một loại cực kỳ không ổn định cảm giác, cho nên Phương Dật nhất chân quý đồ vật còn đều là tùy thân mang theo, cũng không có để vào đến cái kia giới tử túi bên trong. Bất quá trước mắt cái này giới tử túi, thủ công lại là thập phần tinh xảo, túi phi bố phi ra, cũng không biết là dùng cái gì tài chất chế tác, tính chất thập phần mềm mại, vừa thấy liền cùng Phương Dật trên người cái kia giới tử túi có rất lớn bất đồng. Này không phải giới tử túi, đây là túi chữ vật, là của ta. Linh thể thần thức dao động, lặp lại biểu đạt đều là ý tứ này, ở xác lập này túi chủ quyền, nó sở dĩ không muốn lộ ra thân thể, kỳ thật chính là sợ Phương Dật phát hiện nó túi chữ vật. Túi chữ vật, tên này nhưng thật ra thực chuẩn xác. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, dùng tinh thần lực hướng kia lớn bằng bàn tay túi tìm kiếm, lại là phát hiện bị mặt khác một cổ thần thức cấp văng ra, không cần hỏi, này khẳng định là linh thể bám vào mặt trên thần thức. Hoặc ngươi hồn phi phách tán lúc sau, ta mở ra này túi, hoặc liền thu hồi đi ngươi bám vào mặt trên tinh thần lực. Phương Dật nhìn về phía cái kia linh thể, chính mình là trận này đấu tranh người thắng, tự nhiên có quyền lợi được đến chiến lợi phẩm, không riêng gì này túi chữ vật, chính là cái này linh thể, Phương Dật cũng ở trong lòng đánh hảo chủ ý. Đó là ta. Linh thể thần thức dao động đang không ngừng lặp lại những lời này, chẳng qua thanh âm càng ngày càng yếu, nó biết Phương Dật không phải ở hù dọa chính mình, nếu chính mình linh thể đều tan thành mây khói, kia bám vào túi chữ vật mặt trên một chút thần thức, tự nhiên cũng sẽ tiêu tán rớt. Hào đi, ta thu hồi tới. Đương linh thể nhìn đến Phương Dật lại giơ lên tay phải thời điểm, quyết đoán thu hồi bám vào túi chữ vật thượng tinh thần lực, lại nói tiếp nó thật đúng là một con thức thời hồn phách, biết rõ hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt đạo lý. Ân, như thế đại không gian. Phương Dật từng có sử dụng túi chữ vật kinh nghiệm, lập tức đem một tia thần thức bám vào kia túi chữ vật thượng, mới vừa một xem xét, trên mặt liền lộ ra kinh hỉ thần sắc, bởi vì hắn phát hiện, ở chính mình thần thức bên trong, xuất hiện một cái chừng một lập phương tả hữu không gian. Nếu dùng phòng ở tới so sánh nói, Phương Dật phía trước được đến cái kia túi chữ vật giống như là cái ổ chó, mà cái này túi trữ vật còn lại là cái xa hoa biệt thự giống nhau, một lập phương không gian đủ để cho Phương Dật đem trên người sở hữu đồ vật tất cả đều để vào trong đó. Hơn nữa ở trong túi trữ vật còn đặt không ít đồ vật, mười mấy cái bình ngọc sắp hàng ở cùng nhau, mặt khác còn có 7-8 khối màu sắc không đồng nhất kim loại, trừ lần đó ra, Phương Dật cư nhiên còn phát hiện tam cái linh thạch, mỗi một viên linh thạch đều có ngón cái lớn nhỏ, xem này phẩm chất tựa hồ muốn cách khác giật trên tay kia hai khối cao hơn một ít. Đó là ta. Nhìn thấy Phương Dật trên mặt lộ ra vui mừng, linh thể vẫn như cũ ở hữu khí vô lực rên rỉ, nhìn đến chính mình bảo bối biến thành người khác, không có thân thể hình thái nó cư nhiên cũng có loại tâm như đao cắt giống nhau cảm giác. Ân, này bình ngọc như thế nào là trống không? Bên trong đồ vật đâu? Phương Dật thần thức vừa động, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, mở ra vừa thấy bên trong lại là không có bất cứ thứ gì, lại lấy ra một cái bình ngọc mở ra, đồng dạng như thế, Phương Dật không khỏi ngẩng đầu hướng kia linh thể nhìn lại. Bên trong đan dược đều bị ta ăn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, linh thể thành thành thật thật trả lời nói, ta thân thể bị thương lúc sau, đem túi trữ vật bên trong đan dược tất cả đều ăn luôn, đáng giận à, nếu là ta luyện chế thành ly tổn hại đan, thân thể liền sẽ không hỏng mất. Ly tổn hại đan là cái gì cấp bậc đan dược? Nghe được linh thể theo như lời đan dược tên, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, đó là cái gì tu vi dùng đan dược? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Ly tổn hại đan là trúc cơ kỳ tu vi dùng đan dược, gì, ta vì cái gì biết cái này? Linh thể theo bản năng trả lời Phương Dật vấn đề lúc sau, chính mình đều cảm giác có chút sờ không rõ đầu óc, nó này tàn hồn chung ký ức cũng là tàn khuyết, rất nhiều chuyện không thể hiểu được liền sẽ nhớ tới, nhưng lại không biết từ đâu mà đến. Trúc cơ kỳ dùng đan dược. Nghe được linh thể nói, Phương Dật tức khắc hoảng sợ, nhìn về phía linh thể ánh mắt cũng trở nên có chút cổ quái lên. Hắn phát hiện chính mình đối mặt rất có thể là một cái trúc cơ kỳ tu giả chết sau tàn hồn, hơn nữa cái này khả năng tính phi thường đại. Người sẽ luyện đan sao? Phương Dật ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng lên. Sẽ, ta hiện tại trong trí nhớ nhiều nhất chính là đan phương cùng luyện đan thủ pháp. Linh thể trả lời nói. Nói thật, Phương Dật cảm thấy cái này linh thể ở bản thể tử vong sau lưu lại này một tia tàn hồn, rất có thể là lưu lại sợ cái này hình thái ý thức, ở phát hiện nó không đối phó được Phương Dật lúc sau. Linh thể lá gan lập tức nhỏ rất nhiều, cơ hồ không cần Phương Dật ép hỏi liền đem rất nhiều chuyện đều nhất nhất nói ra. Trước khi chết thế nhưng là cái trúc cơ kỳ luyện đan sư. Phương Dật lúc này nhìn về phía linh thể ánh mắt, đã không thể dùng lửa nóng tới hình dung, kia quả thực chính là cực nóng a. Nếu cho hắn ánh mắt hơn nữa một cái độ ấm nói, kia đủ để đạt tới hòa tan sắt thép điểm nóng chảy. Thứ này là cái gì? Phương Dật không có tiếp tục dò hỏi luyện đan sự tình, thần thức vừa động, hắn bàn tay thượng xuất hiện một cái thiên lam sắc ngọc thạch. Nói là ngọc thạch, kỳ thật là Phương Dật tìm không thấy càng tốt ngôn ngữ tới hình dung nó, bởi vì này tảng đá hơi có chút thông thấu, Phương Dật quyền đương nó là khối ngọc thạch. Đây là lam phách thạch. Không chờ Phương Dật truy vấn, linh thể liền tự động trả lời nói, lam phách thạch là luyện khí tài liệu, luyện chế bản mạng phi kiếm thời điểm gia nhập lam phách thạch, có thể gia tăng phi kiếm tính giai. Kia cái này đâu? Phương Dật trên tay lại nhiều ra một khối kim loại. Đây là tinh thiết, cũng là luyện chế phi kiếm tài liệu. Cái này đâu? Cái này ta nhận thức, đây là kim tinh. Phương Dật liên tiếp hỏi vài cái, hắn phát hiện trong túi chứa vật kim loại, thế nhưng đều là luyện chế phi kiếm tài liệu, trong đó thế nhưng còn có một tiểu khối kim tinh, so từ trương nhất tay chung được đến kim tinh muốn nhiều ra mấy chục lần, Phương Dật cũng không biết yêu cầu nhiều ít hoàng kim mới có thể tinh luyện ra như thế một khối kim tinh tới. Phát đạt, chính mình luyện chế phi kiếm tài liệu trên cơ bản liền toàn. Phương Dật che giấu không được trong mắt vui mừng, mở miệng hỏi, ngươi còn sẽ luyện khí sao? Đã quên, trong trí nhớ không có. Hóa thành hình người linh thể lắc lắc đầu, nó tuy rằng nhận thức này đó tài liệu, nhưng còn sót lại trong trí nhớ mặt lại là không có về luyện khí. Hảo, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Phương Dật thong thả ung dung đem kia túi chữ vật thu được chính mình trong túi, hắn chuẩn bị chờ chính mình trở về lúc sau hảo hảo quy nạp một chút, đem chính mình cho rằng quý trọng nhất đồ vật đều phóng tới cái này túi chữ vật bên trong. Cái gì vấn đề? Linh thể đã là nhân mệnh. Có thể ở chết sau bằng vào một tia hồn phách tu luyện đến như thế loại này cảnh giới, có thể nghĩ cái này linh thể sinh thời cầu sinh dục vọng có bao nhiêu sao mãnh liệt, cho nên ở biết chính mình sinh tử niết ở Phương Dật trên tay lúc sau, nó biết chính mình chỉ có phục tùng mới sẽ không hồn phi phách tán. Ngươi tưởng rời đi nơi này sao? Phương Dật mở miệng nói ra chính mình cuối cùng một vấn đề. Không rời đi. Linh thể thần thức dao động một chút, ta giống như sử dụng quá một cái gì công pháp, chỉ cần bản thể ở chỗ này. Trừ phi đoạt xá hoặc là ký sinh đến một cái có thể ẩn dưỡng hồn phách địa phương, nếu không ta vĩnh viễn đều không rời đi nơi này. Linh thể thần thức truyền đạt một loại thực không làm cảm xúc, nó ở cái này địa phương ngây người không sai biệt lắm coi trăm năm, đã sớm tưởng rời đi, chỉ là không có thân thể không những không thể quay về truyền tống trận đi thông thế giới, ngay cả này khối đầm lầy đều thoát khỏi không được. Ta nếu là có biện pháp làm ngươi rời đi, thậm chí mang ngươi đi kia truyền tống trận đi thông thế giới, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Phương Dật trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt thần sắc, đang hỏi ra những lời này lúc sau, hắn chắc chắn cái này linh thể sẽ đáp ứng. Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, đi đến thế giới kia, ta có lẽ có thể tìm được chính mình tàn hồn. Nghe được Phương Dật nói, linh thể tức khắc kích động lên, thậm chí để lộ ra một ít chính mình chưa từng nói qua sự tình. Ân, ngươi còn có tàn hồn ở bên kia, sẽ không đã sớm tan thành mây khói đi. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, ở hắn xem ra, hiện tại cái này đầu không quá linh quang linh thể, đúng là hắn sở cần, nếu tìm được còn thừa tàn hồn nói, Phương Dật không biết chính mình còn có thể hay không khống chế được này cái này linh thể. Chương 1032, khí linh. Sẽ không, ta có thể cảm giác được đến, nó còn ở. Linh thể đầu sắc thật không quá linh quang, nó chỉ là một sợi tàn hồn tu luyện thành linh thể, quên mất sinh thời rất nhiều chuyện, lại ở vào như thế một cái cực kỳ phong bế địa phương, nó hiện tại trạng thái, có thể dùng đơn thuần hai chữ tới hình dung. Ngươi có thể mang ta trở về sao? Linh thể thần thức dao động rất lợi hại, ở sinh ra ý thức lúc sau, nó là trải qua rất dài một đoạn thời gian mới hiểu được chính mình thân thế, cho nên càng thêm bức thiết muốn biết chính mình sinh thời đã phát sinh sự tình. Ta có thể thử xem. Phương Dật thủ đoạn vừa lật, quân thiên đỉnh xuất hiện ở tay trái lòng bàn tay bên trong, nói, ngươi đã nói, có thể thông qua đoạt xá hoặc là ký sinh ở mỗ kiện đồ vật bên trong, là có thể thông qua kia truyền tống trận, phải không? Là, ý của ngươi là, làm ta gửi lại tại đây đồ vật sao? Linh thể tò mò quan sát đến quân thiên đỉnh, kia một đoàn xương khói thân hình đem quân thiên đỉnh cấp bao vây lên, qua một hồi lâu mới truyền âm nói, thứ này giống như có thể, nhưng không biết vì cái gì, ta có điểm sợ hai nó. Nó sẽ không thương tổn ngươi. Phương Dật thần sắc bất biến nói, ngươi chỉ có tiến vào đến nơi đây mặt, ta mới có nắm chắc mang ngươi thông qua truyền tống trận, muốn hay không đi vào, chính ngươi lựa chọn đi. Ở phát hiện Thượng Thanh Thiên Xu Viện Ấn có thể chế phục cái này linh thể thời điểm, Phương Dật liền đánh lên nó chủ ý, bởi vì Phương Dật quân thiên đỉnh trùng, vừa lúc liền thiếu một cái khí linh. Quân thiên đỉnh đối với khí linh là có yêu cầu, những cái đó không có ý thức hồn phách cố nhiên cũng có thể trở thành khí linh, nhưng không có tư duy cùng trí tuệ. Liền yêu cầu Phương Dật phân ra thần thức tới chỉ huy khí linh, như thế đối với luyện đan trợ giúp cũng không phải rất lớn. Nhưng có tư duy trí tuệ hơn nữa hiểu được luyện đan kỹ xảo khí linh, đối với quân thiên đỉnh mà nói liền dị thường chân quý, như vậy một cái khí linh dung nhập quân thiên đỉnh lập tức là có thể một lần nữa trở thành linh khí, có khí linh quân thiên đỉnh, thậm chí trợ giúp Phương Dật luyện chế so với hắn cấp bậc cao hơn rất nhiều đan dược. Nay đây Phương Dật mới lừa dối nổi lên cái này linh thể, bởi vì hắn nhưng không có thượng cổ đại năng thủ đoạn. Trực tiếp đem linh thể phong ấn đến quân thiên đỉnh bên trong, cho nên chỉ có linh thể ngoan ngoãn chính mình đi vào, mới có thể trở thành quân thiên đỉnh linh thể. Ta nếu là muốn giết ngươi, tùy thời đều có thể, không cần thiết lừa gạt ngươi. Nhìn đến kia linh thể không ngừng biến ảo hình thể, một bộ do dự không chừng bộ dáng, Phương Dật chậm gì gì lại thêm đem hỏa, sự thật cũng đúng là như thế, nắm giữ Thượng Thanh Thiên Xu Viện ấn Phương Dật, đích xác có thể làm linh thể hồn phi phách tán bản lĩnh. Ngươi ở chỗ này bị nhốt đã bao lâu? Nhìn đến kia linh thể vẫn cứ không chịu gật đầu, Phương Dật chậm gì gì nói, ta đi lúc sau, nơi này sẽ không có nữa người lại đây, ngươi nếu là hạ không được quyết định, liền tiếp tục ngốc tại nơi này đi. Ta cũng không biết ngốc tại nơi này đã bao lâu, năm đó rất nhỏ thụ, hiện tại đã thực thô. Linh thể thần thức không ngừng dao động, hiển nhiên nó biết tiến vào kia quân thiên đỉnh thực không ổn, nhưng lại thoát khỏi không được rời đi nơi này dụ hoặc. Ta một tháng lúc sau, sẽ tiến vào cái này truyền tống trận. Phương Dật mở miệng nói, hắn là an định rồi cái này linh thể sẽ đi theo chính mình. Hảo, ta nguyện ý đi vào. Quả nhiên, linh thể ở dãy rủa một hồi lâu lúc sau, rốt cuộc làm ra quyết định, nguyên bản không ngừng biến ảo hình thể, đồng nhiên hóa thành một đạo sương khói, chui vào tới rồi quân thiên đỉnh bên trong. Vào được sẽ không sợ ngươi đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Phương Dật trên mặt lộ ra vui mừng, tay phải đánh ra một đạo linh quyết, nguyên bản chỉ có nắm tay đại quân thiên đỉnh đồng nhiên hiện ra nguyên hình, thật mạnh hãm ở đầm lầy bên trong. Đã quên này cha. Nhìn không ngừng hạ hãm quân thiên đỉnh, Phương Dật cười khổ một tiếng, vội vàng đề ở đỉnh biên, trên tay một sử lực, đem quân thiên đỉnh từ đầm lầy trung kéo ra tới, thân hình mấy cái túng nhảy đi tới bên ngoài thực địa thượng. Phương Dật, không có việc gì đi. Nhìn đến Phương Dật trở về, Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ đều là xuống tới, phía trước Phương Dật cùng linh thể ở đầm lầy trung đối thoại, đều là dùng thần thức tới giao lưu, này đây canh giữ ở bên ngoài hai người cũng không biết đã xảy ra cái gì sự tình. Không có việc gì. Chờ hạ lại nói. Phương Dật vẫy vây tay, ý bảo hai người không cần nói chuyện, đồng thời đem chính mình thần thức đầu nhập tới rồi quân thiên đỉnh bên trong. Ngủ say không biết nhiều ít năm quân thiên đỉnh, là bị phương giật tinh huyết mở ra, đã là nhận chủ phương giật. Đối với phương giật mà nói tự nhiên là không có bất luận cái gì bí mật, phương giật thần thức đi vào lúc sau, liền thấy được đỉnh trung linh thể. Bất quá đang ở ngoại giới bất động, lúc này linh thể, vờn quanh trong người chu linh khí thế nhưng đang không ngừng tăng dã, hoặc là phải nói là ở cùng quân thiên đỉnh dung hợp, nguyên bản linh khí thiếu thốn quân thiên đỉnh, thế nhưng lập lòe ra tầng tầng bảo quang, càng thêm có vẻ bất phàm. Ngươi làm cái gì? Ta như thế nào không rời đi nơi này? Tuy rằng linh khí ở tan dã, nhưng là linh thể hồn phách ý thức lại là không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, hơn nữa nó còn cảm giác được, tại đây đỉnh trung chính mình hồn phách như là bị bảo hộ lên, ở linh khí tiêu tán đồng thời, linh thể cảm giác có một loại năng lượng phụng dưỡng ngược lại trở về, chính mình hồn phách còn đang không ngừng lớn mạnh. Nhưng làm linh thể hoảng sợ chính là, nó phát hiện chính mình rốt cuộc vô pháp thoát ly cái này địa phương, theo chính mình cùng quân thiên đỉnh dung hợp, hai người như là hóa thành nhất thể, cùng phương giật giống nhau, quân thiên đỉnh đối với linh thể cũng không hề có bất luận cái gì bí mật. Ta thành khí linh. Linh thể rốt cuộc đã biết chính mình tình cảnh, bởi vì mất đi quá nhiều ký ức, nó cũng không phải thực minh bạch khí linh ý nghĩa, nhưng là chỉ số thông minh cũng không thấp linh thể lại là biết, chính mình mới vừa nhảy ra đầm lầy cái kia hố lửa, sợ là lại tiến vào tới rồi cái ổ cướp bên trong. Không sai, chỉ có trở thành khí linh, ngươi mới có thể thoát khỏi thân thể gông cùm xiềng xích, rời đi cái này đầm lầy. Phương giật thần thức ở đỉnh trung cười tủm tỉm nói, đương kia linh thể cùng quân thiên đỉnh dung hợp lúc sau. Quân thiên đỉnh cơ hồ đã xảy ra long trời lở đất giống nhau biến hóa, có vài tin tức từ quân thiên đỉnh trung truyền vào tới rồi phương giật trong óc bên trong. Đầu tiên là đan phương, trường thượng trăm cái đan phương xuất hiện ở phương giật trong đầu, kia khổng lồ tin tức lượng làm phương giật trong lúc nhất thời cũng chưa dám đi xem xét, hắn sợ chính mình thần thức cường độ không đủ, bị này đó tin tức căng bạo đầu. Lại có chính là xuất hiện một bộ tân không chế quân thiên đỉnh khẩu quyết, này khẩu quyết dùng thần thức đọc liền có thể, phương giật phát hiện, ở có được khí linh lúc sau. Trừ bỏ đặt dược liệu yêu cầu chính mình động thủ ở ngoài, còn lại thế nhưng đều có thể từ khí linh tới hoàn thành. Đương nhiên, muốn như thế sử dụng khí linh, phương giật cần thiết cấp quân thiên đỉnh cung cấp cũng đủ năng lượng mới được, như là luyện chế luyện khí kỳ đan dược, mỗi một lần liền yêu cầu hao tổn một khối hạ phẩm linh thạch, xác suất thành công đại khái ở 6 thành tả hữu. Vô lượng tiên tôn, luyện chế trúc cơ kỳ đan dược, yêu cầu như vậy nhiều linh thạch. Đương phương giật nhìn đến phía dưới một cái thời điểm, nhịn không được thăm hỏi một chút đạo tổ. Bởi vì luyện chế một lần trúc cơ kỳ đan dược, thế nhưng yêu cầu 10 khối hạ phẩm linh thạch. Kim đan kỳ đan dược, cư nhiên muốn một khối thượng phẩm linh thạch. Đan đỉnh nội tin tức, là nguyên bản đại hỉ như điên phương giật, càng thêm không bình tĩnh, hắn biết một khối trung phẩm linh thạch tương đương 100 khối hạ phẩm linh thạch, mà một khối thượng phẩm linh thạch còn lại là tương đương 100 khối trung phẩm linh thạch, cũng chính là 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa loại này đổi giao dịch, chỉ là tồn tại lý luận ở giữa, trên thực tế là dù ra giá cũng không có người bán. Bởi vì không có người nguyện ý đi lấy thượng phẩm linh thạch đổi lấy cấp thấp linh thạch, thượng phẩm linh thạch tác dụng đã không chỉ có giới hạn trong là tu luyện, có thể ứng dụng đến rất nhiều phương diện. Dựa theo phương giật từ Nhạc Khải đám người nơi đó được đến tin tức, tu giả giới chung nhất lưu thông chính là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch ngẫu nhiên có thể được vừa thấy, nhưng phần lớn đều là cao thủ chi gian dùng cho lấy vật đổi vật, không có người sẽ trở thành tiền đi sử dụng. Đến nỗi thượng phẩm linh thạch lại là cực kỳ thưa thớt. Đến nay mới thôi còn không có người ở trên thị trường gặp qua thượng phẩm linh thạch xuất hiện quá, thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi linh khí ngày càng tán loạn tu giả giới, đã không có thượng phẩm linh thạch. Ta hiện tại, thật đúng là con mẹ nó nghèo a. Quân thiên đỉnh cấp ra tin tức, tới rồi kim đan kỳ đan dược lúc sau liền không có, nhưng này đã làm phương giật thực không bình tĩnh, bởi vì hắn hiện tại toàn bộ thân gia tổng cộng cũng chỉ có 5 khối linh thạch, trong đó có 3 khối vẫn là từ kia linh thể trong túi chữ vật được đến. Con hảo phía dưới đã không có. Bằng không còn phải chịu đả kích. Phương giật cười khổ một tiếng, hắn không biết kim đan kỳ trở lên cảnh giới sở cần đan dược, có phải hay không liền phải dùng cực phẩm linh thạch hoặc là tiên thạch tới luyện chế. Kỳ thật Phương giật không biết chính là, hắn đoạt được đến quân thiên đỉnh, tuy rằng là thượng cổ lưu truyền tới nay linh khí, nhưng nó phẩm giai cũng không phải rất cao, chỉ là một cái tam phẩm linh khí, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra kim đan kỳ đan dược. Muốn luyện chế càng cao cấp bậc đan dược, trừ bỏ yêu cầu quân thiên đỉnh trung khí linh tu vi cảnh giới tăng lên ở ngoài, còn cần phương giật dung nhập cái khác tài liệu xúc rửa luyện chế quân thiên đỉnh, làm này tiến hóa đến nhị phẩm thậm chí nhất phẩm linh khí, nhưng này tại thượng cổ trong năm đều là thực chuyện khó khăn, hiện tại cơ hồ càng là không có khả năng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, liền tính ngươi có trung phẩm linh thạch, cũng là vô pháp luyện chế trúc cơ kỳ đan dược. Phương giật trong đầu đống nhiên truyền đến linh thể, hiện tại phải nói là khí linh thần thức dao động, ở nhận rõ chính mình tình cảnh lúc sau. kia linh thể cũng nhận mệnh. Bởi vì ở quân thiên đỉnh trung, càng là chỉ có thể tùy ý phương giật sâu xé, còn có chính là, trở thành quân thiên đỉnh khí linh, đối nó cũng là chỗ tốt nhiều hơn, khác không nói, nó có thể thông qua quân thiên đỉnh phụng dưỡng ngược lại trở về năng lượng tiếp tục tu luyện, nếu một ngày kia nó tu vi có thể cao hơn quân thiên đỉnh, cũng là có thoát vây mà ra hy vọng. Đương nhiên, linh thể không biết chính là, cái này hy vọng chỉ là một cái rất tốt đẹp nguyện vọng, quân thiên đỉnh cố nhiên có thể trợ giúp nó tu luyện, nhưng đồng dạng cũng sẽ gông cùng xiềng xích nó phát triển, giữa hai bên trước sau đều sẽ có một loại cân bằng, linh thể muốn thoát ly quân thiên đỉnh, kia hy vọng là cực kỳ bé nhỏ. Vì cái gì không thể luyện chế trúc cơ kỳ đan dược? Phương Dật có chút tò mò hỏi ngược lại, bởi vì đỉnh trung truyền đến tin tức cho thấy, ở có khí linh tồn tại dưới tình huống, chỉ cần chính mình có thể cung cấp cũng đủ năng lượng, mặc kệ luyện chế cái loại này cấp bậc đan dược, thành đan suất đều là rất cao. Kia yêu cầu ta có trúc cơ kỳ tu vi mới được. Khí linh trầm mặc một chút, nó có chút bi ai phát hiện, chính mình cư nhiên không thể không trả lời Phương Dật nói, ở quân thiên đỉnh nhận Phương Dật là chủ dưới tình huống, nó vô pháp làm trái Phương Dật bất luận cái gì vấn đề. Bất quá khí linh cũng không có quá nhiều kháng cự tâm lý, ở trở thành quân thiên đỉnh khí linh lúc sau, nó tư duy cũng ở bất chi bất giác trung bị thay đổi một cách vô chi vô giác, đối Phương Dật cư nhiên sinh ra một loại trời sinh thân cận. Ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Phương Dật tiếp tục hỏi, hắn vẫn luôn cũng không biết cái này linh thể chân chính tu vi, nhưng là dựa theo Phương Dật suy đoán, linh thể hiện tại hẳn là luyện khí hậu kỳ tu vi, đến nỗi sinh thời vô cùng có khả năng là một cái trúc cơ kỳ tu giả. Chương 1033, khí linh, hạ. Luyện khí hậu kỳ. Khí linh thần thức trung mang theo một tia oán khí, vốn dĩ ta liền mau thăng cấp trúc cơ kỳ, bị ngươi đánh tới luyện khí trung kỳ, may mắn này đan đỉnh nội năng lượng đối ta có trợ giúp, nếu không ta hiện tại còn chỉ có thể là luyện khí trung kỳ. Sắp thăng cấp trúc cơ kỳ linh thể. Nghe được khí linh nói, Phương Dật tức khắc hoảng sợ, bởi vì liền hắn biết, trúc cơ kỳ tu giả, đã là cái này tu giả giới tối cao vũ lực, đến nỗi trong truyền thuyết kim đan kỳ tu giả, lại là ai đều không có gặp qua. Vậy ngươi sinh thời là cái gì tu vi? Phương Dật ma xui quỷ khiến hỏi một câu, có lẽ cái này linh thể tồn tại thời điểm, thật là một vị cái gì khó lường đại nhân vật. Không biết, đã quên. Khí linh thực dứt khoát trả lời nói, nó nguyên bản chính là một tia hồn phách tu luyện thành linh thể. Sở nhớ sự tình vốn dĩ liền không nhiều lắm, đây cũng là nó bức thiết tưởng tìm về trước kia ký ức nguyên nhân. Ngươi cái gì thời điểm mang ta tiến vào truyền tống trận? Tuy rằng trở thành khí linh, nhưng nó trong lòng chấp niệm vẫn cứ còn ở. Chờ một chút, ta phải làm hảo chuẩn bị mới có thể đi. Phương Dật lắc lắc đầu, liền một cái hư hư thực thực trúc cơ kỳ đại cao thủ, đều ở bên kia thế giới ngã xuống. Phương Dật tự nhiên phải cẩn thận hành sự, đừng xem hắn tại thế tục gian tu vi rất cao, nhưng là tới rồi tu giả giới. Phương Dật biết chính mình căn bản là không đủ xem. Mau chóng đi, ta tới rồi bên kia mới có thể nhớ tới một chút sự tình. Khí linh thúc giục nói, tuy rằng nó biết chính mình liền tính tìm được còn lại tàn hồn, cũng vô pháp thoát khỏi này quân thiên đỉnh gông cùng xiềng xích, nhưng tổng hảo quá giống như bây giờ sống được đần độn, tổng cảm giác chính mình thiếu chút cái gì hảo. Ân, ta chuẩn bị tốt chúng ta liền qua đi. Phương Dật gật gật đầu, hắn lời này cũng không phải ở đùn đẩy, mà là đích xác có tra xét truyền tống trận mặt sau cái kia bí cảnh tâm tư. Bởi vì nếu giống như bây giờ làm từng bước tại thế tục giới tu luyện, Phương Dật sống đến 7-80 tuổi cũng chưa chắc có thể thăng cấp đến luyện khí trung kỳ. Ngươi hiện tại có thể luyện chế cái gì đan dược? Phương Dật dùng thần thức hỏi. Trúc cơ kỳ dưới đan dược, ta đều có thể luyện chế. Khí linh trong thanh âm lộ ra một tia nghi hoặc, kỳ quái, ta tiến vào đến nơi đây lúc sau, trong đầu đột nhiên nhiều rất nhiều đan phương cùng luyện đan kinh nghiệm thủ pháp, bất quá muốn ứng dụng lên, ta còn cần nghiên cứu một đoạn thời gian. Làm linh khí đan đỉnh. Quân thiên đỉnh cho dù tại thượng cổ thời kỳ, cũng là kiện có chút danh tiếng linh khí, đỉnh trung sở tàng đan phương cùng luyện đan thủ pháp, hơn xa hiện đại có thể so, nếu không phải niên đại xa xăm rất nhiều đan đỉnh nội truyền thừa mất đi nói, sợ là khí linh căn bản là xem không hiểu những cái đó thượng cổ đan phương. Ý của ngươi là, chờ ngươi đến trúc cơ kỳ, là có thể luyện chế trúc cơ kỳ đan dược sao? Phương Dật nghe ra khí linh lời thuyết minh, ở dùng quá đan dược lúc sau, Phương Dật xem như minh bạch đan dược đối với tu luyện bổ ích. Hắn hiện tại tuy rằng còn chưa tới trúc cơ kỳ, nhưng khí linh nếu có thể luyện chế nói, chính mình liền có thể phòng ngừa chú đáo, đi chuẩn bị trúc cơ kỳ luyện đan sở yêu cầu dược liệu. Hẳn là có thể. Khí linh tựa hồ ở tiêu hóa từ đan đỉnh nội được đến tri thức, thần thức dao động một chút, ta muốn học tập một đoạn thời gian, chờ học tập xong rồi lại cùng ngươi giao lưu. Không thể không nói, ở tiến vào đến đan đỉnh lúc sau, linh thể ý thức đã chịu cực đại ảnh hưởng, nếu đổi làm trước kia. Nó nhất sốt ruột sự tình tự nhiên là trở lại chính mình sinh thời sinh hoạt thế giới, nhưng là giờ phút này lại là bị đan đỉnh nội những cái đó tri thức cấp mê hoặc, hồn nhiên đã quên chính mình sơ tâm. Hảo, ngươi chậm rãi học, không nóng nảy. Phương Dật cũng cảm nhận được kia linh thể biến thành khí linh lúc sau biến hóa, không khỏi ở trong lòng cười thầm lên, hắn còn không có tưởng như vậy mau liền tiến vào đến cái này bí cảnh bên trong, cho nên khí linh học tập thời gian càng dài càng tốt, Phương Dật cũng có thời gian đi làm chuẩn bị. Cười tủm tỉm kết thúc cùng khí linh nói chuyện, Phương Dật cảm giác này một chuyến thật là kiếm lớn, có khí linh quân thiên đỉnh cùng không có khí linh quân thiên đỉnh, kia hoàn toàn là hai cái bộ dáng, pháp khí cùng linh khí khác nhau chính là một trời một vực. Phương Dật, ngươi là ở cùng cái kia quỷ nói chuyện sao? Nhìn thấy đã phát nửa ngày ngốc Phương Dật rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bên cạnh Vệ Minh Thành lại là nhịn không được, hắn biết Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương đều có thể dùng thần thức giao lưu, nhưng Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ lại là vô pháp làm được thần thức truyền âm, muốn nghe xem chuyện ma quỷ cũng làm không được. Nó không xem như quỷ, bởi vì nó hồn phách muốn xa so quỷ hồn cường đại đến nhiều. Phương Dật quay đầu lại nhìn thoáng qua Vệ Minh Thành, nói, nghiêm khắc nói đến, nó cũng nên xem như cái tu giả, chẳng qua này đây một cái khác hình thái tu luyện, cùng giai tu giả cũng không nhất định có thể đánh thắng được nó. Ở thăng cấp đến luyện khí kỳ trở thành chân chính luyện khí sĩ lúc sau, Phương Dật trong đầu chuyển thừa cũng nhiều ra rất nhiều tin tức, trong đó liền có một ít đối tu luyện giả phân loại, tại thượng cổ thời kỳ, cỏ cây tinh hoa đều có thể tu luyện, chỉ cần mở ra linh trí, liền đều có thể quy nạp vì luyện khí sĩ. Như là một gốc cây thanh liên, liền tu luyện tới rồi cực kỳ cao thâm cảnh giới, tại thượng cổ thời kỳ đều là đại năng lực giả chi nhất, mà hồn phách linh thể tự nhiên cũng có thể tu luyện đến mức tận cùng cũng không nhược với có thân thể luyện khí sĩ. Tại thượng cổ trong năm cũng là một cái thực khổng lồ tu luyện hệ thống. Phương Dật thậm chí hoài nghi quá, cái gọi là lục đạo luân hồi Diêm La Điện, khả năng chính là những cái đó hồn tu nhóm thành lập, bất quá thượng cổ xa xăm, liền truyền thừa đều chặt đứt rớt, những việc này tự nhiên đã vô pháp khảo chứng. Thu phục cái này linh thể, Phương Dật cũng là trong lòng may mắn, nếu không có sư môn lưu lại thượng thanh thiên su viện ấn nói, hắn ở cái này linh thể trước mặt cũng chỉ có chạy chối chết phân, căn bản là không có khả năng đem này thu làm khí linh. Đó chính là quỷ tu. Vệ Minh Thành cấp kia linh thể nổi lên cái tên, từ nhỏ tiếp thu giáo dục làm hắn tư duy còn không có pháp thay đổi lại đây, đã chết người chính là quỷ, người quỷ thu đồ, quỷ có thể tu luyện tự nhiên chính là quỷ tu. Vệ Minh Thành không biết tại thượng cổ khi, hồn phách linh thể tu luyện truyền thừa cũng là cực kỳ cường đại. Nó hiện tại là ta khí linh. Phương Dật tâm niệm vừa động, trên mặt đất quân thiên đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại dừng ở Phương Dật lòng bàn tay, ở một lần nữa trở thành linh khí lúc sau. Quân thiên đỉnh không bao giờ phục phía trước kia không chớp mắt bộ dáng, tuy rằng chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, nhưng bên ngoài thân rực rỡ lung linh, vừa thấy liền không phải phàm vật. Như vậy bà bối, ta cái gì thời điểm cũng có thể lộng một cái nha. Nhìn Phương Dật trong tay quân thiên đỉnh, Vệ Minh Thành chỉ có hâm mộ phân, khác không nói đến, này có thể lớn, có thể nhỏ đồ vật. Vệ Minh Thành cũng chỉ ở phim truyền hình Tây Du Ký bên trong gặp qua, giống như kia tôn con khỉ kim cô đồng cũng có như vậy thần thông. Khả ngộ bất khả cầu. Xem ngươi tạo hóa. Phương Dật cười cười thu hồi quân thiên đỉnh, hắn cũng không biết thứ này là như thế nào lưu lạc đến ủyển sổ gia tộc nhà kho bên trong, hơn nữa cùng một đống đồ cổ bại ở cùng nhau, căn bản là không biết đây là kiện giá trị liên thành bảo bối, nếu này quân thiên đỉnh xuất hiện ở hoa hạ tu giả giới, kia tuyệt đối là có thể nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Có phải hay không tìm cái thời gian, đến các quốc gia tiến hóa giả trong gia tộc nhà kho đi tham quan một chút? Phương Dật trong đầu đống nhiên nổi lên như thế cái ý niệm. Tuy rằng thượng cổ khoảng cách hiện tại cũng không biết qua nhiều ít năm, nhưng như là quân thiên đỉnh như vậy đồ vật, là sẽ không bị mất đi với thời gian sông dài bên trong, cho dù có sở tổn hại, kia cũng là khó lường bảo bối. Đông Tây phương tu luyện công pháp cùng tiến hóa phương thức bất đồng, ở phương Tây tiến hóa giả trong mắt không chịu coi trọng đồ vật, nói không chừng chính là hoa hạ pháp khí. Nay liên cùng đồ cổ nhặt của hời giống nhau, thời trẻ gian đào lộng đồ cổ người thích nhất đi ở nông thôn thu đồ vật, thường thường mấy đồng tiền là có thể thu được chân quý dị thường đồ cổ. Bọn họ bằng chính là bản thân nhãn lực, còn có chính là bởi vì những cái đó nông thôn người không biết nhìn hàng. Nếu là lão long ở thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Phương Dật trong lòng sinh ra một tia ngơ ngẩn cảm xúc, hắn cùng phương Tây tiến hóa giả gia tộc tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng long vượng đạt bất đồng, cơ hồ toàn thế giới tiến hóa giả gia tộc hắn đều rõ ràng hơn nữa biết được liên hệ phương thức, có long vượng đạt dắt kiều đáp tuyến, Phương Dật nói không chừng thật có thể đào làm ra vài thứ tới. Phương Dật, này sẽ như thế nào cảm giác như vậy lãnh nha? Không biết vì sao, ở Phương Dật thu hồi kia linh thể lúc sau, Bách Sơ Hạ chỉ cảm thấy quanh thân trở nên càng thêm ấm lãnh, nhịn không được hướng Phương Dật bên người nhích lại gần, vươn tay vãn trụ Phương Dật cánh tay. Thật đúng là, lấy Phương Dật hiện tại tu vi, chính là cực âm chi khí đối hắn cũng không có gì ảnh hưởng, nghe được thê tử như thế vừa nói, Phương Dật cảm ứng một chút, phát hiện kia đầm lầy cực âm chi khí, hướng ra phía ngoài kéo dài đại khái có mười mấy mét bộ dáng, vừa lúc ở vào bọn họ đứng thẳng vị trí. Có thể là kia linh thể không còn nữa duyên cớ đi. Phương Dật thực mau liền nghĩ tới nguyên nhân, linh thể ở đầm lầy chung là dựa vào hấp thu cực âm chi khí tới tu luyện, bị Phương Dật thu làm khí linh lúc sau, không còn có người đi hấp thu cực âm chi khí, tương đương là đánh vỡ cái này cực âm nơi cân bằng, khiến cho âm khí đại thịnh lên. Tại đây tĩnh lặng liền một tia gió nhẹ đều không có địa phương, mấy người trong thai không ngừng có thể nghe được tí tí giống như quỷ khóc giống nhau thanh âm, đây đều là cực âm chi khí hình thành từ trường sở tạo thành. Ở Phương Dật xem ra, đã không có linh thể chế ước, này cực âm chi khí hướng ra phía ngoài kéo dài phạm vi sợ là còn muốn mở rộng, nói không chừng ngày sau toàn bộ thôn hoang vắng đều sẽ biến thành cực âm nơi, đến lúc đó nơi này liền thật là một chỗ người sống chớ tiến địa phương. Bất quá này đối với Phương Dật mà nói lại là một chuyện tốt, cực âm nơi có thể ngăn cản được bình thường nhà thám hiểm thậm chí là một ít tiên thiên tu giả đối nơi này nhìn trộm, kể từ đó, đầm lầy trung truyền tống trận cũng liền sẽ không bị bại lộ trên thế gian. Loại này thiên nhiên cái chắn muốn so bảy ra đậu sa mạc trung phái người đóng giữ càng thêm bảo hiểm. Đi thôi, âm trầm trầm thực không thoải mái. Tuy rằng đã trở thành tiên thiên tu giả, có thể chống đỡ cực âm chi khí ăn mòn, nhưng làm nữ hải tử thiên tính, Bách Sơ Hạ vẫn là không thích cái này địa phương. Nàng phía trước không có nghe được Phương Dật cùng kia linh thể giao lưu nói, cũng không biết Phương Dật đã có tiến vào kia bí cảnh tâm tư. Hảo, đi về trước. Phương Dật gật gật đầu. Ở biết kia linh thể sinh thời là chết vào kia bí cảnh bên trong sự tình lúc sau, Phương Dật tạm thời liền đánh mất hiện tại liền tiến vào bí cảnh ý niệm. Chúng ta không đi vào lạp. Tiểu Ma Vương thần thức truyền tới mọi người trong óc bên trong, ở tu vi tăng tiến lúc sau, Tiểu Ma Vương tính cách cũng đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa, ở phía trước nó là căn bản là khinh thường với cùng Phương Dật ở ngoài giao lưu, ngay cả cả ngày rượu ngon cung nó bành bân, Tiểu Ma Vương cũng là bày ra một bộ lạnh lẽo bộ dáng. Nhưng là ở thăng cấp lúc sau, Tiểu Ma Vương lại là trở nên không có như vậy cao ngạo, không đơn thuần chỉ là Bách Sơ Hạ, ngay cả Vệ Minh Thành cũng có thể thu được nó thần thức dao động. Ân, Phương Dật, ngươi tính toán đi kia bí cảnh. Nghe được Tiểu Ma Vương truyền âm, Bách Sơ Hạ không khỏi biến sắc, vội vàng nói, Phương Dật, chúng ta nếu là rời đi nơi này, ta muốn đi cùng cha mẹ cáo biệt một chút. Ở biết được Bành Bân cùng Long Vượng đạt rời đi lúc sau vô cùng có khả năng cũng chưa về sự tình lúc sau. Bách Sơ Hạ theo bản năng liền cho rằng sở hữu bí cảnh đều là như thế, so sánh với muốn đi tu giả giới lang bạt một phen biểu ca Vệ Minh Thành, Bách Sơ Hạ lại là còn không có làm tốt phải rời khỏi chuẩn bị. Chương 1034, Luyện Khí, Thượng. Ta chưa nói hiện tại liền đi vào, ngươi không cần sốt ruột. Nhìn đến thê tử dáng vẻ khẩn trương, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, dùng tay nắm lấy Bách Sơ Hạ tay nhỏ, nói, ta hiện tại muốn đi, cũng chỉ sẽ đi một ít có thể ra vào bí cảnh. Nhìn xem có không tìm được cái gì cơ duyên, tu giả giới ta tạm thời là sẽ không đi. Vậy là tốt rồi. Bách Sơ Hạ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, dùng tay vỗ vỗ chính mình ngực, nàng cố nhiên không muốn cùng Phương Dật chia lịa, cũng không nghĩ hiện tại liền rời đi cha mẹ. Hơn nữa nói thật, Bách Sơ Hạ đối với tu luyện cũng không phải phi thường ham thích, nàng lúc ban đầu chỉ là vì đuổi kịp Phương Dật bước chân, mới bước lên tu hành con đường. Lần này thôn hoang vắng hành trình, có thể nói là hữu kinh vô hiểm, đồng thời cũng làm Phương Dật thu hoạch pha phong. Chẳng những cấp quân thiên đỉnh một lần nữa tìm được một cái khí linh, lại còn có được đến kia linh thể túi chữ vật, nguyên bản Phương Dật vẫn luôn muốn làm lại là không có biện pháp làm sự tình, hiện tại cũng có mặt mày. Phương Dật tu vi tuy rằng lên rồi, luyện khí kỳ cho dù ở tu giả giới, kia cũng là các môn phái trung kiên lực lượng, bất quá Phương Dật công kích thủ đoạn lại là không nhiều lắm, liền giống như lúc này đây, nếu là không có sư môn chuyển xuống tới thượng thanh thiên su viện ấn, đối thượng kia linh thể, Phương Dật sợ là chỉ có chạy trối chết phân. Hiện tại Phương Dật vừa mới thăng cấp luyện khí kỳ không lâu, hơn nữa thế tục giới linh khí loãng, Phương Dật muốn ở tu vi thượng lại lần nữa đột phá, là tương đối chuyện khó khăn, vì thế Phương Dật liền cân nhắc nếu không phải phải cho chính mình đánh chế một phen tiện tay binh khí. Nguyên bản Phương Dật trên tay chỉ có kim tinh cùng vẫn thiết này hai loại thích hợp luyện chế phi kiếm tài liệu, dựa theo luyện khí tản thiên thượng ghi lại, còn khuyết thiếu vài loại tài liệu, nhưng là ở được đến linh thể túi chữ vật lúc sau, khuyết thiếu tài liệu lập tức liền tất cả đều bị bổ tề. Đây là Phương Dật trước đó cũng không có thể nghĩ đến. Bất quá này mấy tháng Phương Dật sinh hoạt tiết tấu có điểm không đúng lắm, trừ bỏ luyện đan chính là tu luyện, nhưng thật ra vắng vẻ bên người thê tử, ở trở lại trang viên lúc sau, Phương Dật cũng không có lập tức liền bắt đầu chuẩn bị luyện khí, mà là lựa chọn bồi ở thê tử bên người. Hai người ban ngày chơi thuyền hồ thượng, buổi tối dựa sát vào nhau ngồi ở cùng nhau xem mặt trời lặn mặt trời mọc, Phương Dật nguyên bản có chút nóng nảy tâm cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, như thế gần hơn nửa năm thời gian. Hắn cư nhiên đều không có cố tình đi tu luyện, chỉ là cùng Bách Sơ Hạ ở hưởng thụ hai người tốt đẹp thời gian. Đương nhiên, Nói là hai người, thường thường còn có chút không phối hợp người hoặc là sự vật cắm vào. Vệ Minh Thành đó là mỗi ngày đều phải chạy tới lộ cái mặt, thuận tiện hướng Phương Dật thỉnh giáo một ít tiên thiên chi cảnh tu luyện khi yêu cầu chú ý vấn đề. Đến nỗi Tiểu Ma Vương, trong đầu liền càng không có thời gian hoặc là địa điểm quan niệm, chỉ cần nó muốn tìm Phương Dật, kia đều là trực tiếp xâm nhập đến trong phòng. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhìn thấy một ít thiếu nhi không nên trường hợp, cuối cùng bức cho Phương Dật không thể không ở chính mình sở trụ phòng bên ngoài bố trí cái trận pháp, lúc này mới đem Tiểu Ma Vương chắn bên ngoài. Phương Dật từ thôn hoang vắng thu khí linh, ở nửa năm nhiều thời giờ đặc biệt tan tĩnh, nó hẳn là ở tiêu hóa quân thiên đỉnh trùng chi thức. Rất nhiều lần Phương Dật dùng thần thức cùng nó câu thông, khí linh trải qua rất lâu mới đáp lời. Mấy lần sau Phương Dật thẳng thắn cũng không ở tìm nó rồi, các loại khí linh học tập xong tất tự nhiên sẽ cùng mình liên hệ. Có lúc một mực tu luyện cũng chưa hẳn là việc tốt. Hơn nửa năm thời gian xuống, Phương Dật phát hiện chính mình mặc dù không có cố ý đi tu luyện, nhưng tâm cảnh lại là ngày càng vững chắc, tựa hồ liền tu vi đều có một tia một chút tiến bộ. Từ khi tu luyện tới nay, Phương Dật chưa bao giờ cảm giác được trạng thái của mình giỏi như vậy. Đương nhiên, thời gian lâu như vậy Phương Dật cũng không phải là chuyện gì đều không làm, ngoại trừ chỉ đạo Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành tu luyện ở ngoài, Phương Dật tướng quyển kia luyện khí bản thiếu có liên quan với phi kiếm phương pháp luyện chế hoàn toàn hiểu rõ rồi, kết hợp với trong đầu truyền thừa từ thượng cổ phương pháp luyện khí, đối với làm sao luyện chế của mình món vũ khí thứ nhất, Phương Dật trong lòng đã là đại thể nắm chắc rồi. Phương Dật ngừng tu luyện, không có nghĩa Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành cũng là như thế, hai người mỗi ngày đều hội vận công chuyển hóa trong cơ thể tiên thiên chi khí, kinh qua thời gian nửa năm, hai người bọn họ dĩ nhiên là chân chính đã trở thành tiên thiên tu giả. Đi vào trước tiên hôm sau, Bách Sơ Hạ da thịt trở nên ngày càng được rồi, mềm mại giống như là trẻ con bình thường, thân thể cũng giống là bị tái tạo qua tựa như, nguyên bản là linh lung có hứng thú vóc người, trở nên ngày càng yêu kiều thức tha, trong cơ thể càng là không có một chút nào sẹo lồi. Hơn nữa Bách Sơ Hạ khí chất cũng xảy ra biến hóa rất lớn, tại không cười thời điểm, cả người có vẻ là lạnh như băng, nhưng khi Bách Sơ Hạ lộ ra khuôn mặt tươi cười lúc, liền sẽ cho người một loại hồi xuân đại địa vạn vật thức tỉnh cảm giác, mặc kệ tuyếp đàn ông như thế nào, vào đúng lúc này đều sẽ được Bách Sơ Hạ hấp dẫn. Mà khi Bách Sơ Hạ ở bên trong phòng triển lộ cái kia huyền chuyển dáng người thời điểm, càng là hội hiển lộ ra một loại khiến người không thể cự tuyệt mê hoặc, dù là Phương Dật tâm cảnh tu vi cao thâm, có lúc cũng sẽ bị thê tử trêu chọc điên đảo tâm thần. Cái này hơn nửa năm thời gian bên trong, hai người song tu số lần cùng hiểu ngầm độ cũng đang không ngừng tăng cao. Vệ Minh Thành biến hóa cũng rất lớn, thành làm tiên thiên tu giả sau đó thân thể của hắn lại cao lớn hơn một chút, xuất hiện tại thân cao gần như đã gần 2 mét rồi, nhưng thân hình nhìn qua lại là làm phối hợp, sẽ không cho người bất kỳ mập mạp cảm giác. Tại Vệ Minh Thành tướng chân khí nội liễm thời điểm, cái kia hình thể khổng lồ cho dù đứng ở trong đám người, cũng sẽ không đặc biệt để người chú ý. Dùng Phương Dật lời nói, Vệ Minh Thành lúc này tu vi dĩ nhiên là đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, hoàn toàn không có mới vào tiên thiên lúc phong mang tất lộ. Liên ở Phương Dật các loại người ở tại trang viên tháng thứ 8, Tư Nguyên Kiệt từ quốc nội gọi điện thoại tới, hắn cũng thành công đột phá đến tiên thiên chi cảnh, bất quá để Phương Dật không có nghĩ tới là, Tư Nguyên Kiệt lại là tại Phương Sơn trong đạo quan đột phá. Sớm tại một tháng trước, Tư Nguyên Kiệt cũng cảm giác trong cơ thể hậu thiên chân khí dục ra dục dịch, thế là hắn hướng về Mãn Quân xin nghỉ. Để mập mạp dẫn hắn đi đã đến Phương Sơn chỗ sâu trong đạo quan đóng lại quan đến, trải qua một tháng tính tu, Tư Nguyên Kiệt tại mấy ngày lúc trước lần thứ nhất thử nghiệm dựa vào phá trong óc ràng buộc, thành công thăng cấp đã đến tiên thiên. Biết được Tư Nguyên Kiệt thăng cấp, Phương Dật cho Mãn Quân gọi điện thoại, khiến hắn mặt khác lại tìm cái nhân viên cửa hàng, tiên thiên tu giả đi cho hắn làm tiểu nhị, không khỏi quá mức đại tài tiểu dụng rồi, để Tư Nguyên Kiệt làm hộ chiếu, sau đó Phương Dật đem hắn cho đòi đã đến bên người. Dật ca, không trách các ngươi cũng không muốn về nước đây, nơi này không khí thật là tốt. Đi tới Phương Dật đám người chỗ ở trang viên sau đó Tư Nguyên Kiệt mới hiểu được Phương Dật vì sao tướng kinh thành tứ hợp viện đều bỏ đi không được, mà là chạy tới Thái Lan, chính là Tư Nguyên Kiệt lại đây cũng không muốn lại trở về rồi. Đặc biệt là Tư Nguyên Kiệt tại thăng cấp trước tiên hôm sau, đối với không khí chất lượng càng mẫn cảm, trong thành phố cái kia vẫn đục không khí làm sao có thể cùng non xanh nước biết nơi này so với, từ thăng cấp sau đều không dám miệng lớn hô hấp qua Tư Nguyên Kiệt. Vừa xuống phi cơ liền cảm nhận được hai tòa thành thị bất động. Về sau ngươi cũng ở đây ở đi. Phương Dật vỗ vỗ Tư Nguyên Kiệt vai, trong mắt tràn đầy thưởng thức vẻ mặt, muốn nói đi theo chính mình so sánh thân cận những người này, Phương Dật dụng tâm ít nhất chính là Tư Nguyên Kiệt, trên căn bản sẽ không đem hắn mang theo bên người giáo dục qua, nhưng Tư Nguyên Kiệt dựa vào cố gắng của mình, vẫn như cũ đã trở thành tiên thiên tu giả. Hơn nữa liền Phương Dật quan sát, Tư Nguyên Kiệt cái này vừa vận thăng cấp mới công phu mấy ngày, trong cơ thể hậu thiên chân khí tiểu dĩ nhiên là chuyển hóa non nửa, bởi vậy có thể thấy được tư chất của hắn so với Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành cũng cao hơn, ngày sau thành tựu so với cũng sẽ càng lớn. Được, Giật ca, ta đã sớm muốn cùng ngươi rồi. Nghe được Phương Giật lời nói, Tư Nguyên Kiệt bắt đầu cười hắc hắc, hắn tuy rằng từ nhỏ đã cha mẹ ra ra đám thân nhân, nhưng trong nhà biến cô dẫn đến những người thân này đều nhất nhất mất rồi, giống như Phương Giật hiện tại cũng là người cô đơn, từ trong lòng Tư Nguyên Kiệt liền một mực cùng Phương Giật rất thân cận, đưa hắn xem là của mình thân ca ca tới đối xử. Cho ngươi ít đồ. Phương Giật đưa tay lấy ra ba cái bình sứ, nói ra, mặt trên đều có tên tuổi, theo thứ tự là Thành Tâm Hoàn, Hoàn Dương Đan cùng Tẩy Tùy Đan. Thanh Tâm Hoàn ngươi bây giờ có thể dùng, có thể tăng cường thần trí của ngươi cường độ, bất quá phục có thêm tác dụng không lớn, bên trong chỉ có 6 hạt. Hoàn Dương Đan là cứu mạng đan dược, thân thể bị thương tổn thời điểm lại dùng. Ai, được rồi, lại cho ngươi một viên, ngươi trước dùng một viên đi, mặt khác một viên giữ lại dự phòng. Phương Giật xuất hiện ở trên tay những khác không có, đan dược vẫn là làm đầy đủ, đặc biệt là Thanh Tâm Hoàn, tại Uyển Sổ gia tộc trong mắt coi như báu vật Thanh Tâm Hoàn. Tại Phương Giật nơi này thật có thể xương tụng là không đáng giá một đồng, liền ngay cả tiểu ma vương đều phải đi mấy chục hạt, không có chuyện gì làm đường đầu vứt tại trong miệng ăn chơi. Cảm tạ Giật ca. Tư Nguyên Kiệt cũng không khách khí, tướng cái kia mấy bình đan dược đều tiếp tới, nhìn xem viết có tẩy tủy đàn chữ bình ngọc, Tư Nguyên Kiệt có chút tò mò hỏi, Giật ca, đây là cái kia trong tiểu thuyết võ hiệp tẩy tủy đàn sao? Ăn sau liền có thể công lực đại tiến. Ngươi là tiểu thuyết đã thấy nhiều. Nghe được Tư Nguyên Kiệt lời nói, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, lắc đầu một cái nói ra, Thanh Tâm Hoàn cùng Hoàn Dương Đan ngươi bây giờ có thể dùng, nhưng Tẩy Tủy Đan không được, chờ ngươi muốn đột phá tiên thiên thăng cấp đến luyện khí kỳ thời điểm, mới có thể dùng Tẩy Tủy Đan, bằng không ngươi bây giờ kinh mạch không chịu nổi. Được, ta biết rồi, Giật ca ngươi nói ta có thể ăn thời điểm ta lại ăn cái này. Tư Nguyên Kiệt cẩn thận tướng ba bình ngọc đều bỏ vào trong túi, đối với Phương Giật lời nói hắn tự nhiên là sẽ không có chút hoài nghi, nếu như đổi thành Bành Bân. Chỉ sợ cũng không thành thật như vậy rồi, nói không chừng hội len lén ăn một viên. Cùng Tư Nguyên Kiệt hàn huyên vài câu sau đó Phương Giật đối trước mặt Vệ Minh Thành Tư Nguyên Kiệt bao quát Bách Sơ Hạ nói ra, ta ngày mai sẽ bắt đầu luyện khí, mấy người các ngươi đều tới xem một chút đi, hay là ngày sau chờ các ngươi tu vi đã đến bắt đầu luyện khí thời điểm, có thể tạo được một ít lấy làm gương tác dụng. Luyện khí? Luyện chế binh khí sao? Tư Nguyên Kiệt một mặt tò mò hỏi, hắn này vừa mới đến, trước đây vừa không có đi theo Phương Giật bên người qua. Thì đối với Phương Giật rất nhiều chuyện đều là không biết. Đúng, luyện chế luyện khí sĩ độc hữu vũ khí, nhất định muốn đến luyện khí kỳ năng lực thử nghiệm. Nói thật, lần này luyện khí của ta năm chắc cũng không phải rất lớn. Phương Giật gật gật đầu, cái này hơn nửa năm, hắn làm rất nhiều luyện khí trước công tác chuẩn bị, ngoại trừ quen thuộc cái kia luyện khí bản thiếu ở ngoài. Phương Giật trả khiến người ta đi chuẩn bị một ít hiện đại hóa công cụ, hắn dự định nếm thử một lần khoa học kỹ thuật cùng tu luyện kết hợp lại luyện khí phương thức. Luyện khí sĩ vũ khí. Nghe được Phương Giật lời nói, Tư Nguyên Kiệt trợn to hai mắt, mở miệng nói ra, Giật ca, ngươi có thể luyện chế một cái bát quái đao sao? Trong binh khí ta ưa thích dùng nhất đao, luyện tối thành thạo chính là bát quái đao pháp, nếu có thể có cây bảo đao là tốt rồi. Tư Nguyên Kiệt xuất thân từ bát quái trưởng thế gia, phàm là học tập bát quái trưởng người, trên căn bản đều sẽ bát quái đao pháp, chớ đừng nói chi là Đồng Hải Xuyên dòng chính nhất mạch truyền thừa. Tư Nguyên Kiệt một ngón kêu bát quái đao pháp rất được Đồng Hải Xuyên truyền thừa thần vận. Phương Giật trước đây đã từng khích lệ qua hắn vài câu. Cái gì? Luyện chế bát quái đao. Phương Giật nghe vậy con mắt trợn lên so với Tư Nguyên Kiệt còn muốn lớn hơn. Đùa gì thế? Hắn muốn luyện chế nhưng là cùng tâm thần mình tương thông phi kiếm. Phi kiếm này là dùng thần thức khống chế, chỉ cần thần thức đủ mạnh, có thể bên ngoài ngàn dặm lấy đầu người, đầu phải là giết người trong vô hình. Nhưng Phương Giật thật sự là không thể nào tưởng tượng được, làm sao dùng thần thức đến thao túng một cái lưng dày bát quái đao? Làm sao vậy? Không thể luyện chế bát quái đao sao? Nhìn thấy Phương Giật vẻ mặt, Tư Nguyên Kiệt có phần thất vọng nói ra, ta tổ tiên đã từng chuyển xuống qua một cây bảo đao, chỉ bất quá sau đó không biết lưu lạc đi nơi nào, ta nghe ra ra nói, cây đao kia có thể chém sắt như chém bùn, vô cùng sắc bén, ta còn muốn đánh chế một cái làm cái niệm tưởng, về sau cũng có thể chuyển cho hậu nhân đây này. Ngươi nghĩ đánh chế một cái ra truyền bảo đao, cái kia là không có vấn đề gì, thế nhưng tu giả sử dụng binh khí, cùng ngươi nghĩ là không giống với. Nghe được Tư Nguyên Kiệt lời nói, Phương Giật không khỏi nở nụ cười khổ, xem ra Tư Nguyên Kiệt tuy rằng đi lên con đường tu hành, nhưng trên thực tế đối tu giả nhận thức cũng không sâu, hắn thậm chí không biết người tu hành đang lúc đối địch thủ đoạn. Tiên thiên giới, chả chú ý cái gọi là công phu chiêu số, cũng chính là những kia truyền thống xáo lộ võ thuật. Không có thể phủ nhận, có phần thực chiến quyền thuật thuật vẫn là vô cùng hữu dụng, giống như là bát cực quyền cùng bát quái trưởng các loại công phu, đặc biệt là bát cực quyền bên trong đại thương thuật. Năm đó được Lý Thư Văn dùng chính là xuất thần nhập hóa, Lý Thư Văn cũng bởi vậy xông ra cái thần thương Lý Giang Hồ danh xưng. Mà ở Thanh Mạt tiếng tăm lừng lấy đại đao Vương Ngũ, nhưng là sư từ song đao Lý Phượng cương vị, là Thương Châu lục hợp môn một đại tông sư, Vương Ngũ một tay lục hợp đao pháp cũng là trong giang hồ để lại danh hào, đối với những người này mà nói, vũ khí đích thật là vô cùng trọng yếu. Nhưng người tu hành nhưng là không giống, khi tiến vào đến trước tiên hôm sau, chỉ cần quán chú tiên thiên chi khí, phi hoa lạc diệp đều có thể hại người, thường quy vũ khí lạnh đối với người tu hành dĩ nhiên là không thích dùng rồi, giống như là bây giờ Phương Dật, hắn tay không phát ra cương khí liền muốn so với bất kỳ những cái được gọi là thần binh lợi khí lợi hại hơn nhiều. Về phần chiêu thức, đối với tu hành người mà nói thì càng thêm không trọng yếu, tại thần thức dưới, những kia lắc lư chiêu số không có bất kỳ ý nghĩa gì, tu giả so đấu, so là tu vi cao thấp, còn có chính là pháp khí mạnh yếu. Như là Phương Dật sắp sửa luyện chế phi kiếm, liền là đúng nghĩa pháp khí, luyện khí một tầng tu vi Phương Dật, nếu có một cái cùng tâm thần mình tương thông phi kiếm, hắn thậm chí không sợ không có phi kiếm luyện khí trung kỳ tu giả, tại tu giả trong tranh đấu, pháp khí có lúc có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Đương nhiên, cái này tác dụng mang tính chất quyết định, cũng chỉ có thể là xuất hiện tại cùng cấp tu vi trong quyết đấu, nếu như Phương Dật cầm kiện pháp khí đi đối phó trúc cơ kỳ tu giả, kết quả kia đoán chừng giống như là 3 tuổi hài tử giơ đại đao, sợ là hại người không được tổn thương ngược lại bản thân. Giống như là Phương Dật điều động thượng thanh thiên khu viện ấn cùng cái kia linh thể chiến đấu, lấy Phương Dật luyện khí một tầng tu vi, điều khiển thượng thanh thiên khu viện ấn có khả năng phát ra bao ở, chỉ có thể đối phó luyện khí kỳ tu giả, nếu như cái kia linh thể là trúc cơ kỳ tu vi, Phương Dật bây giờ nói bất định dĩ nhiên là bị cái kia linh thể cho đoạt xá. Chương 1035, luyện khí, trung. Tu giả liền không thể dùng đại đao sao? Tư Nguyên Kiệt còn có chút hài tử tính nết, nghe được Phương Dật giải thích lúc sau, trong lòng vẫn là có chút không phục, vũ khí bên trong hắn thích nhất chính là đao, nếu làm hắn luyện chế thuộc về chính mình pháp khí, Tư Nguyên Kiệt khẳng định là sẽ lựa chọn bắt quái đao. Có thể. Phương Dật thực khẳng định gật gật đầu, luyện chế cùng chính mình tâm thần tương thông pháp khí, thể tích lớn nhỏ kỳ thật cũng không quan trọng, cũng không phải nói bắt quái đao khổ người đại liền sẽ so phi kiếm muốn trọng rất nhiều, hai người ở trọng lượng thượng là không có quá lớn khác nhau. Nhưng là pháp khí thể tích lớn nhỏ, lại là cùng tài liệu có trực tiếp quan hệ, luyện chế pháp khí thể tích đại, sở yêu cầu hao phí tài liệu tự nhiên liền nhiều, như là Tư Nguyên Kiệt theo như lời cái loại này bắt quái đao, một phen sở cần tài liệu cũng đủ luyện chế mười mấy đem phi kiếm. Tại thượng cổ thời kỳ, thực một khoáng thạch đều có khả năng bị tẩm bổ trở thành luyện chế binh khí tài liệu, khi đó muốn luyện chế pháp khí tuy rằng cũng không như vậy dễ dàng, nhưng tương đối với mạt pháp thời đại hiện tại mà nói, ít nhất ở tài liệu thượng là không như vậy thiếu thốn. Phương Dật ở Campuchia cái kia bí cảnh cự thành sở lưu bích họa thượng có thể nhìn đến, thượng cổ khi tổ tiên nhóm sử dụng binh khí, xác thật là hình thái khác nhau, như là Tư Nguyên Kiệt theo như lời bắt quái đao kia đều thuộc về nhỏ bé nhanh nhẹn binh khí, nhưng thời đại bất đồng. Hiện tại muốn thu thập luyện chế một phen phi kiếm tài liệu đều không dễ dàng, càng không nói đến luyện chế ra một phen đại đao. Nguyên lai là như thế này nha. Nghe được Phương Dật giải thích, Tư Nguyên Kiệt tức khắc bình thường trở lại, mở miệng nói, kia sau này chờ ta thu thập đầy đủ hết tài liệu, liền luyện chế một phen phi đao, hắc hắc, tiểu lý phi đao không chật một phát, đến lúc đó ta cũng có thể một đao đoạt mệnh. Người đứa nhỏ này, thật là võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều. Phương Dật dở khóc dở cười nhìn Tư Nguyên Kiệt. Trước kia ở bên nhau sinh hoạt thời gian không phải rất dài, hắn thật đúng là không biết Tư Nguyên Kiệt có như vậy đầu bị thuộc tính, tâm tính đơn thuần vẫn cứ như là cái hải tử giống nhau. Bất quá có lẽ cũng đúng là bởi vì như vậy, Tư Nguyên Kiệt tu vi mới có thể tiến triển nhanh như vậy, hắn không có Phương Dật như vậy nhiều gặp gỡ, vẫn như cũ có thể ở 20 xuất đầu tuổi liền thăng cấp bẩm sinh, bực này tư chất đặt ở tu giả giới kia đều là cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Phương Dật, có thể hay không luyện chế ra một khẩu súng pháp khí đâu? Nghe được Phương Dật cùng Tư Nguyên Kiệt thảo luận, Vệ Minh Thành cũng gia nhập tiến vào. Đương nhiên có thể a. Phương Dật gật gật đầu, nói, pháp khí hình thái kỳ thật cũng không quan trọng là pháp khí có thể dùng thần thức tới sử dụng, đặc biệt là bản mạng pháp khí, ở luyện chế thời điểm còn cần tinh huyết tuần dưỡng, cùng chính mình tâm ý tương thông, bản mạng pháp khí bị hao tổn, tự thân cũng sẽ đã chịu bị thương. Phương Dật đoạt được truyền thừa công pháp cùng kia luyện khí tàn thiên trung, đều nhắc tới có hai loại pháp khí có thể luyện chế, một loại là bình thường pháp khí. Luyện chế ra tới lúc sau, chỉ cần đem một tia thần thức giáo huấn trong đó, ai đều có thể sử dụng, thượng cổ khi lại lấy luyện khí là chủ nghiệp môn phái, bọn họ luyện chế thông thường chính là loại này pháp khí. Mặt khác còn có một loại pháp khí, chính là Phương Dật theo như lời bản mạng pháp khí, cùng bình thường pháp khí bất đồng, bản mạng pháp khí là có thể thu vào đến trong cơ thể, lúc nào cũng lấy tự thân linh khí ẩn dưỡng đào tạo, khiến cho pháp khí cùng chính mình tâm ý tương thông, sử dụng thời điểm càng thêm phù hợp. Theo chính mình tu vi đề cao, bản mạng pháp khí cũng là có thể không ngừng tăng lên phẩm chất, có chút luyện khí kỳ liền sử dụng bản mạng pháp khí người, tới rồi trúc cơ kỳ lúc sau lại gia nhập một ít tài liệu, bản mạng pháp khí cũng có thể đạt tới trúc cơ kỳ sử dụng phẩm chất, hơn nữa uy lực còn muốn so giống nhau pháp khí lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa căn cứ luyện khí tàn thiên trung chú giải, chỉ cần không ngừng dung nhập cao phẩm chất tài liệu, bản mạng pháp khí tăng lên cũng là không có hạn chế, nếu tu giả có thể đạt tới kim đan trở lên tu vi, bản mạng pháp khí thậm chí có thể sinh ra khí linh do đó tăng lên trở thành linh khí, là một loại có vô hạn khả năng pháp khí. Phương Dật lúc trước vừa thấy đến cái này chú giải, liền ở trong lòng hạ quyết định, nếu ngày sau có thể gom đủ tài liệu, hắn nhất định luyện chế một phen thuộc về chính mình bản mạng pháp khí. Đây cũng là Phương Dật vẫn luôn chậm chạp không có phân giải kia đem đoạn kiếm bắt đầu luyện khí nguyên nhân. Phương Dật, ta nói thương, không phải đao thương côn đồng thương. Nghe được Phương Dật giải thích lúc sau, Vệ Minh Thành vẻ mặt rối rắm nói, ta hỏi chính là, có thể hay không luyện chế cái loại này nhiệt vũ khí súng ống, ngươi ngẫm lại, nếu có thể khẩu súng luyện chế thành pháp khí, kia viên đạn khẳng định uy lực vô cùng, tới rồi tu giả giới nhất định có thể đánh giết tứ phương a. Vệ Minh Thành từ nhỏ liền chơi thương, vài tuổi thời điểm liền dám ở trường bắn bắn súng, đối thương cảm tình là rất sâu, mai cho đến hiện tại, hắn có cơ hội vẫn là sẽ đi huấn luyện, Long Vượng đặt nơi này ngầm trường bắn, trên cơ bản Vệ Minh Thành mỗi ngày đều phải đi qua quá thương nghiện. Ngươi nói chính là đạn thương. Vệ ca, ngươi này đầu là như thế nào tưởng? Đối với Vệ Minh Thành kia mới lạ náo động, Phương Dật cũng là có chút vô ngữ, luyện chế pháp khí chính là muốn ở mặt trên tuyên khắc rất nhiều trận pháp. Phương Dật thật không biết nên như thế nào đi luyện chế một phen có thể bắn ra viên đạn xuống ống. Bất quá có một chút Phương Dật có thể khẳng định, nếu kia thương thật có thể phóng ra ra có chứa linh khí viên đạn, uy lực khẳng định sẽ rất lớn. Hắc hắc, có ý tưởng mới có hy vọng sao? Sau này ta liền hướng về cái này phương hướng nỗ lực. Vệ Minh Thành ha ha cười, hắn cũng biết chính mình có chút ý nghĩ kỳ lạ, lập tức nhìn về phía biểu muội, nói, Sơ Hạ, ngươi muốn cái dạng gì pháp khí đâu? Ta. Bách Sơ Hạ nghe vậy sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ nói, ta không thích đánh đánh giết giết, nếu là làm ta lựa chọn nói, ta liền luyện chế cái khổn tiên tác, gặp được có ác ý người liền đem hắn cấp bó lên. Cái này nhưng thật ra còn đáng tin cậy, quay đầu lại ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Nghe được Bách Sơ Hạ nói, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, bởi vì Bách Sơ Hạ theo như lời khổn tiên tác, ở kia luyện khí tàn thiên trung thật là có đề cập, bất quá tên cũng không kêu khổn tiên tác, mà là gọi là linh tác pháp khí, bó tiên tự nhiên là không có khả năng, nhưng trói buộc trụ cùng chính mình tu vi tương đương người, lại là không có bất luận cái gì vấn đề. Thực sự có khổn tiên tác sao? Bách Sơ Hạ phun ra hạ đầu lưỡi, nàng chỉ là thuận miệng như thế vừa nói, không thành tưởng trượng phu còn thật sự, bất quá nhìn đến Phương Dật nghiêm túc bộ dáng, Bách Sơ Hạ trong lòng vẫn là mị tư tư. Không gọi khổn tiên tác, têu linh tác, cùng ngươi nói công hiệu không sai biệt lắm. Phương Dật gật gật đầu, nói, bất quá luyện chế kia linh tác tài liệu thực hà khắc, yêu cầu một loại lang nhện nổ ra ti cùng ngàn năm huyết tầm ti dung hợp ở bên nhau luyện chế. Này hai dạng khác biệt đồ vật ta đều không có nghe qua, ít nhất tại thế tục giới sợ là tìm không thấy. Không chỉ có là lang tơ nhện cùng huyết tơ tầm, luyện khí tàn thiên thượng sở đề cập những cái đó luyện khí tài liệu. Phương Dật 89 phần 10 đều là không có nghe nói quá, lần này nếu không phải từ linh thể trong túi chữ vật tìm được vài loại luyện khí tài liệu, Phương Dật cũng vô pháp tới luyện chế bản mạng pháp khí. Phương Dật, lang nhện chúng ta quốc nội liền có à, hình như là phân bố ở cương khu kia một hối, chờ trở về ta có thể cho người giúp Sơ Hạ thu thập. Nghe được lang nhện cái này danh tử, Vệ Minh Thành mắt lập tức sáng lên, hắn năm đó ở cương khu chấp hành đặc thù nhiệm vụ thời điểm, có cái chiến hữu đã bị lang nhện cấp cắn quá, kia đồ vật độc tính tương đương kịch liệt. Tuy rằng cứu giúp kịp thời, nhưng là cái kia chiến hữu vẫn là mất đi một cái cánh tay. Ta nói lang nhện cùng ngươi nói không giống nhau. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, ta nói cái loại này lang nhện, là một loại linh thú, đại khái có chậu rửa mặt lớn nhỏ, thành niên lang nhện tu vi tương đương với là trúc cơ kỳ tu giả, hơn nữa sở cần tơ nhện là nó bản mạng tơ nhện, nếu rút ra ra tới nói, kia lang nhện liền sẽ chết. Luyện khí tàn thiên thượng có đối tài liệu xuất xứ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, trừ bỏ lang nhện ở ngoài. Kia ngàn năm huyết tầm cũng là một loại linh thú, huyết tầm thông thường sinh hoạt ở chết đi tu giả trong cơ thể, kia tu giả sinh thời tu vi càng cao, huyết tầm phẩm chất cũng liền càng cao, nổ ra tơ tầm cũng liền càng tốt. Kỳ thật trừ bỏ này hai dạng khác biệt đồ vật ở ngoài, còn có một cái có thể luyện chế linh tắc tuyệt hảo tài liệu, đó chính là dao long trên người long gân, bất quá Phương Dật liền lang nhện cùng huyết tầm như vậy linh thú cũng chưa nghe nói qua, liền càng đừng nói dao long, kia đồ vật ở Hoa Hạ thần thoại trung chính là truyền thuyết tồn tại. Cho nên Phương Dật căn bản là không dám hướng long gân kia mặt trên tưởng, chính là thành niên lang nhện cùng huyết tầm cũng không phải hiện tại hắn có thể đối phó được, chuyện này hắn chỉ có thể ghi tạc trong lòng, chờ đến ngày sau chính mình có thể đạt tới cái loại này độ cao, mới có thể đi suy xét cấp bách sơ hạ tìm kiếm tài liệu luyện chế linh tác. Trúc cơ kỳ linh thú trên người tài liệu, kia vẫn là thôi đi. Nghe được Phương Dật nói, Vệ Minh Thành nhịn không được run lập cập, mắt hướng Tiểu Ma Vương ngắm một chút, đừng nói trúc cơ kỳ linh thú, chính là cùng cấp với luyện khí kỳ tu vi Tiểu Ma Vương đều có thể nháy mắt hạ gục rất hắn. Được rồi, đừng xả này đó vô dụng, hôm nay Nguyên Kiệt lại đây, chúng ta cho hắn tiếp cái phòng, ngày mai ta liền bắt đầu luyện khí. Phương Dật cười lắc lắc đầu, hắn hiện tại không có như vậy năng lực, không đại biểu ngày sau cũng không có, tu đạo trường sinh nguyên bản chính là nghịch thiên hành sự, Phương Dật tin tưởng. Đi ở con đường này thượng nhất định sẽ đã chịu rất nhiều suy sụp, nhưng trên đường phong cảnh nhất định cũng sẽ phi thường mỹ lệ. Hảo, ta đi chuẩn bị một ít ăn ngon, bảo đảm Nguyên Kiệt không ăn qua. Bách Sơ Hạ đứng lên làm người đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, lại nói tiếp bọn họ vài người hiện tại đều là bẩm sinh trở lên tu vi, đối với đồ ăn nhu cầu đều không phải rất lớn, nhưng hơn 20 năm người thường sinh hoạt, vẫn là làm cho bọn họ thói quen với một ngày tam cơm ăn cơm điểm đồ vật. Bất quá ngay cả Phương Dật như vậy năm đó cái gì đều ăn người, đối đồ ăn cũng đều trở nên bắt bẻ lên, bọn họ mỗi ngày dùng ăn đều là nhất thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn, như là trong rừng vừa mới có ngọn măng, còn có giữa sông cá chép sợi dâu, nếu không phải Long Vượng Đạt lưu lại kết xù tài phú, sợ là một bữa cơm là có thể đem bọn họ cấp ăn nghèo. Hiện tại Phương Dật sở uống rượu, cũng đều là chính mình đủ rượu trái cây, Phương Dật tự mình lên núi ngắt lấy những cái đó mới mẻ nhất trái cây, rồi mới gia nhập linh dược phao chế. Muốn một tháng lúc sau mới có thể uống, Tiểu Ma Vương uống lên một lần lúc sau liền đối rượu mạnh không có hứng thú, cuốn lấy Phương Dật cấp chính mình phao chế mấy đại vại rượu trái cây, mỗi ngày đương thành bảo bối đều phải uống thượng một chút. Này đốn tiếp phong yến ăn tư Nguyên Kiệt hô to đã quyển, so sánh với mập mạp tam pháo cùng mãn quân những cái đó một đốn tiểu nướng bờ bờ cờ là có thể thỏa mãn đồ tham ăn, Phương Dật sinh hoạt phẩm chất không thể nghi ngờ muốn cao hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi một ngày, ở ngày hôm sau buổi sáng, mọi người tề tụ ở Phương Dật phòng luyện đan nội. Luyện khí cùng luyện đan bất đồng, tuy rằng ở đồ vật giữa tuyên khắc trận pháp thời điểm yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, nhưng so sánh với luyện đan, luyện khí sở hao phí thời gian muốn càng dài, lúc ban đầu mấy cái bước đi là không sợ bị người quấy rầy. Phương Dật, ngươi này đó chai lọ vại bình trang đều là cái gì nha? Đi vào phòng luyện đan chung lúc sau, Vệ Minh Thành phát hiện, nạp đại phòng luyện đan bày biện một trương bàn vuông thượng đặt không ít đồ vật, trong đó một cái pha lê bình nhất hấp dẫn người trong mắt. Ở kia bình thịnh phong chính là một loại màu vàng chất lỏng. Ta lần này luyện khí, xem như một lần nếm thử đi. Phương Dật tiếp đón mọi người đều vào phòng, rồi mới từ từ linh thể chỗ được đến trong túi chữ vật ra bên ngoài đảo nổi lên đồ vật. Trước hết lấy ra tới chính là kia khối kim tinh, đây là luyện chế phi kiếm mắt không thể thiếu tài liệu, mặt khác như là làm phách thạch còn có tinh thiết cũng đều bị Phương Dật cấp đem ra. Tu giả luyện khí, đối tu vi là có yêu cầu, thấp nhất cũng là muốn luyện khí trung kỳ tu giả mới có luyện khí năng lực. Phương Dật một bên sửa sang lại tài liệu, một bên cấp ở đây mấy người giảng giải lên, bọn họ đều không có chính mình trong đầu thượng cổ truyền thừa tri thức, ở không có truyền thừa dưới tình huống, ngày sau bọn họ muốn luyện khí kia cơ hồ là không có khả năng sự tình, Phương Dật hiện tại cũng coi như là ở truyền thụ bọn họ luyện khí bản lĩnh. Muốn luyện chế pháp khí, cơ bản nhất điều kiện, chính là tu giả tu vi muốn đạt tới luyện khí trung kỳ, bởi vì chỉ có luyện khí trung kỳ tu giả, mới có thể phát ra tam muội chân hỏa. Đạo gia chỉ huyền thiên co vân, nô có chân hỏa tam nào, tâm giả quân hỏa, cũng xưng thần hỏa cũng, kỳ danh rằng thượng muội, thấp đi thanh, thận giả thần hỏa cũng xưng tinh hỏa cũng, kỳ danh rằng trung muội, bàng quang tức tề hạ khí hải, giả dân hỏa cũng, kỳ danh rằng hạ muội, tụ nào mà làm hỏa, tán nào mà làm khí, lên xuống tuần hoàn mà có chu thiên chi đạo. Mà luyện đan sử dụng, là tam muội chân hỏa trung thượng trái lương tâm hỏa, truyền thuyết tâm hỏa có thể châm vạn vật, trừ tâm ma, trải qua tâm hỏa luyện tinh luyện lúc sau tài liệu. Mới có thể dùng để luyện chế pháp khí, Phương Dật hiện tại chỉ là luyện khí một tầng tu vi, lại là còn không có tu ra tam muội chân hỏa tới. Không có tu luyện ra tam muội chân hỏa, ngươi như thế nào luyện khí? Nghe xong Phương Dật giải thích, giữa sân mấy người đều là có chút phát ốc, Phương Dật liền luyện khí nhất cơ sở điều kiện đều không có đạt tới, cư nhiên liền kêu bọn họ lại đây quan khán luyện khí, lại còn có bày ra một bộ định liệu trước bộ dáng. Cho nên ta mới tìm mấy thứ này a. Phương Dật cười chỉ trên bàn đồ vật. Trừ bỏ những cái đó chai lọ vại bình, bàn vương thượng còn có một cái dùng lưu ly thiêu chế đặc thù vật chứa, này hơn nửa năm thời gian, Phương Dật quang vội mấy thứ này, vì thế Phương Dật cũng là tra xét không ít tư liệu. Càng là độ tinh khiết cao tài liệu, luyện chế ra tới pháp khí phẩm chất mới có thể càng tốt. Phương Dật đem chính mình lấy ra tới kia khối kim tinh để vào tới rồi vật chứa bên trong, mở miệng nói, lấy ta hiện tại tu vi, chính là tinh luyện một lần đều làm không được, cho nên chỉ có thể dùng mấy thứ này tới thay thế. Bất quá ý nghĩ của ta đều chỉ là chút lý luận, thành cùng không thành muốn thực nghiệm lúc sau mới có thể biết. Đối với lần này luyện khí, Phương Dật nắm chắc cũng không phải rất lớn, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì trên tay tài liệu đều là thế tục giới khó gặp cực phẩm tài liệu, cho dù vô pháp tinh luyện cũng sẽ không đối tài liệu bản thân tạo thành tổn thương. Kia còn chờ cái gì? Nắm chặt bắt đầu đi. Vệ Minh Thành mở miệng thúc giục nói, ngốc tại này phòng luyện đan quan khán Phương Dật luyện khí, cư nhiên cho hắn một loại ở phòng thí nghiệm xem người làm thực nghiệm cảm giác, mà trên thực tế Phương Dật lúc này đây luyện khí, thật đúng là một lần thực nghiệm tính nếm thử, hắn bản thân đều không có nhiều ít tin tưởng có thể luyện chế thành công. Chương 1036, luyện khí, hạ. Ta còn không có sốt ruột, ngươi nhưng thật ra chờ không kịp. Phương Dật cười nhìn Vệ Minh Thành liếc mắt một cái, duỗi tay cầm lấy cái kia trang có màu vàng chất lỏng bình thủy tinh, đương Phương Dật vẹt ra nút bình lúc sau, một cổ gây mùi hóa học nước thuốc hương vị tức khắc tràn ngập ở mấy người trong mũi. Đây là cái gì đồ vật, như thế nào như thế khó nghe. Bách Sơ Hạ dùng tay bưng kín cái mũi, tiến vào bẩm sinh lúc sau, bọn họ những người này đối với khí vị cùng thanh âm đặc biệt mẫn cảm, ở thường nhân lỗ thai nghe được thanh âm cùng trong mũi người được khí vị, tới rồi bọn họ nơi này giống như là ở kính lúc dưới, bị phóng đại rất nhiều lần. Sơ Hạ, ngươi đem khẩu trang mang lên đi. Phương Giật từ trên bàn cầm một bộ khẩu trang đưa cho Bách Sơ Hạ, cười nói, khó nghe hương vị còn ở mặt sau đâu, ta đối này khí vị miễn dịch, các ngươi ai chịu không nổi liền mang lên khẩu trang, ta làm cho bọn họ đưa tới vài phó đâu. Từng có ở dã nhân sơn kia xú trồn sóc đạn trải qua, giống nhau khí vị thật đúng là hơn không Phương Giật, cho dù không phong bế trụ sáu thức, này bình thủy tinh trung hương vị đối Phương Giật mà nói cũng không tính cái gì. Ta cũng mang cái khẩu trang đi. Nghe Phương Giật như thế vừa nói, Tư Nguyên Kiệt ngoan ngoãn cầm lấy một bộ khẩu trang mang lên, hắn hiện tại vừa mới nhập bẩm sinh, còn không có học được như thế nào phong bế sáu thức, liền như thế một lát, kia gây mùi hương vị khiến cho Tư Nguyên Kiệt có điểm đầu váng mắt hoa. Thành tu giả, sức chống cự ngược lại là không bằng người thường. Phương Giật cười lắc lắc đầu, đem kia bình thủy tinh màu vàng chất lỏng ngã vào ở lưu ly vật chứa bên trong, chỉ nghe suy một tiếng, một cổ màu vàng xương khói từ lưu ly vật chứa xông ra, mà kia cổ gây mùi hương vị cũng càng thêm nùng liệt. Này, này ngoạn ý là cường toan. Vệ Minh Thành trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, hắn hóa học tuy rằng học không có gì đặc biệt, nhưng là năm đó ở trong quân đội thời điểm, lại là học tập quá một ít nguy hại tính cực đại hóa học tri thức, trong đó liền có nhắc tới quá cường toan. Cường toan là một loại ăn mòn tính phi thường cường chất lỏng, nhưng dùng để hòa tan cực nóng thép hợp kim, cương, nhôm hợp kim, đễ, cùng bạc tộc kim loại trở, còn nhưng dùng cho hòa tan nào đó quặng sắt thạch, axit phosphor diệp muối nham thạch, xỉ quặng, đễ cùng xê lẩn. Nghiết hợp kim cùng với thủy ngân, thân, cùng duyên lưu hóa vật. Giống người thường biết nói axit, ở cường toan trước mặt quả thực chính là gặp sư phụ, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đánh cái cách khác, nếu đem một đầu heo ném vào axit quá thượng một ngày, thịt heo sẽ bị ăn mòn rớt, nhưng heo khung xương vẫn là tồn tại. Nhưng nếu là đem một đầu heo ném ở cường toan bên trong, một ngày lúc sau liền căn lông heo đều không thấy được. Cường toan. Phương Giật ngẩng đầu nhìn Vệ Minh Thành liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nói, này không phải cường toan. Là từ cường toan cùng siêu cường toan hỗn hợp ở bên nhau phối trí ra tới một loại dung dịch, này ăn mòn tính muốn so cường toan cường ra gấp trăm lần, mà toan tính còn lại là cường toan vài tỷ lần, cơ hồ không có bất cứ thứ gì có thể chống cự trụ nó ăn mòn. Phương Giật sở dĩ hơn nửa năm thời gian đều không có bắt đầu luyện khí, chủ yếu chính là đang đợi loại này dung dịch, vì chế tạo ra loại này siêu cường toan dung dịch, Phương Giật ở nửa năm trước hoa số tiền lớn, ủy thác nước ngoài một nhà hóa chất cơ cấu. Chuyên môn nghiên cứu chế tạo siêu cường dung dịch, thẳng đến một tháng phía trước, bọn họ mới lấy ra cái này sản phẩm. Dùng kia ra hóa chất cơ cấu cách nói, loại này siêu cường dung dịch, tuyệt đối là hiện tại trên thế giới nhất bá đạo cường toàn cùng cường ăn mòn tương kết hợp dung dịch, căn cứ bọn họ sở làm thực nghiệm biết được, liền trước mắt đã biết kim loại cùng khoáng thạch, cơ hồ đều tại đây dung dịch trước mặt bại hạ trận tới. Như thế lợi hại. Nghe được Phương Giật giải thích, Vệ Minh Thành đám người đều là liễu lười không thôi. Nhìn về phía chất lỏng kia trong ánh mắt cũng có chứa một tia sợ hãi thần sắc, thứ này nếu tích một giọt ở trên người, phỏng chừng trực tiếp là có thể đem làn da cấp ăn mòn rớt. Kỳ thật ngươi theo như lời cường toan, sớm tại cổ đại thời điểm, chính là bởi vì luyện khí mới bị người phát minh ra tới. Phương Dật làm người sử dụng cường toan đi nghiên cứu siêu cường dung dịch, đúng là bởi vì cường toan xuất xứ mà dẫn phát kỳ tư diệu tưởng. Cường toan sớm nhất xuất hiện thời điểm, là từ ba tư luyện kim thuật sĩ. Đem axit cỡ lỗ hỉ dịp cùng axit nỉ chỉ hỗn hợp ở bên nhau phát minh có thể hòa tan kim loại chất lỏng, bọn họ sử dụng cường toan luyện chế ra không ít vượt qua lúc ấy cái kia văn minh sản vật, cường toan phối trí bí phương cũng bởi vậy truyền lưu xuống dưới. Phương Giật hoài nghi những cái đó cổ đại ba tư luyện kim thuật sĩ chính là tiến hóa giả, bọn họ luyện chế vật phẩm tự nhiên cũng không phải vật phàm, nếu tiến hóa giả đều sử dụng cường toan nhắc tới luyện tài liệu, Phương Dật tin tưởng chính mình như thế làm cũng sẽ không có sai. Phương Dật, ngươi nhanh lên xem, này khối kim tinh giống như bị phân giải. Nhìn chằm chằm vào kia pha lê vật chứa Bách Sơ Hạ, đột nhiên kinh hô lên tiếng, bởi vì nàng phát hiện, nguyên bản liền không lớn kia khối kim tinh, ở siêu cường toan ăn mòn hạ, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút nhỏ một vòng, hiển nhiên cũng là không có thể khiêng được này loại này siêu cường toan. Không có việc gì, đây là ta nghĩ ra được tinh luyện phương pháp. Không cần Bách Sơ Hạ nhắc nhở, Phương Dật thần thức cũng ở vẫn luôn chú ý vật chứa nội tình hình, kim tinh bị ăn mòn là Phương Dật đoán trước bên trong sự tình. Hắn sở dĩ chế tạo ra loại này siêu cường dung dịch, chính là vì làm này ăn mòn chính mình trong tay các loại luyện khí tài liệu. Ở Phương Dật nghĩ đến, luyện chế phi kiếm pháp khí, đặc biệt là bản mạng phi kiếm, dùng liêu thượng tuyệt đối muốn tốt hơn, không chấp nhận được chút nào sai lầm. Nếu luyện chế phi kiếm tài liệu có thể dễ dàng bị siêu cường toan ăn mòn rớt, kia này đem phi kiếm cho dù luyện chế thành công, sợ là cũng nhập không được Phương Dật pháp nhãn. Cho nên Phương Dật tình nguyện chính mình đỉnh đầu tài liệu tất cả đều bị ăn mòn rớt, cũng không muốn thật giả lẫn lộn luyện chế một phen phi kiếm ra tới. Nhưng là theo kim tinh tiến thêm một bước giảm bớt, Phương Dật cũng chậm rãi bắt đầu có chút không bình tĩnh lên, rốt cuộc tinh luyện một chút kim tinh liền phải hao phí số lấy tấn tới tính toán hoàng kim, như thế một tiểu khối kim tinh nếu đổi thành tiền nói, sợ là ít nhất ở chục tỷ trở lên, mắt thấy kim tinh một chút bị hòa tan, Phương Dật tâm cũng là ở lấy máu. Một giờ đi qua, kim tinh còn ở thu nhỏ, đương hai cái giờ qua đi lúc sau, cảnh giới hòa tan tốc độ bắt đầu trở nên thong thả. Ba cái giờ đi qua, chỉ có Phương Dật mới có thể phát hiện kim tinh hay không còn ở biến hóa. Năm cái giờ qua đi lúc sau, trừ bỏ Phương Dật ở ngoài, bao gồm Bách Sơ Hạ ở bên trong chờ ở bên cạnh mấy người, đều có chút hể hoài hiểu xịu lên. Phía trước nghe nói Phương Dật muốn luyện khí, bọn họ đều tưởng kiện thực xuất sắc sự tình, nhưng là không thành tưởng phân giải tinh luyện một khối tài liệu liền yêu cầu nửa ngày thời gian, liền đứng ở nơi đó làm chờ, mỗi người đều cảm giác thập phần nhàm chán. Phương Dật, không sai biệt lắm đi. Vệ Minh Thành vươn đầu hướng vật chứa xem xét liếc mắt một cái, lúc này kia kim tinh đã bị siêu cường dung dịch cấp bao trùm ở, không cần thần thức quan sát nói, là nhìn không ra cái gì manh mối. Hẳn là có thể, này kim tinh có lẽ đã bị tinh luyện đến mức tận cùng. Phương Dật gật gật đầu, chỉ có hắn mới biết được, nguyên bản có que diêm hộp lớn nhỏ kia một khối kim tinh, ở năm cái giờ lúc sau, trở nên cư nhiên chỉ có ngón tay cái giáp như vậy lớn, hơn nữa đã có một giờ không có biến hóa. Từ hoàng kim trung độ cao tinh luyện kim tinh cư nhiên còn có như thế nhiều tạp chất, làm Phương Dật ở khiếp sợ rất nhiều, trong lòng cũng là vui sướng vô cùng, bởi vì đào thải bã lưu lại khẳng định là tinh túy, mà ngón tay cái giáp như vậy nhiều kim tinh, cũng đã đủ rồi Phương Dật luyện chế một phen phi kiếm sử dụng. Vô lượng thiên tôn, thượng cổ thời kỳ từ nơi nào tìm như thế nhiều hoàng kim nhắc tới luyện A. Nhìn kia ngón cái giáp lớn nhỏ kim tinh, Phương Dật nhịn không được chửi thầm một câu, riêng là tinh luyện kim tinh sử dụng hoàng kim là có thể làm người trở thành một phương cự phú, xem ra thời cổ truyền xuống tới câu kia nghèo văn giàu vo nói, cũng là có thể ứng dụng ở người tu hành trên người. Bất quá Phương Dật không biết chính là, mỗi cái mỏ vàng thạch mạch khoáng, này quặng tâm chính là cao độ tinh khiết kim tinh, mà toàn bộ mạch khoáng đều là từ kim tinh diễn sinh ra tới, thượng cổ luyện khí sĩ đang tìm kiếm kim tinh thời điểm, căn bản là không cần từ hoàng kim trung tinh luyện, bọn họ chỉ cần đem quặng tâm lấy đi là đến nơi. Đã không có quặng tâm mỏ vàng thạch mạch, theo thời gian trôi đi, mỏ vàng thạch phẩm chất sẽ dần dần giảm xuống, tiến tới diễn biến thành khác khoáng vật chất, cũng có thể ở thiên địa linh khí tẩm bổ dưới, mỏ vàng thạch mạch lại lần nữa sinh ra kim tinh, do đó lại xưng là luyện khí sĩ trong mắt luyện khí tài liệu. Cũng chính là tới rồi hiện tại mạt pháp thời đại, thiên địa vạn vật không còn có linh khí tẩm bổ, mới dần dần thoái hóa thành phàm vật, hiện tại trên địa cầu mỏ vàng thạch mạch đều là ở thời gian dài ăn mòn hạ kim tinh biến mất lúc sau bình thường mạch khoáng. Hoàn thành hạng nhất công tác, Phương Dật đem kia lưu ly vật chứa trung siêu cường dung dịch cấp ngã vào một cái khác pha lê vật chứa bên trong, rồi mới dùng thần thức đem kia một tiểu khối kim tinh cấp lấy ra tới, bắt được trước mắt quan sát lên. Ở siêu cường ăn mòn cùng cường toan không gián đoạn hòa tan hạ, thu nhỏ rất nhiều kim tinh ngược lại trở nên càng thêm tỏa sáng lộng lẫy, kim tinh mặt ngoài rực rỡ lung linh, tựa hồ có đạo đạo thần vận chớp động, ngay cả bên cạnh Vệ Minh Thành đám người đều có thể cảm ứng được này khối kim tinh sở ẩn chứa linh khí. Sắc thật không giống nhau, chính là quá trình có điểm lâu. Cảm nhận được kim tinh biến hóa, Vệ Minh Thành bọn người là tinh thần rung lên, chẳng qua này phân giải tinh luyện thời gian cũng quá dài quá điểm, luyện khí cảm giác thần bí ở bọn họ trong lòng đã dần dần rút đi. Này công nghệ cao luyện khí pháp, quá trình đã xem như thực mau. Nghe được Vệ Minh Thành nói, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, nếu bọn họ biết thượng cổ truyền thừa là như thế nào luyện khí, liền sẽ không cho rằng nằm cái giờ thời gian rất dài. Thượng cổ luyện khí sĩ trung trúc cơ kỳ trở lên cao giai luyện khí sĩ liền không nói. Hắn chân hỏa tinh thuần thả uy lực thật lớn, tinh luyện bình thường tài liệu thời gian phi thường mau, như là kim tinh loại này nhất thường dùng tài liệu, trúc cơ kỳ luyện khí sĩ thực mau là có thể dùng chân hỏa đem này thiêu dung ra tới, nhiều nhất nửa giờ thời gian là đủ rồi. Bất quá đổi thành cấp thấp tiến hóa giả, cũng chính là vừa mới đạt tới sử dụng chân hỏa tu vi luyện khí kỳ luyện khí sĩ, lại là yêu cầu mấy lần với 5 cái giờ thời gian nhắc tới luyện kim tinh. Phải biết rằng, luyện khí sĩ phát ra chân hỏa là yêu cầu tự thân tu vi tới chống đỡ, hơn nữa đối trong cơ thể linh khí hao phí cực đại, phóng thích cái 10 tới phút một thân linh khí không sai biệt lắm liền tiêu hao hầu như không còn, tới rồi lúc này bọn họ cũng chỉ có thể đình chỉ tinh luyện, rồi mới đi tu luyện đả tọa khôi phục linh khí, vòng đi vòng lại dưới, thường thường tinh luyện một khối kim tinh yêu cầu tiêu phí 4-5 ngày thời gian. Đối với cấp thấp luyện khí sĩ mà nói, này đảo cũng không thể xem như một kiện chuyện xấu, bởi vì toàn bộ luyện khí quá trình cũng là một cái tu luyện quá trình. Một kiện pháp khí luyện chế ra tới tuy rằng rất có khả năng hao phí vài tháng thậm chí thành niên thời gian, nhưng luyện khí hoàn thành lúc sau, bọn họ tu vi cũng ở bất chi bất giác chung được đến tiến bộ. Luyện khí không chỉ có đối cấp thấp luyện khí sĩ là cái thủy ma thạch công phu, đối cao giai luyện khí sĩ mà nói cũng đồng dạng như thế. Bởi vì kim tinh ở luyện khí tài liệu chung, chỉ có thể xem như tương đối bình thường tài liệu, mà có chút đặc thù tài liệu chính là cao giai luyện khí sĩ nhắc tới thuần, tiêu hao cũng là thật lớn. Bọn họ đồng dạng yêu cầu một bên tu luyện một bên luyện khí, một kiện pháp khí ra đời phía sau, là luyện khí sĩ trả giá thật lớn tâm huyết. Đến nỗi linh khí, còn lại là càng thêm khó có thể luyện chế, chỉ có thượng cổ thời kỳ tông sư cấp luyện khí sư, mới có thể luyện chế ra linh khí, hơn nữa thất bại suất phi thường cao, tiêu hao tâm huyết khó có thể tưởng tượng, trừ bỏ phải có thích hợp linh thể ở ngoài, đây cũng là linh khí thưa thất nguyên nhân chí nhất. Cho nên luyện khí sư tại thượng cổ thời kỳ, là muốn so luyện đan sư càng vì nổi tiếng chức nghiệp. Chẳng qua theo thiên địa linh khí biến mất, tu hành con đường đoạn tuyệt, tới rồi hiện đại, mặc kệ là luyện đan sư vẫn là luyện khí sư đều đã trở nên lông phượng xứng lân, cho dù ở tu giả giới, này hai người cũng là các tông môn truy phủng đối tượng. Chương 1037, khí thành, thượng, luyện khí như thế phiền toái. Nghe được Phương Dật giải thích lúc sau, Vệ Minh Thành không khỏi nhíu mày, hắn cùng Bành Bân là một loại người, tính ít nờ dê, cách có điểm cấp, làm hắn đã tọa tu luyện còn có thể. Nhưng muốn thời gian dài nhìn chằm chằm như thế cái đồ vật, Vệ Minh Thành không cam đoan chính mình có không kiên trì đi xuống. Phương Dật, kia người khác luyện chế pháp khí, ta có thể sử dụng sao? Vệ Minh Thành hỏi ra vấn đề này thời điểm, đã ở trong lòng bài trừ, ngày e giờ, sau chính mình tự mình luyện khí ý tưởng, nếu có cái loại này người khác luyện chế tốt pháp khí, bản thân lấy lại đây liền dùng, còn cần phí kia sức lực làm cái gì? Ta phía trước không phải đã nói rồi sao, giống nhau pháp khí, là có thể sử dụng, nhưng bản mạng pháp khí vẫn là chính mình tới luyện chế. Phương Dật vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn Vệ Minh Thành, tiểu tử này căn bản là không biết chính mình hiện tại truyền thụ cho bọn hắn luyện khí kỹ xảo có bao nhiêu sao chân quý, nếu là ở tu giả giới, chỉ sợ những người đó đánh vỡ đầu đều nghĩ đến học. Rất nhiều người lúc ban đầu ý tưởng cùng Vệ Minh Thành là không sai biệt lắm, vì không chậm trễ tu luyện, bọn họ thường thường đi mua sắm pháp khí tới sử dụng, nhưng là khi bọn hắn trở thành cao giai luyện khí sĩ lúc sau liền sẽ phát hiện, bình thường pháp khí cùng bản mạng pháp khí là có loại phi thường to lớn khác nhau, điểm này ở trong chiến đấu trực tiếp có thể thể hiện ra tới. Cho nên cho dù ở cấp thấp luyện khí sĩ thời kỳ không luyện chế bản mạng pháp khí, tới rồi cao giai luyện khí sĩ thời điểm, bọn họ vẫn là yêu cầu luyện chế một phen thuộc về chính mình bản mạng vũ khí, nhưng cùng những cái đó từ cấp thấp luyện khí sĩ liền cùng đi chính mình cùng nhau trưởng thành bản mạng vũ khí so sánh với, vẫn là sẽ có chút rất nhỏ khác biệt. Nếu là khác biệt không lớn, ta liền dùng người khác luyện chế ra tới pháp khí hảo. Vệ Minh Thành hướng về phía Phương Dật làm mặt quỷ nói, dù sao ngươi sẽ luyện khí, đến lúc đó là có thể giả nhiều lao, cho chúng ta đều luyện chế một phen vũ khí không phải được rồi sao, Nguyên Kiệt, ngươi nói có phải hay không? Vệ ca, ta còn là cảm thấy chính mình luyện chế ra tới hảo. Đừng nhìn Tư Nguyên Kiệt tuổi tiểu, nhưng hắn, tính ít nờ dê, cách cần phải so Vệ Minh Thành trầm ổn nhiều, lập tức lắc lắc đầu, nói, chính mình luyện chế ra tới đồ vật. Chính mình mới có thể biết nó tốt xấu ưu khuyết, ở thời điểm đối địch sát có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, Vệ ca, loại sự tình này cũng không thể đổ bất việc. Chờ Phương Dật luyện chế ra tới rồi nói sau. Vệ Minh Thành không sao cả vây vây tay, hắn căn bản liền không nghe đi vào Phương Dật cùng Tư Nguyên Kiệt nói. Ân, Vệ ca ngươi nếu là cảm giác nhàm chán, có thể dọn cái sofa tiến vào ngồi nghỉ ngơi, hoặc là đi làm khác sự. Phương Dật phiết Vệ Minh Thành liếc mắt một cái, không có lại khuyên bảo đi xuống. Tục ngữ nói sư phụ lánh vào cửa tu hành ở cá nhân, Vệ Minh Thành tự nhiên không thích luyện khí, kia cũng liền tùy hắn đi, ngày e giờ, sau luôn có hắn hối hận ngày này. Kia hảo, ta trở về tu luyện, ngươi nơi này khí vị quá gây mũi. Vệ Minh Thành nghe vậy hắc hắc nở nụ cười, nói, Phương Dật, ngươi luyện chế xong rồi kêu ta một tiếng, ta nhìn xem ngươi này phi kiếm rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực. Đi thôi, đi thôi. Phương Dật vẫy vẫy tay, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, Vệ Minh Thành này thật là bùn nhau chết không lên tường, bất quá mọi người cơ duyên nơi trùng quy là không thể miễn cưỡng, Phương Dật cũng không có nói thêm nữa cái gì. Cái này ngu ngốc. Ở Vệ Minh Thành rời đi lúc sau, vẫn luôn ghé vào Tư Nguyên Kiệt đầu vai không có ra tiếng tiểu ma vương, thần thức đông nhiên dao động lên. Ân, ngươi nhưng thật ra không cảm giác nhàm chán. Còn có ám dạ báo, ngươi không đi rừng cây bên trong tìm mẫu con báo. Phương Dật có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua tiểu ma vương, tiểu gia hỏa này ngày thường là một khắc đều đi ngừng nghỉ, không thành tưởng hôm nay lại là an tính thực, hơn nữa ngay cả cực không thích ngốc tại trang viên ám dạ báo, hôm nay cũng là ghé vào phòng luyện đan, đang nghe chính mình giảng giải. Cái kia ngu ngốc căn bản là không biết bản mạng vũ khí ý nghĩa cái gì. Tiểu ma vương kia trương bàn mặt thực người, tính ít nờ dê, hóa lộ ra khinh thường thần sắc, nó đồng dạng kế thừa có thượng cổ truyền thừa, tự nhiên biết bản mạng vũ khí quan trọng, tính ít nờ dê, trước mắt bảng quan Phương Dật luyện khí, tiểu ma vương cũng là có thể từ giữa hấp thu đến rất nhiều kinh nghiệm. Phương Dật, chờ ngươi luyện chế xong lúc sau, còn thừa tài liệu cho ta. Tiểu ma vương thần thức dao động nói, ngươi cũng tưởng luyện chế bản mạng vũ khí. Phương Dật nhìn về phía tiểu ma vương, nói, phía trước tinh luyện tài liệu còn có tuyên khắc trận pháp này đó ta có thể giúp ngươi, nhưng mặt sau bước đi lại là yêu cầu chính ngươi dùng thần thức tới hoàn thành. Ta không cần ngươi giúp. Tiểu ma vương lắc lắc đầu, ta đã có thể phóng xuất ra chân hỏa, ta muốn chậm rãi luyện chế bản mạng vũ khí, như vậy mới có thể cùng tự, thân EHN, phù hợp tốt nhất. Cùng Phương Dật bất đồng, tiểu ma vương ở thăng cấp lúc sau, trong cơ thể liền xuất hiện chân hỏa. Mấy tháng phía trước Thái Lan phía đông một chỗ rừng rậm dẫn phát hỏa hoạn chính là tiểu ma vương làm chuyện tốt, bởi vì lúc ấy nó cũng không biết chân hỏa uy lực, ở trong lúc vô tình dẫn đốt một cây đại thụ lúc sau, ngay cả tiểu ma vương cũng vô pháp đem này dập tắt. Tiểu ma vương, khoảng thời gian trước hỏa hoạn, là tiểu tử ngươi làm đi. Phương Dật đống nhiên nhớ tới mấy tháng trước hắn nhìn đến tin tức, căn cứ trong tin tức đưa tin, lúc ấy Thái Lan phòng cháy bộ môn sử dụng các loại dập tắt lửa tề, đều không thể dập tắt kia tràng lửa lớn, nhất làm người khó hiểu chính là ở hỏa hoạn ngày hôm sau sở hạ một hồi mưa to cũng chưa có thể đem hỏa cấp tắt rớt, cuối cùng chỉ có thể nhậm này lửa lớn đem kia chỗ đỉnh núi thiêu xong. Lại không đả thương người. Tiểu ma vương có chút chột dạ, ta lúc ấy chính là phát ra một chút hỏa tinh tử, ai biết như thế nào liền phát không tiêu gì ta. Người là không bị thương, nhưng động vật nhưng đã chết không ít. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, tuy rằng không có lại tiếp tục cái này đề tài, nhưng là đối với tam muội chân hỏa uy lực, đã là trong lòng hiểu rõ. Quay đầu lại ta tìm nơi không có thụ địa phương đi luyện khí còn không được sao. Tiểu ma vương biết chính mình làm sai sự, lúc này rất là ăn nói khép nép. Hành, ta luyện chế xong lúc sau dư lại tài liệu tất cả đều cho ngươi. Phương Dật gật gật đầu, hắn biết tiểu ma vương tuy rằng hung tàn, nhưng chỉ là nhằm vào địch nhân. Lúc này đây thiêu chết trong rừng cây như vậy nhiều động vật, nói vậy nó trong lòng cũng không hảo quá. Sơ hạ, ngươi nếu là cảm giác nhàm chán, cũng có thể đi nghỉ ngơi. Ở luyện chế xong kim tinh lúc sau. Phương Dật đem kia khối chừng nắm tay đại tinh thiết bỏ vào tới rồi lưu ly vật chứa bên trong, rồi mới hướng bên trong ngã vào siêu cường dung dịch, như thế một khối to tinh thiết tinh luyện, phỏng chừng tiêu phí thời gian muốn vượt qua kia khối kim tinh. Không nhàm chán, cùng ngươi ở bên nhau, như thế nào sẽ nhàm chán đâu. Bách Sơ Hạ cười lắc lắc đầu, chỉ cần có thể cùng Phương Dật làm bạn ở bên nhau, liền tính hai người đều không nói lời nào, Bách Sơ Hạ trong lòng cũng sẽ cảm giác thực hạnh phúc, mà nhìn đến Phương Dật hết sức chuyên chú luyện khí thời điểm. Bách Sơ Hạ càng là phát hiện, chuyên chú khi Phương Dật càng thêm có mị lực. Chờ quay đầu lại thu thập đến tài liệu, ta liền giúp ngươi luyện chế linh tác. Phương Dật duỗi tay cầm thê tử tay, hắn từ nhỏ chính là cái cô nhi, cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau. Trước mắt loại này hai, tình quy nờ dê, cùng vui vẻ tương nhu tương mạt cảm giác, Phương Dật lại là càng thêm quý trọng. Tinh thiết cùng kim tinh giống nhau, là xuất từ quặng sắt quyết tâm, mỗi cái quặng sắt thạch mạch chỉ có như thế một khối tinh thiết, cũng không biết kia linh thể là từ chỗ nào được đến. Này khối tinh thiết độ tinh khiết rất là không tồi, ở trải qua 7-8 tiếng đồng hồ tinh luyện lúc sau, chỉnh khối tinh thiết chỉ là rút nhỏ một vòng, còn có trẻ con nắm tay như vậy lớn nhỏ. Ngươi vận khí không tồi, này khối tinh thiết có thể để lại cho ngươi một nửa. Phương Dật lấy ra tinh thiết, cười đối tiểu ma vương nói một câu, hắn luyện chế phi kiếm yêu cầu 7-8 loại tài liệu, tinh thiết cùng kim tinh tuy rằng là chính yếu tài liệu chi nhất, nhưng sở cần phân lượng lại không phải rất nhiều, này một khối tinh thiết, cũng đủ luyện chế tam đem phi kiếm. Tiếp theo Phương Dật lại đem Lam Phách Thạch cấp đầu nhập tới rồi siêu cường dung dịch bên trong, bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, siêu cường dung dịch đối với Lam Phách Thạch hòa tan lực, lại là không có đối kim loại như vậy cường, suốt dùng 2 ngày thời gian, này khối Lam Phách Thạch mới bị tinh luyện ra tới. Tinh luyện lúc sau lam phách thạch trở nên chỉ có que diêm hộp lớn nhỏ, toàn thân tinh ánh dịch tấu, cái loại này ánh sắc lam quang làm người liếc mắt một cái nhìn qua đã bị hấp dẫn trong đó. Phương Dật tin tưởng, trải qua tinh luyện lam phách thạch nếu bắt được thế giới châu đáo hội chợ đi lên bán ra, khẳng định có thể bán ra một cái từ sở không có giá trên trời. Đang tiến hành luyện khí phía trước, Phương Dật đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, nhưng là hắn cũng không có thể nghĩ đến, riêng là tinh luyện tài liệu, liền suốt tiêu phí gần một tháng thời gian. Này vẫn là tới rồi hậu kỳ Phương Dật lại tìm hai cái lưu ly vật chứa, đồng thời phân giải bất đồng tài liệu, nếu không sở hoa thời gian còn muốn càng dài. Đặc biệt là tinh luyện kia đem đoạn kiếm thời điểm, Phương Dật cơ hồ tiêu phí suốt 20 ngày thời gian, mới đưa đoạn kiếm cấp chia làm 4-5 loại tài liệu. Phương Dật một lần đều cho rằng này đoạn kiếm vô pháp phân giải, nếu không phải tổn ngựa chết quyền đương ngựa sống y tâm tư, đem đoạn kiếm để vào một cái khác vật chứa chung đẳng 20 ngày, Phương Dật sợ là liền từ bỏ. Đây cũng là ở đoạn kiếm không hoàn chỉnh. Tình quy NG, hướng phía dưới giật mới có thể làm được, nếu là một phen hoàn chỉnh phi kiếm, Phương Dật chính là tiêu phí lại nhiều công phu, cũng không có khả năng đem này cấp phân giải mở ra, tàn khuyết phi kiếm cùng hoàn chỉnh phi kiếm, đó là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật. Như thế lớn lên thời gian, làm lại là không có kỹ thuật, tính ít NG, sự, tình quy NG, cuối cùng ngay cả Tiểu Ma Vương cùng Tư Nguyên Kiệt cũng rời đi, bọn họ đều là mỗi ngày lại đây xem một chút Phương Dật tinh luyện tài liệu tiến độ. Chờ đến Phương Dật chân chính bắt đầu luyện khí thời điểm, bọn họ mới có thể lại lần nữa lại đây bàn quan. Tinh luyện tài liệu công tác tuy rằng rất TNG, buồn thể, nhưng là Phương Dật nhưng thật ra thích thú, bởi vì hắn phát hiện dùng thần thức quan sát tài liệu phân giải tinh luyện quá trình, khiến cho thần thức đối với thế giới vi mô quan sát mẫn cảm độ tăng lên rất nhiều. Ban đầu thời điểm, Phương Dật thần thức chỉ có thể cảm giác được tài liệu ở dần dần phân giải thu nhỏ, nhưng là tới rồi hậu kỳ, Phương Dật thần thức giống như là kính hiển vi giống nhau. Cứ nhiên có thể quan sát đến những cái đó phân giải ra tới hơn nữa dần dần tan rã ở dung dịch tài liệu. Đương này đó tài liệu tất cả đều tinh luyện xong lúc sau, Phương Dật phát giác chính mình thần thức ở lặng yên không một tiếng động chi gian, trở nên càng thêm rắn chắc lên, ở không có linh khí vô pháp tu luyện thăng cấp, tình quy NG, huống hạ, thần thức tăng trưởng cũng làm Phương Dật có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, tài liệu tinh luyện xong rồi, kế tiếp tự nhiên chính là muốn bắt đầu luyện khí, được đến Phương Dật thông chi lúc sau. Hợp với hơn 10 ngày không có lộ diện Vệ Minh Thành cũng chạy tới, dùng hắn nói, nhìn, nhiệt e giờ, nháo liền phải nhìn cái mới mẻ, này luyện khí khẳng định muốn so tinh luyện tài liệu xuất sắc nhiều. Các ngươi ly xa một ít, tận lực không cần phát ra âm thanh. Phương Dật vẫy vẫy tay, là mấy người đều đứng ở cửa vị trí, chỉ làm Tư Nguyên Kiệt lưu tại chính mình, thân EHN, biên. Không có bất luận cái gì động tác, Phương Dật chỉ là thần thức vừa động, nguyên bản bày biện ở trên bàn kim tinh. Đột nhiên trống rỗng bay đến Phương Dật luyện đan khi phun hỏa khẩu kia chỗ địa phương, tiếp theo Phương Dật đánh cái thủ thế, chờ ở bên cạnh Tư Nguyên Kiệt vội vàng mở ra phòng luyện đan trung đốt lửa trang bị. Trong cơ thể không có chân hỏa, vô pháp dùng chân hỏa hạ thiêu tài liệu, Phương Dật chỉ có thể giống luyện đan như vậy mượn dùng hiện đại khoa học kỹ thuật. Vì có thể làm điểm nóng chạy đạt tới tối cao, Phương Dật khoảng thời gian trước đối phòng luyện đan hỏa lực trang bị tiến hành rồi cải tạo, lại hơn nữa ba cái hỏa nhãn, đương khắp nơi hỏa nhãn đồng thời phun, bắn EH ra ngọn lửa lúc sau, kia ánh lửa bảy biện ra chính là màu xanh da trời sắt thái, tuy rằng chỉ là ngưng tụ ở một chút thượng, cũng khiến cho toàn bộ phòng luyện đan độ ấm cấp tốc bay lên. Chương 1038, khí thành, trung. Trước hết luyện kim tinh, chỉ là Phương Dật một cái nếm thử, chân chính luyện khí bắt đầu lúc sau, là yêu cầu vài loại tài liệu đồng thời tiến hành hòa tan, ở cái này trong quá trình lẫn nhau dung hợp, rồi mới lại nắn hình ở trong đó tuyên khắc trận pháp, hòa tan tài liệu chỉ là luyện khí bước đầu tiên. Long Vượng đạt cấp Phương Dật tu sửa này gian phòng luyện đan, bên trong trang bị nhiệt độ ổn định điều hòa, thông thường đều là bảo trì 20 độ tả hữu độ ấm, nhưng là vào giờ phút này, phòng độ ấm chợt lên tới gần 60 độ, Tư Nguyên Kiệt bởi vì chạm khoảng cách quá gần, tóc đều bị nướng cuốn lên. Bởi vì ở dùng thần thức khống chế kim tinh, Phương Dật không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể vây vây tay ý bảo Tư Nguyên Kiệt trước đi ra ngoài, đồng thời Phương Dật phong bế ở quanh thân lỗ chân lông cùng miệng mũi, từ ngoại hô hấp chuyển hóa thành nội hô hấp. Phần ngoài kia cực nóng cảm giác tức khắc biến mất không thấy. Cái này điểm nóng chảy, hẳn là có thể hòa tan này đó tài liệu. Ở thăng cấp đến luyện khí kỳ lúc sau, Phương Dật thần thức đã là có thể làm được lấy ý ngự vật, như là kim tinh như vậy đồ vật, Phương Dật có thể dùng thần thức thao túng ước chừng hơn nửa giờ thời gian, ở yên lặng bất động trạng thái hạ, một giờ không sai biệt lắm là Phương Dật cực hạn. Cực nóng đối với Phương Dật thần thức là không có cái gì ảnh hưởng, trừ phi là tu giả vọng lại tam muội chân hỏa, nếu không chính là độ ấm lại cao, cũng sẽ không xúc phạm tới Phương Dật thần thức. Ở Phương Dật thần thức thúc dục dưới, kia khối kim tinh chậm rãi đi tới mấy chỗ phun trào hỏa nhãn ở giữa vị trí. Ân. Như thế nào không được? Đương kim tinh ở hỏa nhãn chỗ bị hạ thiêu mười mấy phút lúc sau, Phương Dật phát hiện kim tinh thế nhưng không có chút nào biến hóa, cái này làm cho Phương Dật biến sắc, nếu thế tục gian ngọn lửa vô pháp hòa tan này đó tài liệu, kia Phương Dật phía trước nỗ lực đều là làm không công. Lại kiên trì mười mấy phút, kim tinh chút nào không thấy có hòa tan dấu hiệu, cái này làm cho Phương Dật sắc mặt biến đến càng thêm khó coi lên, rơi vào đường cùng, Phương Dật chỉ có thể thu hồi thần thức, đem kim tinh một lần nữa bày biện ở trên bàn. Nguyên Kiệt, đóng lại hòa đi. Phương Dật thở dài, đối sau lưng Tư Nguyên Kiệt vẫy vẫy tay. Phương Dật, chuyện như thế nào? Thất bại sao? Không rảnh lo phòng luyện đan còn không có lui xuống đi cực nóng, Bách Sơ Hạ trước hết vọt tiến vào, nàng chính là biết Phương Dật đối lần này luyện khí chuốt xuống nhiều ít tâm huyết, nếu liền như thế thất bại, Phương Dật khẳng định sẽ đã chịu nhất định đả kích. Không biết, ta còn cần lại nếm thử một chút. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, có lẽ là thời gian quá ngắn, chờ ta khôi phục lên đồng thức đổi một loại tài liệu thử xem. Kỳ thật Phương Dật vừa rồi nguyên bản không cần kết thúc lần này luyện khí, nhưng là hắn cảm giác chính mình nỗi lòng đã loạn, tiếp tục đi xuống đối chính mình không có cái gì chỗ tốt, lúc này mới quyết đoán trung đoạn luyện khí, chờ đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lúc sau, lại một lần nữa nếm thử. Đả tọa mấy cái giờ lúc sau, Phương Dật cảm giác được chính mình thần thức no đủ lên, lại bắt đầu lần thứ hai luyện khí. Lúc này đây Phương Dật thay đổi làm phách thạch luyện phân giải, hơn nữa kiên trì không sai biệt lắm có một giờ thời gian. Nhưng kết quả vẫn làm cho Phương Dật thực thất vọng, kia lam phách thạch ở cực nóng liệt hỏa dài đến một giờ hạ thiêu dưới, cư nhiên không có chút nào biến hóa. Lần này thử nghiệm, hao hết Phương Dật toàn bộ thần thức, cả người mỏi mệt bất ham, quan hỏa lúc sau hắn cái gì cũng chưa nói, trực tiếp liền ngồi xếp bằng ở phòng luyện đan trung đả tọa khôi phục lên, mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm, Phương Dật mới mở bừng mắt chữ. Phương Dật, thất bại không có gì, sau này chờ ngươi tu vi cao, đến lúc đó khẳng định có thể thành công. Phương Dật vừa mở mắt, liền thấy được Bách Sơ Hạ kia tràn ngập lo lắng thần sắc ánh mắt, nàng là sợ Phương Dật như vậy đã chịu đả kích. Ta vốn dĩ liền không có đạt tới có thể luyện khí tu vi, đây là ở mạnh mẽ nếm thử, thất bại tự nhiên sẽ không có cái gì khúc mắc. Nhìn đến Bách Sơ Hạ bộ dáng, Phương Dật trong lòng ấm áp, đem Bách Sơ Hạ ôm nhập tới rồi trong lòng ngực. Trên thế giới này mặc kệ chính mình bần cùng phú quý, bên người có cái yêu nhau người, Phương Dật liền cảm giác vậy là đủ rồi. Ta tin tưởng ngươi sau này nhất định có thể thành công. Bách Sơ Hạ nắm nổi lên tiểu nắm tay, tự cấp Phương Dật cố lên. Đương nhiên có thể thành công, bất quá ta tổng cảm giác có cái gì không đúng. Phương Dật nhíu mày, thất bại cũng là yêu cầu tổng kết kinh nghiệm, hồi tưởng trước hai lần luyện khí, Phương Dật tổng cảm giác chính mình như là sơ sót cái gì. Không nhất định là độ ấm vấn đề. Phương Dật đứng dậy, đi đến phòng luyện đan cửa, cười nói, vẫn là lao bà quyết tâm, ngươi xem bọn người kia không biết đều chạy đến cái gì địa phương đi. Nói xong lời nói sau. Phương Dật trong miệng phát ra một tiếng thét dài, bất quá hắn phát ra ra thét dài thanh, thường nhân lại là nghe không được bất luận cái gì thanh âm, trộn lẫn tạp thần thức thét dài thanh có điểm như là sóng siêu âm, chỉ có cực kỳ mẫn cảm người cùng một ít động vật mới có thể nghe được đến. Tìm ta làm cái gì? Còn tưởng tiếp tục luyện khí sao? Cơ hồ liền ở Phương Dật thét dài thanh kết thúc kia một khắc, tiểu ma vương bạch béo thân hình liền xuất hiện ở phòng luyện đan cửa. Tìm ngươi tới làm thực nghiệm, đi vào trước. Phương Dật xoay người về tới phòng luyện đan trung, nói, ngươi trước dùng thần thức bao bọc lấy kim tinh, rồi mới dùng chân hỏa hạ thiêu một chút nhìn xem, ta hoài nghi này đó tài liệu không thể dung hợp, cũng không phải ngọn lửa vấn đề. Ân, ta thử xem, bất quá ta nhiều nhất chỉ có thể hạ thiêu 10 tới phút, lại liền liền chống đỡ không được. Nghe được Phương Dật nói, tiểu ma vương cũng tới hứng thú, lập tức dùng thần thức khống chế được kim tinh, đồng thời một sợi màu lam gần màu xám trắng ngọn lửa, chống rông đem kim tinh cấp bao vây lên. Mười tới phút thời gian đảo mắt tức quá, mà đương tiểu ma vương biểu tình héo đốn triệt hồi chân hỏa lúc sau, kia khối kim tinh vẫn như cũ không có cái gì biến hóa, này thuyết minh Phương Dật ý tưởng là đúng, vấn đề cũng không phải ra ở ngọn lửa mặt trên. Người trước nghỉ ngơi hạ, ta cha được đế là chuyện như thế nào. Phương Dật tìm ra luyện khí tàn thiên, từng câu từng chữ xem xét lên, hắn tin tưởng chính mình khẳng định là để xuất cái gì. Ân, luyện khí tàn thiên cùng trong truyền thừa luyện khí thủ pháp chung, đều nhắc tới tinh xa thứ này. Hay là thứ này chính là dung hợp tài liệu mấu chốt. Ở cẩn thận nghiên cứu luyện khí tàn thiên lúc sau, Phương Dật phát hiện, luyện khí kỳ có khả năng luyện chế vật phẩm chung, đều có một loại gọi là tinh sa tài liệu, mà trúc cơ kỳ có thể luyện chế pháp khí giữa tinh sa lại là có thể không, cái này làm cho Phương Dật trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Này ngoạn ý hẳn là chính là tinh sa đi. Phương Dật cầm lấy trên bàn một cái ngọc, cùng bình thường ngọc bất đồng, cái này ngọc bản thân liền mang theo một cái trận pháp. Coi như là một cái đơn giản pháp khí, ngọc trang chính là tinh sa, điểm này là Phương Dật từ linh thể trong miệng biết được, này tinh sa tự nhiên cũng là linh thể trong túi chứa vật đồ cất giữ, chỉ là hiện tại về phương giật mà thôi. Nay ngoạn ý, thật đúng là không giống như là trên địa cầu sản vật. Đảo ra mấy viên tinh sa ở lòng bàn tay, phương giật cẩn thận quan sát lên, này tinh sa bộ dáng phi thường xinh đẹp, toàn thân trình màu lam, giống như là trong trời đêm ngôi sao giống nhau mỹ lệ, cho dù là ở ban ngày, cũng cho người ta một loại ở đối mặt rượu rượu ánh sao cảm giác. Dựa theo luyện khí tàn thiên cách nói, tinh sa ở luyện khí khi sử dụng cực nhỏ, phương giật này một tinh sa cũng đủ hắn luyện chế 180 thứ, lập tức phương giật đem kia mấy viên tinh sa đặt ở trên bàn, rồi mới đem ngọc phong bế lên. Tiểu ma vương, ngươi giúp ta khai hỏa, ta thử lại một lần. Phương giật quay đầu nhìn về phía tiểu ma vương. Lúc này đây phương giật dùng thần thức bao bọc lấy vật phẩm, chẳng những có kim tinh, đồng thời đem kia mấy viên tinh sa cũng trộn lẫn tạp đi vào, đương trong nhà độ ấm dâng lên thời điểm. Phương giật đem kim tinh cùng tinh sa dịch tới rồi hỏa nhãn địa phương, màu lam ngọn lửa xuyên thấu qua phương giật thần thức, trực tiếp hạ thiêu ở kim tinh phía trên. Ân, có biến hóa. Lúc này đây gần qua 2 phút, phương giật liền đã nhận ra bất đồng, lần trước hạ thiêu 1 giờ đều không có bất luận cái gì biến hóa kim tinh, ở phương giật thần thức chung cư nhiên chậm rãi biến mềm lên, lại qua 4-5 phút đồng hồ bộ dáng, kim tinh đã là bắt đầu rồi hòa tan. Thành. Phương giật trên mặt lộ ra vui mừng. Dùng thần thức khống chế được kim tinh rời đi hỏa nhãn, tuy rằng rời đi hỏa nhãn kim tinh lại trở nên cứng rắn lên, nhưng là chờ kim tinh trở lại trên bàn thời điểm, nó hình thái đã là cùng phía trước bất động. Ta đã biết, này tinh sa có thôi hóa dung hợp tác dụng, ha ha ha, ta rốt cuộc minh bạch. Luôn luôn trầm ổn phương giật, lúc này cũng là nhịn không được vui mừng lộ rõ trên nét mặt, luyện khí tản thiên cùng trong đầu chuyển thừa đều là không có tinh sa sử dụng thuyết minh, nếu không tiến hành lần này nếm thử. Có lẽ phương giật vĩnh viễn cũng không biết tinh sa ở luyện khí khi sở khởi đến tác dụng. Mãi mãi, nói thẳng minh không phải được rồi sao, làm hại ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình vô pháp luyện khí đâu. Phương giật ở trong lòng chửi thầm một câu, rồi mới đối bên người thê tử nói, sơ hạ, ngươi kêu bọn họ đều lại đây đi, lần này hẳn là có thể. Kỳ thật tại thượng cổ thời kỳ, tinh sa tác dụng là mọi người đều biết, giống như là hiện tại người đều biết gạo là dùng để ăn giống nhau, cho nên ở luyện khí tàn thiên thượng mới không có nói cỡ. Chẳng qua tới rồi linh khí tiêu tán mạt pháp thời đại, này đó luyện khí cơ bản nhất thưởng thức cũng đã không có người biết được. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt thực mau liền chạy tới phòng luyện đan, đang nghe đến Phương Giật đối tài liệu giải thích lúc sau, hai người cũng là vẻ mặt ngốc vòng, nếu không phải Phương Giật phát hiện vấn đề này, bọn họ ngày sau sợ là cũng muốn đi không ít đường vòng. Lại lấy ra mấy viên tinh sa, Phương Giật lần này thần thức, đem trên bàn kim tinh, tinh thiết, lam phách thạch còn có tinh luyện quá vẫn thiết cùng đoạn kiếm phân giải ra tới nhiều loại tài liệu. Tất cả đều bao vây ở chính mình thần thức bên trong, nhiều loại tài liệu hỗn hợp ở bên nhau, bị đưa đến hỏa nhãn chỗ hạ thiêu lên. Chính như cùng Phương Giật suy nghĩ như vậy, lúc này đây chỉ qua 4-5 phút đồng hồ thời gian, sở hữu tài liệu đều bắt đầu phân giải hòa tan lên, đương qua 10 phút lúc sau, tài liệu tất cả đều biến thành chất lỏng, màu lam chất lỏng là lam phách thạch sở họa, kim sắc chính là kim tinh, mà màu đen còn lại là vật thiết. Có tinh sa dung nhập trong đó, hơn nữa Phương Giật thần thức khống chế. Các loại tài liệu ở dần dần dung hợp, lúc ấy gian đi vào nửa giờ thời điểm, các loại tài liệu đã hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một khối mạo không chớp mắt trình màu xám trắng chất lỏng. Phương Giật biết tài liệu dung hợp này một bước sổ đã hoàn thành, lập tức thần thức vừa động, kia đoàn nguyên bản là bẹp trạng chất lỏng, đột nhiên bị kéo thành thon dài bộ dáng, giống như là cái cục bột giống nhau, ở Phương Giật thần thức xoa nắn dưới không ngừng biến ảo hình dạng. Vài phút qua sau, một phen chỉ có 3 tấc không đến, cũng chính là 10 cm tả hữu tiểu kiếm, trống rông xuất hiện ở mọi người trước mắt, tuy rằng kiếm thể rất nhỏ, nhưng kiếm đôn cũng chính là chuôi kiếm, còn có kiếm phần che tay kiếm khuyết kiếm sao giống nhau không ít, nhìn qua thập phần tinh xảo. Thật sâu hít vào một hơi, kiên trì đến bây giờ, Phương Giật thần thức đã tiêu hao rất lớn, nhưng là hắn còn có cuối cùng 2 cái bước đi muốn hoàn thành, đó chính là ở phi kiếm bên trong tuyên khắc trận pháp còn hữu dụng chính mình tinh huyết dưỡng kiếm, chỉ có hoàn thành này 2 cái bước đi. Phương Giật bản mạng phi kiếm mới có thể xem như luyện chế thành công. Thức hải đã ẩn ẩn làm đau, nhưng tới rồi giờ phút này, Phương Giật chỉ có cắn răng kiên trì đi xuống, kiếm trong cơ thể trận pháp ở trong truyền thừa có ghi lại, Phương Giật đã sớm nhớ dục ở ngực, giờ phút này trong tay véo động chỉ quyết, liên tiếp không ngừng đem có chứa linh khí phù nhốt đánh vào tới rồi phi kiếm bên trong. Chương 1039, khí thành, hạ. Phương Giật hiện tại sở tuyên khắc trận pháp, cũng không phải là ngày xưa chế tác phù. Dùng dính chu sa bút lông ở giấy vàng thượng thư viết, mà là trực tiếp dùng thần thức điều động trong cơ thể linh khí khắc họa trận pháp, rồi mới đem này nhốt đánh vào đến phi kiếm phôi thai bên trong, nếu không phải Phương Giật tinh thần tu vi muốn cao hơn hắn cảnh giới, sợ là cũng khó có thể hoàn thành cái này công tác. Nhốt đánh vào phi kiếm trận pháp, đều là thượng cổ trong truyền thừa cấp 7 ra tới, Phương Dật chỉ có thể xem đến cái nửa hiểu, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn trông mèo vẽ hổ. Tại đây nửa năm nhiều thời giờ, Phương Dật đã vô số lần diễn luyện qua, tuy rằng giờ phút này thần thức tiêu hao thật lớn, nhưng Phương Dật vẫn cứ cắn răng kiên trì, đem một đám pháp trận nhốt đánh vào tới rồi phi kiếm bên trong. Dùng thần thức tuyên khắc trận pháp, chỉ là nhất niệm chi gian sự tình, ở Vệ Minh Thành đám người xem ra chẳng qua là mấy cái hô hấp thời gian, Phương Dật vót thượng liền che kín đầu viên lớn nhỏ mồ hôi, theo gương mặt đi xuống không ngừng tích chảy, bàng quan mấy người biết, Phương Dật hẳn là tới rồi nhất mấu chốt thời khắc. Liên ở Phương Dật nhốt đánh vào cuối cùng một cái trận pháp lúc sau, kia đem phiêu phù ở giữa không trung phi kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng giòn vang, như là rồng ngâm giống nhau tiếng vang, thanh âm kia thâm trầm lâu dài, nghe được mấy người đều là trái tim run rẩy, cảm giác kia đem phi kiếm như là muốn sống lại giống nhau. Là lúc này Phương Dật thật sự đã là kiệt sức, mặc kệ là tinh thần lực vẫn là trong cơ thể linh khí, đều gần như tiêu hao không còn, nhưng là Phương Dật thực minh bạch, này cuối cùng một cái bước đi nếu vô pháp hoàn thành, hắn nhiều nhất chỉ có thể được đến một phen sắc bén binh khí, mà không phải chính mình muốn bản mạng phi kiếm. Dùng còn sót lại cuối cùng một tia tinh thần lực bao vây lấy phi kiếm, Phương Dật bỗng nhiên vươn tay phải ngón trỏ, ở chính mình ngực chỗ thật mạnh một chút, theo ngón tay rơi xuống, Phương Dật trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, nguyên bản còn tính hồng nhuận sắc mặt, nháy mắt trở nên trắng bệnh. Phúc! Liên ở bên cạnh mấy người xem đều mau đem tâm nhắc tới cổ họng thời điểm, Phương Dật đột nhiên há mồm một phun. Một ngụm đỏ thắm vô cùng máu tươi phun ở trước mặt hắn phi kiếm thượng, phun ra này khẩu máu tươi lúc sau, Phương Dật như là cả người đều bị bất thời giờ sức lực, thân thể thế nhưng trực tiếp sủi lơ đi xuống. Nói đến cũng kỳ quái, đương Phương Dật máu tươi lây dính đến kia đem phi kiếm thượng lúc sau, nguyên bản nhìn qua không thế nào thu hút phi kiếm, chợt tuôn ra một đoàn quang mang, kia quang mang chi lượng giống như là thái dương giống nhau, đâm vào mọi người sôi nổi nhắm lại mắt. Cũng chính là như vậy vài giây, quang mang chậm rãi tan đi. Mà Phương Dật phun ở thân kiếm thượng máu tươi lại là một giọt đều không có, không biết là bị phi kiếm hấp thu đi vào vẫn là bị kia đoàn sáng ngời vô cùng quang mang cấp bốc hơi lên rớt. Đã không có Phương Dật thần thức thao túng, phi kiếm thẳng tắp từ giữa không trung hạ xuống, nhưng giờ phút này đã không có người đi chú ý phi kiếm hay không luyện thành, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều là vây quanh ở Phương Dật bên người, Bách Sơ Hạ càng là dành trước một bước đem Phương Dật ôm ở trong lòng ngực. Phương Dật, ngươi đừng làm ta sợ. Bách Sơ Hạ mắt đã có nước mắt thoáng hiện, nàng cũng gặp qua Phương Dật nhiều lần luyện đan, có rất nhiều thứ đều cơ hồ là hao hết trong cơ thể chân khí cùng tinh thần lực, nhưng lại trước nay không có một lần giống lần này giống nhau, luyện xong lúc sau cư nhiên trực tiếp liền ngã xuống. Hơn nữa ngã xuống lúc sau Phương Dật hai mắt nhắm nghiền cắn chặt hàm răng, cả người toàn thân ướt rầm rề, như là mới từ trong nước vớt đi lên giống nhau, nhìn kỹ đi, Phương Dật tái nhợt sắc mặt hạ còn có một tia xanh mét, kia bộ dáng thực sự có chút dọa người. Sơ Hạ đem Hoàn Dương đàn cho hắn ăn vào. Rốt cuộc là nam nhân, Vệ Minh Thành liền phải so Bách Sơ Hạ chấn định rất nhiều, trực tiếp từ trong túi móc ra ngọc, đảo ra một viên Hoàn Dương đan, rồi mới nắm Phương Dật hai má khiến cho hắn mở miệng, đem Hoàn Dương đan nhét vào tới rồi Phương Dật trong miệng. Ngươi liền không thể ôn nhu một chút. Nhìn đến biểu ca thô lỗ động tác, Bách Sơ Hạ ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn miệng bế như vậy khẩn, ta trừ phi tá rất hắn cảm, nếu không đây là nhất ôn nhu. Nghe được Bách Sơ Hạ nói, Vệ Minh Thành có chút dở khóc dở cười, giờ phút này cứu người quan trọng, nơi nào còn lo lắng cái gì ôn nhu không ôn nhu. Tiểu ca, Phương Dật hắn không có việc gì đi. Nhìn đến Phương Dật ăn vào Hoàn Dương đan thế nhưng còn không có bất luận cái gì động tĩnh, Bách Sơ Hạ trong thanh âm đã là mang theo khóc nức nở. Lúc này mới vừa ăn xong đi, chờ một chút. Vệ Minh Thành trong lòng cũng có chút không đế, Hoàn Dương đan đối bọn họ tới nói dược hiệu thực hảo không giả, nhưng Phương Dật đã tiến hóa đến một cái khác sinh mệnh chính tự. Hoàn Dương đan hay không còn có loại này công hiệu liền không được biết rồi. Hắn bị thương căn nguyên, phải đợi một hồi mới có thể tỉnh. Tiểu Ma Vương thần thức dao động, đông nhiên ở mấy người trong đầu vang lên, luận tu vi, nơi này trừ bỏ Phương Dật liền phải số Tiểu Ma Vương, hơn nữa đồng dạng tiếp thu quá thượng cổ truyền thừa Tiểu Ma Vương, biết đến cũng muốn so những người khác càng nhiều một ít. Cái gì bị thương căn nguyên? Bách Sơ Hạ mắt hướng Tiểu Ma Vương nhìn qua đi. Hắn luyện chế chính là bản mạng pháp khí, tự nhiên yêu cầu căn nguyên tinh huyết. Tiểu Ma Vương giải thích một câu, thân thể nhảy tới kia phi kiếm rơi xuống địa phương, lại là phát hiện phi kiếm thế nhưng toàn bộ đều đi vào tới rồi ngầm. Long Vượng đạt tu sửa này tòa phòng luyện đan, vì loại cực nóng, mặt đất là dùng chỉnh khối đá xanh phô liền, loại này sản tự Thái Lan núi sâu cục đá thập phần cứng rắn, nhưng giờ phút này gần là phi kiếm tự do rơi xuống, liền trên mặt đất chui ra một cái lỗ thủng, Tiểu Ma Vương thế nhưng đều không thể đem này cấp lấy ra. Gì? Ta vô pháp thao túng. Tiểu Ma Vương muốn dùng thần thức đem kia phi kiếm từ ngầm cấp lấy ra, nhưng là thần thức mới vừa tiếp xúc với phi kiếm, liền cảm giác có mặt khác một cổ thần thức nhẹ nhàng đem chính mình thần thức cấp phá khai, mà này cổ thần thức đúng là tiểu ma vương thập phần quen thuộc Phương Dật tinh thần lực. Ân, chuyện như thế nào? Liên ở tiểu ma vương chạm vào Phương Dật ở phi kiếm thượng tinh thần lực khi, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Phương Dật, đống nhiên mở bừng mắt chữ, kia hoàn dương đan đối Phương Dật vẫn là có chút hiệu quả, hơn nữa thần thức va chạm, làm hôn mê trung Phương Dật lập tức liền tỉnh dậy lại đây. Phương Dật, ngươi tỉnh. Nhìn đến Phương Dật tỉnh lại, Bách Sơ Hạ hốc mắt nước mắt rốt cục là nhịn không được, xì xì liền rơi trên Phương Dật trên mặt. Ai, Sơ Hạ, xảy ra chuyện gì? Ai khi dễ ngươi? Phương Dật trong lúc nhất thời có chút sờ không rõ đầu óc. Ở hắn trong trí nhớ Bách Sơ Hạ giống như còn không như thế nào rớt qua nước mắt đâu. Không có việc gì, ta không có việc gì. Bách Sơ Hạ vội vàng lau chùi một chút nước mắt, nói, Phương Dật, ngươi không có việc gì đi. Ngươi vừa rồi hôn mê đi qua, dọa hư ta. Là ta cho các ngươi lo lắng. Nghe được Bách Sơ Hạ nói, Phương Dật tức khắc minh bạch lại đây, cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không nghĩ tới luyện khí thế nhưng như thế hao phí thần thức cùng chân khí, ta là thoát lực. Tu dưỡng một đoạn thời gian liền hảo, không có cái gì trở ngại. Nói thật, Phương Dật thật sự không nghĩ tới, ở tu vi cảnh giới không đủ dưới tình huống nếm thử luyện khí, đối tự thân hao tổn thế nhưng như thế to lớn, ở cuối cùng một cái bước đi hoàn thành lúc sau, Phương Dật chẳng những thần thức hoàn toàn hao hết, ngay cả trong cơ thể cực cực khổ khổ tu luyện ra tới linh khí, cũng là một tia không dư thừa. Này đó còn không đủ để làm Phương Dật lâm vào đến hôn mê hoàn cảnh bên trong, bất quá Phương Dật cuối cùng phun ra kia một ngụm máu tươi. Lại là Phương Dật trong cơ thể tinh huyết, cái gọi là tinh huyết, chính là ẩn chứa Phương Dật trong cơ thể tinh hoa máu tươi, này một ngụm máu tươi nổ ra, trực tiếp khiến cho Phương Dật tu vi từ luyện khí kỳ rất về tới tiên thiên chi cảnh. Đương nhiên, loại này tu vi rơi xuống chỉ là tạm thời, chờ Phương Dật tu dưỡng bổ hồi tinh huyết lúc sau, hắn tự nhiên vẫn là luyện khí kỳ cảnh giới, nhưng này một ngụm tinh huyết đối Phương Dật thương tổn to lớn cũng là có thể nghĩ, cho nên nguyên bản thân thể liền suy yếu vô cùng Phương Dật ở phun ra này một ngụm tinh huyết lúc sau, trực tiếp liền hôn mê qua đi. Phương Dật, ngươi thật không có việc gì sao? Vệ Minh Thành cũng ở một bên lo lắng hỏi, hắn đi theo Phương Dật bên người cũng có 2 năm thời gian, còn trước nay chưa thấy qua Phương Dật như thế chật vật. Vệ ca, ta thật không có việc gì. Phương Dật lắc lắc đầu, tiện đà cười khổ một tiếng, nói, ngày sau các ngươi nếu là không đạt tới luyện khí trung kỳ cảnh giới, ngàn vạn không cần luyện chế bản mạng pháp khí, ta xem như đã biết, này bản mạng, muốn chính là chính mình mệnh a. Phương Dật hiện tại ngẫm lại cũng là có điểm sao sợ, bởi vì tới rồi luyện khí hậu kỳ cũng chính là tuyên khắc trận pháp thời điểm, Phương Dật đã là có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hắn chẳng những yêu cầu tuyên khắc linh trận ở phi kiếm bên trong, còn cần cung cấp trận pháp vận hành linh khí, gần là luyện khí một tầng Phương Dật, lúc này đây chính là thật sự liều mạng. Vậy ngươi luyện thành sao? Vệ Minh Thành mở miệng hỏi, nhìn thấy Phương Dật không có việc gì lúc sau, hắn lực chú ý lại chuyển rời đến kia đem phi kiếm thượng, tốn thời gian hơn 1 tháng mới luyện chế ra tới binh khí. Không chỉ có riêng là Vệ Minh Thành tò mò, bên cạnh Tư Nguyên Kiệt ánh mắt cũng là thường thường liền ngắm hạ phi kiếm rơi xuống địa phương. Luyện thành. Nghe thế câu nói, Phương Dật trên mặt mới xem như lộ ra tươi cười, tuy rằng hắn nằm ở thê tử trong lòng ngực nhìn không tới ngầm phi kiếm, nhưng cái loại này thần thức cùng huyết mạch tương liên cảm giác, lại là làm Phương Dật có thể rõ ràng cảm ứng được kia đem phi kiếm tồn tại. Phương Dật, lấy ra nhìn xem, kia mặt trên có tinh thần lực của ngươi, ta thao túng không được. Tiểu Ma Vương thần thức dao động lên. Nó đối phi kiếm lòng hiếu kỳ chính là muốn so Vệ Minh Thành cường đến nhiều, bởi vì tiểu ma vương hiện tại đã là cùng cấp với tu giả luyện khí kỳ tu vi, hơn nữa nó còn có thể phát ra tam muội chân hỏa, chỉ cần có cũng đủ tài liệu, tiểu ma vương cũng là có thể tiến hành luyện khí. Theo ta hiện tại này trạng thái, như thế nào thao túng nó a? Phương Dật cười khổ một tiếng, lúc này hắn tinh thần lực cơ hồ hoàn toàn hao hết, không lại lần nữa ngủ qua đi đã là Phương Dật ở cường căng, nơi nào còn có thừa lực đi điều động phi kiếm. Gì? Giống như có thể a. Phương Dật bỗng nhiên mày giãn ra một chút, bởi vì hắn phát hiện, chính mình cùng phi kiếm chi gian liên hệ, tựa hồ cũng không cần sử dụng tinh thần lực đi thao túng, mà là chỉ cần thần thức một ý niệm, tựa hồ liền có thể thao túng phi kiếm. Tinh thần lực hao hết, không đại biểu Phương Dật liền vô pháp tự hỏi, tâm niệm vừa động, phi kiếm kia rớt xuống đất hạ chỉ lộ ra một cái khổng địa phương, vèo một chút bay ra tới, không đợi Vệ Minh Thành đám người thấy rõ ràng, phi kiếm liền lặng yên xuất hiện ở Phương Dật khuôn mặt phía trên. Này cũng quá xinh đẹp đi. Nhìn kia đem yên lặng bất động phi kiếm, vây quanh ở Phương Dật bên người mấy người đều là hít ngược một hơi khí lạnh, chỉnh đem phi kiếm chỉ có 3 tấc dài ngắn, đột nhiên nhìn qua giống như là cái bỏ túi món đồ chơi giống nhau, nhưng nhìn kỹ đi, phi kiếm tầng ngoài lại là rực rỡ lung linh, ẩn ẩn dần hiện ra một loại nhiếp người quan mang. Đặc biệt là phi kiếm kiếm phong, như là có một tầng lưu quang mạ ở mặt trên, phát ra cái loại này ánh sáng cực kỳ xinh đẹp, làm người nhìn qua liền không đành lòng rời đi mắt. Bất quá quan khán phi kiếm mấy người đều là tiên thiên cảnh giới, từ đấy lòng lại có thể cảm giác được đến, này đem phi kiếm phi thường nguy hiểm. Bản mạng pháp khí, bản mạng pháp khí, ta hiểu được. Nhìn trước mặt phi kiếm, Phương Dật trên mặt bỗng nhiên lộ ra vui mừng, chỉ thấy hắn há mồm một hút, nguyên bản yên lặng ở hắn phía trên phi kiếm, bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang, điện xạ tiến vào tới rồi Phương Dật trong miệng. Ai, đây là chuyện như thế nào? Thấy như vậy một màn, ngay cả ôm Phương Dật Bách Sơ Hạ đều bị hoảng sợ. Phương Dật chính là huyết nhục chi thân, bị phi kiếm tới thượng như thế lập tức, chẳng phải là trực tiếp liền sẽ xỏ xuyên qua hắn huyết hầu. Không có việc gì. Phương Dật nhắm lại mắt, qua một hồi lâu mới một lần nữa mở, tái nhợt trên mặt cư nhiên có một tia tơ máu, bản mạng pháp khí yêu cầu ở trong cơ thể ẩn dưỡng, ta đem này thu vào trong cơ thể, các ngươi không cần lo lắng. Ở dùng thần thức điều động phi kiếm, cùng phi kiếm sinh ra chân chính liên hệ lúc sau, Phương Dật mới biết được bản mạng pháp khí chân chính ý nghĩa. Này liền cùng Long Vượng đạt sở dưỡng bản mạng cổ giống nhau, là yêu cầu chủ nhân lúc nào cũng thu tại thân thể bên trong, dùng tự thân thần thức cùng linh khí đi tẩm bổ pháp khí, như thế ở sử dụng thời điểm mới có thể dễ sai khiến. Bất quá cùng bản mạng cổ không giống nhau, bản mạng pháp khí nhưng không cần cắn nuốt chủ nhân tinh huyết, hơn nữa cũng sẽ không phát sinh vệ chủ sự tình, nó chỉ có ở đối địch khi bị hao tổn, mới có thể liên lụy sử dụng người, bởi vì bản mạng pháp khí ẩn chứa Phương Dật tinh huyết, pháp khí bị hao tổn chẳng khác nào là Phương Dật đã chịu thương tổn. Chân thần kỳ a, nó giấu ở ngươi thân thể cái gì địa phương? Vệ Minh Thành tò mò nhìn chằm chằm Phương Dật, ba tốc trường tuy rằng không ngừng đại, nhưng như thế một cái kim loại tiến vào đến người trong cơ thể mà sẽ không khiến cho bất luận cái gì không khỏe, này liền đủ để cho người tò mò. Đan điền. Phương Dật giờ phút này có thể rõ ràng cảm ứng được, phi kiếm chính dừng lại ở chính mình đan điền phía trên, từ đan điền này sinh ra tới linh khí cần thiết muốn từ phi kiếm chỗ trải qua lúc sau mới đến chính mình kinh mạch bên trong, cái này làm cho Phương Dật rất là vô ngữ, nó nhưng thật ra rất sẽ chọn lựa địa phương. Ta trước kia gặp qua người biểu diễn nuốt kiếm, bất quá kia đều là giả, này kim loại đồ vật như thế nào có thể đi vào đến ở trong thân thể. Tư Nguyên Kiệt ở một bên nói, hắn khi còn nhỏ đi hội làng mua đồ thời điểm, gặp qua những cái đó đi giang hồ múa diễn, đem một ngụm kiếm cấp nuốt đến trong bụng đi, lúc ấy Tư Nguyên Kiệt còn tin là thật, sau lại mới biết được kia chẳng qua là ma thuật. Những cái đó đạo cụ kiếm là có thể xúc đến kiếm thể, trên thực tế nuốt vào chính là một cái mũi kiếm mà thôi. Ta cũng nói không rõ, chờ các ngươi ngày sau tu vi tới rồi, chính mình luyện chế sẽ biết. Đối với Vệ Minh Thành vấn đề, Phương Dật cũng không biết nên như thế nào trả lời, kia phi kiếm tiến vào đến trong thân thể hắn, giống như là hóa thành một cổ dòng khí, Phương Dật căn bản là không cảm giác được bất luận cái gì kim loại thành phần, chẳng qua là cái phi kiếm hình thái thôi. Phương Dật, uy lực như thế nào, chúng ta đi ra ngoài thử xem. Tiểu Ma Vương vẻ mặt hưng phấn nhìn Phương Dật, nếu không phải xem ở Phương Dật giờ phút này suy yếu vô cùng bộ dáng, Tiểu Ma Vương sợ là ở liền một móng vuốt chảo qua đi muốn cùng Phương Dật động thủ. Tổ Tông, ngươi xem ta hiện tại còn có thể động sao? Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Ma Vương, nói, đều tan đi, chờ ta khôi phục lại kêu các ngươi, lần này phỏng trừng không cái 10 ngày nửa tháng là hảo không được. Tục ngữ nói thương gân động cốt 100 thiên, Phương Dật hiện tại tình hình chính là muốn so thương gân động cốt nghiêm trọng đến nhiều, bởi vì nhân thể tinh huyết chính là nhân thân tinh hoa nơi, nếu không có Hoàn Dương Đan, Phương Dật chỉ sợ ít nhất yêu cầu 3 năm tháng tu luyện tinh dưỡng mới có thể bổ sung trở về lần này tinh huyết lỗ lã. Cười mỉm. Chương 1040, đem làm cha. Cùng bình thường luyện võ người bất đồng, mệt khí huyết lỗ lã lúc sau có thể ăn một ít bổ khí đồ ăn, hoặc là như là lao tham linh tinh đồ bổ, nhưng là này đó thế tục gian thuốc bổ đối với Phương Dật tới nói lại là không có cái gì tác dụng. Liên tính là Hoàn Dương Đan, đối Phương Dật tác dụng cũng không phải rất lớn, lỗ lã khí huyết chỉ có thể dựa Phương Dật một chút tới chữa trị, trái lo phải nghĩ, Phương Dật cảm thấy muốn nhanh chóng khôi phục khí huyết vẫn là muốn sử dụng linh thạch tới tu luyện, chẳng qua mới vừa ngay từ đầu tu luyện, liền dọa Phương Dật đem linh thạch cấp thu lên. Lấy Phương Dật luyện khí kỳ một tầng tu vi, nguyên bản chỉ có thể hấp thu linh thạch trung cực nhỏ linh khí, rốt cuộc hắn chỉ khai thác trong cơ thể một cái kinh mạch, có thể hấp thu luyện hóa linh khí rất là hữu hạn. Nhưng làm Phương Dật không nghĩ tới chính là, linh thạch trung linh khí mới vừa tiến vào trong cơ thể, liền điên cuồng hướng hắn đan điền phía trên bản mạng phi kiếm dũng đi, ngắn ngủn trong chốc lát, kia linh thạch trung linh khí thế nhưng liền hao tổn gần một thành, nếu không phải Phương Dật thu mau, kia phi kiếm sợ là có thể đem này khối linh thạch trung linh khí toàn bộ đều cấp hấp thu rớt. Ân, phi kiếm giống như có chút biến hóa. Phương Dật tâm niệm vừa động, kia ăn linh thạch nhà giàu phi kiếm tức khắc từ trong miệng bay ra. Ngừng ở Phương Dật trước mặt, nguyên bản ánh sáng nội liễm phi kiếm ở hấp thu linh khí lúc sau, bên ngoài thân tán giật một loại ngọc thạch quang hoa, coi trọng khởi linh tính 10 phần. Vô lượng thiên tôn, linh thạch cũng không phải là loại này cách dùng. Nhìn trước mặt phi kiếm, Phương Dật sắc mặt có chút nắm lấy không chừng, hắn nguyên bản chỉ còn lại có 2 khối linh thạch, từ thôn hoang vắng linh thể trong túi trữ vật lại được đến 8 khối, 5 khối linh thạch đã là Phương Dật toàn bộ thân ra. Linh thạch tác dụng tự nhiên không cần nhiều lời, mở ra truyền tống trận yêu cầu linh thạch, mà Phương Dật quân thiên đỉnh cũng yêu cầu linh thạch, ở quân thiên đỉnh có được khí linh lúc sau, Phương Dật phát hiện nguyên bản để vào đỉnh nội linh thạch tiêu hao tốc độ nhanh hơn rất nhiều, thông qua cùng linh thể câu thông, Phương Dật biết đó là linh thể ở mượn dùng linh thạch khôi phục tu vi. Này 5 khối linh thạch, mỗi một khối Phương Dật đều yêu cầu tính toán tỉ mỉ, cho nên ở phát hiện phi kiếm hấp thu linh khí lúc sau, Phương Dật trước tiên liền thu hồi linh thạch, hắn yêu cầu suy xét rõ ràng như thế sử dụng linh thạch hay không đáng giá. Nếu ngươi muốn linh khí, ta đây liền cho ngươi. Phương Dật cắn chặt răng, hạ quyết tâm, đối với hắn mà nói, linh thạch trung quy là ngoại vật, nhưng phi kiếm cùng chính mình tâm huyết tương liên, lại là có thể thật thật tại tại tăng cường chính mình lực công kích pháp khí, hơn nữa Phương Dật cũng muốn biết, ở ăn no linh khí lúc sau, phi kiếm đến tột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Tâm niệm vừa động, phi kiếm lại về tới Phương Dật đan điền chỗ, thủ đoạn vừa lật, kia khối linh thạch trung linh khí lại bắt đầu theo Phương Dật kinh mạch chuyển vào tới rồi phi kiếm bên trong, tiêu hao cực nhanh làm Phương Dật đều là đau lòng không thôi, này linh thạch nếu là dùng hết, Phương Dật cũng không biết nói từ nơi nào mới có thể được đến. Bất quá ở hấp thu linh thạch trung ước chừng 6 thành linh khí lúc sau, phi kiếm liền ngừng lại, lặng lặng ngốc tại Phương Dật trong đan điền, hơn nữa hướng ra phía ngoài tán tràn ra nhẹ nhẹ linh khí, thế nhưng phụng dưỡng ngược lại cho Phương Dật. Trong lúc nhất thời Phương Dật cũng là đột nhiên nhanh trí, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu luyện hóa nổi lên phi kiếm phụng dưỡng ngược lại linh khí, thực mau liền tiến vào tới rồi vật ta hai quên thâm tầng nhập định bên trong, cả người giống như là không có sinh khí giống nhau, đối ngoại bộ sự vật không còn có bất luận cái gì cảm ứng. Đương nhiên, nếu có nhằm vào Phương Dật ác ý cùng nguy hiểm đi vào hắn phụ cận, Phương Dật thần thức sẽ lập tức làm ra phản ứng, đem Phương Dật từ thâm tầng nhập định bên trong cấp lôi ra tới. Ân. Lỗ la khí huyết, thế nhưng tất cả đều đền bù đã trở lại. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Dật chậm rãi mở bừng mắt chữ, thần thức nội coi, Phương Dật phát hiện, lúc này chính mình khí huyết mênh mông, không bao giờ phục luyện khí lúc sau hư nhược rồi. Gì, này kỳ kinh bát mạch đệ nhị điều kinh mạch, cư nhiên sắp bị đả thông. Mà càng làm cho Phương Dật kinh hỉ chính là, trong thân thể hắn đệ nhị điều kinh mạch, giờ phút này cũng đã có chút buông lỏng, này đại biểu cho Phương Dật đã đi tới sắp tiến vào luyện khí kỳ nhị tầng ngạch cửa chỗ. Ta đây là nhập định bao lâu a? Phương Dật đứng lên, phát hiện chính mình thân thể tầng ngoài trên quần áo, thế nhưng có một tầng nhàn nhạt cho bụi, mà nguyên bản tề nhĩ đầu tóc, giờ phút này cũng là tới rồi đầu vai bộ vị, Phương Dật biết, chính mình lần này nhập định thời gian khẳng định là không ngắn. Này khối linh thạch cư nhiên đều bị chính mình hấp thu luyện hóa. Phương Dật nhìn về phía chính mình lòng bàn tay, nguyên bản nắm linh thạch địa phương, chỉ còn lại có một tầng giống như cho bụi giống nhau mảnh vụn, Phương Dật biết, kia hẳn là linh thạch linh khí hao hết lúc sau bộ dáng. Cái này làm cho Phương Dật có chút không dám tin tưởng, ngày xưa hắn sử dụng linh thạch tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu một tia linh khí tới luyện hóa, kia một tia linh khí thượng xí thả không đến linh thạch 1%, liền tính ở phi kiếm hấp thu linh thạch 6 thành linh khí, dư lại những cái đó linh khí cũng không phải Phương Dật một lần nhập định là có thể hấp thu luyện hóa xong. Muốn thật là một khối linh thạch là có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, vậy tính trên tay linh thạch tất cả đều dùng xong cũng là đáng giá. Phương Dật trong lòng sinh ra một tia vui sướng, linh thạch cùng tu vi cái nào nặng cái nào nhẹ, Phương Dật tự nhiên có thể phân đến rõ ràng, mặc kệ như thế nào nói linh thạch đều là ngoại vật, mà tu vi lại là chính mình dựng thân chi bổn, là người tu hành theo đuổi trung cực mục tiêu. Kỳ thật Phương Dật cũng không biết, bản mạng pháp khi ở luyện chế thành công lúc sau, là yêu cầu hấp thu rất lớn linh khí tới tầm bổ. Thông thường luyện khí trung kỳ tu vi người, trong cơ thể linh khí đều phải bị hấp thu hơn phân nửa, mà Phương Dật gần là vừa tiến vào luyện khí kỳ, trong cơ thể kia một cái kinh mạch sở ẩn chứa linh khí căn bản là không đủ tầm bổ phi kiếm. Nhưng hảo xảo bất xảo chính là, Phương Dật vừa lúc lấy ra linh thạch tới tu luyện, vừa vặn di đủ trong thân thể hắn linh khí không đủ vấn đề, dùng một lần đem phi kiếm cấp uy no rồi, lại còn có phụng dưỡng ngược lại trở về, khiến cho Phương Dật tiến vào tới rồi một loại cùng loại ngộ đạo tu luyện trạng thái bên trong. Luyện hóa kia khối linh thạch còn thừa linh khí. Có thể nói, Phương Dật vận khí thật là thực không tồi, đánh bậy đánh bạ dưới chẳng những giải quyết phi kiếm thai hoàng ẩm, lại còn có làm Phương Dật tu vi đại tiến, phải biết rằng, ở linh khí thiếu thốn thế tục giới, Phương Dật muốn thăng cấp đột phá, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng thật ra không vội mà đột phá, đi ra ngoài nhìn xem đi. Phương Dật cười lắc lắc đầu, từ trên mặt đất đứng lên, đẩy ra phòng luyện đan cửa phòng, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Phương Dật phát hiện đỉnh đầu liệt dương tựa hồ không có ngày xưa như vậy thấy được. Đang ở Thái Lan loại này á nhiệt đới khí hậu quốc gia, duy nhất không tốt chính là không có xuân hạ thu đông chi phần. Dựa theo Phương Dật từ chính mình tóc chiều dài thượng tính ra, hắn lúc này đây bế quan nhập định ít nhất cũng có 3 năm tháng thời gian, nhưng là bên ngoài khí hậu, cùng chính mình tiến vào phòng luyện đan khi căn bản là không có bất luận cái gì khác nhau, Phương Dật cũng vô pháp phân biệt ra bản thân rốt cuộc bế quan bao lâu. Đứng ở tại chỗ bất động, Phương Dật thần thức lại là phát tán mở ra, nháy mắt đem hơn phân nửa cái nghỉ phép sơn trang đều cấp bao phủ ở thần thức bên trong. Bên hồ phòng nhỏ công chính ở đả tọa Bách Sơ Hạ cùng ngầm trường bắn nội đang ở xạ kích vệ Minh Thành, còn có ngồi ở bên hồ câu cá Tư Nguyên Kiệt, tất cả đều xuất hiện ở Phương Dật thần thức bên trong. Ta ra tới. Phương Dật thanh âm xuất hiện ở mấy người trong đầu, vệ Minh Thành đám người đầu tiên là sửng sốt, tiện đà trên mặt lộ ra vui mừng, sôi nổi bỏ qua trong tay đồ vật, hướng phòng luyện đan phương hướng đuổi lại đây. Đi bên hồ phòng ở kia đi. Phương Dật thanh âm lại vang lên, thân hình vừa động. Thân thể đã là xuất hiện ở 100 mét ở ngoài, hợp với mấy cái đông đưa, Phương Dật liền tới rồi chính mình sở nhà ở phòng trước cửa, vừa vặn Bách Sơ Hạ mở ra cửa phòng. Sơ Hạ, ta bế quan bao lâu? Nhìn thê tử, Phương Dật nhẹ nhàng vươn tay, muốn hạ thê tử tóc đẹp, nhưng tay mới vừa vươn một nửa, liền đình trệ ở giữa không trung. Ngay sau đó Phương Dật ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Sơ Hạ, ngươi mang thai. Nhìn thê tử kia rộng thùng thình quần áo phía dưới, bụng thế nhưng phồng lên tới. Phương Dật đại não tức khắc trống rỗng, vừa rồi dùng thần thức nhìn đến thê tử thời điểm, Bách Sơ Hạ là ngồi dưới đất, nhưng là giờ phút này mặt đối mặt đứng, Phương Dật nơi nào còn nhìn không ra tới. Tính lên Phương Dật xuống núi có 4-5 năm thời gian, cùng Bách Sơ Hạ thành hôn cũng có 1-2 năm, bởi vì hai người đều đi lên tu hành con đường, cho nên không có cố tình đi muốn hài tử, nhưng là giờ phút này nhìn đến thê tử mang thai, Phương Dật trong lòng vẫn cứ kinh hỉ không thôi. Ngươi còn bỏ được xuất quan a? Nhìn trước mặt ngốc đứng trợ phu, Bách Sơ Hạ cho hắn một cái long não, dùng tay nhẹ nhàng phồng lên bụng, trên mặt tràn đầy tình thương của mẹ Quang Huy. Ngươi bế quan lúc sau ta liền phát hiện chính mình mang thai, đáng giận chính là như thế thời gian dài ngươi thế nhưng đều không xuất quan, ngươi có biết hay không, thai giáo là yêu cầu phụ thân tới phối hợp. Thai giáo? Phương Dật trong lúc nhất thời không hiểu được là chuyện như thế nào, đối với trong sinh hoạt một ít thưởng thức, Phương Dật hiểu biết thật sự là quá ít. Chính là đang mang thai thời điểm, phải thường xuyên cùng bảo bảo nói chuyện. Làm nàng nghe âm nhạc thư hoan tâm tình. Bách Sơ Hạ tức giận trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, vừa tức giận vừa buồn cười nói, ta mua rất nhiều thư, ngươi hảo hảo xem, học tập một chút như thế nào đường phụ thân. Là ta không đúng, ngươi đừng nóng giận. Phương Dật vội vàng bồi nổi lên cười, dùng tay vịn thê tử, nói, tới, đừng đứng, ngồi xuống nói chuyện, mệt làm sao bây giờ à? Nào có như vậy kiểu khí, ta cũng là tiên thiên tu giả được không? Bách Sơ Hạ trắng Phương Dật liếc mắt một cái, bất quá lại là thực hưởng thụ trượng phu phục sức, ở Phương Dật nâng hạ ngồi xuống ngoài cửa lộ thiên trên ghế nằm, mấy người bọn họ trụ phòng ở đều là vờn quanh ở bên hồ, non sông tươi đẹp, phong cảnh thập phần mỹ lệ. Sơ Hạ, này, đây là mấy tháng. Phương Dật muốn dùng tay đi thê từ bụng, vươn đi lúc sau lại rụt trở về. Tá Nguyệt, ngươi lại không ra, nàng liền ra tới. Bách Sơ Hạ buồn cười giữ chặt Phương Dật tay, nhẹ nhàng đặt ở chính mình bụng, nói, ngươi sợ cái gì? Làm hài tử cảm thụ một chút phụ thân hơi thở, ngươi muốn nhiều đối nàng trò chuyện. Là. Lúc này Phương Dật, giống như là cái không biết làm sao hài tử, mặc cho Bách Sơ Hạ lôi kéo chính mình tay, một chút cũng không dám lộn xộn, hắn còn không có từ sắp trở thành người phụ kinh hỉ trung tỉnh táo lại đâu. Ta bế quan tám nguyệt. Phương Dật bỗng nhiên phản ứng lại đây, trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên thần sắc, này so với hắn trong tưởng tượng thời gian muốn dài quá rất nhiều, đây cũng là Phương Dật tu luyện tiêu phí dài nhất một lần. Biết ngươi đang bế quan, liền không quấy rầy ngươi. Bách Sơ Hạ đem thân thể nhẹ nhàng dựa vào Phương Dật trên người, nói, bất quá ta mỗi ngày đều sẽ đi ngoài cửa ngồi một hồi, mỗi lần ta quá khứ thời điểm, chúng ta hải tử đều thật cao hứng, nàng biết là ở phụ thân ở bên trong. Ở dĩ vãng thời điểm, Bách Sơ Hạ là sẽ không như vậy dán Phương Dật, bất quá mang thai khi nữ nhân nhất yêu cầu quan tâm, Phương Dật lại bế quan như vậy lâu, cho nên Bách Sơ Hạ hận không thể một khắc đều bất hòa trượng phu tách ra. Hải tử như thế nào sẽ biết? Ngươi như thế nào biết hắn thật cao hứng? Phương Dật ngây ngốc hỏi. Buồn đã chết, nàng sẽ động, nàng vừa động liền đại biểu cho cao hứng. Bách Sơ Hạ tức giận ở Phương Dật bên hông khắp một chút, chính mình trượng phu giống như là cái du một ngật đáp, hảo hảo không khí đều bị hắn này một câu cấp phá hủy. Hắc hắc, hắn này sẽ lại động, ta cảm giác được. Bị thê tử khắp một chút, Phương Dật chỉ biết hắc hắc ngây ngô cười, hắn xác thật cảm giác được thê tử trong bụng hài tử ở nhẹ nhàng xúc động chính mình bàn tay. Một loại huyết mạch tương liên cảm giác kỳ diệu, tức khắc nảy lên Phương Dật trong lòng. Không biết là cái tiểu tử, vẫn là cái cô nương. Phương Dật lẩm bẩm, hắn có thể cảm ứng được hài tử bừng bừng sinh cơ, nhưng Phương Dật sợ đối hài tử có thương tổn, lại là không dám dùng thần thức tra xét thê tử trong cơ thể tình huống. Là cái nữ hài, chúng ta tiểu công chúa. Bách Sơ Hạ vẻ mặt hạnh phúc nói. Ngươi như thế nào biết? Phương Dật có chút há hốc mồm, đứa nhỏ này còn không có sinh hạ tới đâu, như thế nào khả năng liền biết giới tính? Ngốc dạng, ngươi không biết có thể làm bê siêu kiểm tra A. Đối với trượng phu phản ứng, Bách Sơ Hạ thật là có chút dở khóc dở cười, ở một ít thưởng thức vấn đề thượng, Phương Dật có đôi khi thật sự giống như là cái ngu ngốc giống nhau. Nữ hài hảo, nữ hài hảo. Hiện tại Phương Dật vẫn luôn đều đắm chìm ở đem làm cha vui sướng bên trong, mặc kệ thê tử nói cái gì hắn đều là ngây ngốc cười. Ai, Phương Dật, ngươi còn bỏ được xuất quan A. Hai người đang nói chuyện, Vệ Minh Thành đuổi lại đây, nhìn thấy Phương Dật đệ nhất mặt cũng là nói ra cùng Bách Sơ Hạ giống nhau nói, nếu không phải biết Phương Dật tu vi cao thâm, đã không thể dùng lẽ thường đoạt chi, tám nguyệt không uống không thực đả tọa, thật đúng là sẽ đem người cấp dọa hư rớt. Đừng tới đây, liền đứng ở nơi đó. Không đợi Vệ Minh Thành đến gần, Phương Dật tay phải liền phất đi ra ngoài, Vệ Minh Thành chỉ cảm thấy một cổ nhu hòa lại không dung kháng cự lực lượng, đem chính mình hướng sau đẩy ra mười mấy mét. Làm gì a? Vệ Minh Thành có chút há hốc mồm, gần một năm thời gian không thấy, hắn nguyên bản còn tưởng cùng Phương Dật tới cái ôm đâu. Người kia một thân khói thuốc súng vị, trở về đổi cái quần áo tắm rửa một cái lại qua đây, đừng hân sơ hạ cùng ta hải tử. Phương Dật bĩu môi, lấy hắn sáu thức cảm ứng, tự nhiên có thể rõ ràng ngửi được Vệ Minh Thành trên người phát ra khói thuốc súng vị, nhưng trên thực tế bên hồ có phong, này một đường đi tới, Vệ Minh Thành trên người khí vị đã sớm tiêu tán không sai biệt lắm. Ai, còn có ngươi, trên người một cổ cá bột mùi tanh, đều trở về tắm rửa, bằng không đừng tới gần chúng ta. Ngẩng đầu nhìn đến theo bên hồ lại đây Tư Nguyên Kiệt, Phương Dật cũng đem hắn cấp tiêu ngừng, từ nhỏ ở trong núi lớn lên Phương Dật, giờ khác này giống như là được thói ở sạch giống nhau, không chấp nhận được bất luận cái gì mùi lạ tiếp cận chính mình thê tử. Chương 1041, bản mạng phi kiếm, thượng. Hảo đi, chúng ta đây chờ một lát lại qua đây. Phương Dật lý do rất cường đại, thê tử mang thai bản thân tám nguyệt không lộ diện, vừa xuất hiện thế nhưng ngại bọn họ trên người có hương vị, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt thế nhưng không lời gì để nói. Sơ hạ, ba mẹ biết ngươi mang thai sự tình sao? Đem thê tử ôm vào trong ngực, Phương Dật mở miệng nói, muốn hay không ta đem mẹ tiếp nhận tới bồi ngươi. Ngươi xem ta chân tay vụng về cái gì cũng đều không hiểu. Nếu luận tu vi, không tính tu giả giới cùng các quốc gia bí cảnh chung những cái đó tiến hóa giả, Phương Dật có thể xưng được với là thế gian đệ nhất nhân, nhưng nếu nói đến sinh nhi dục nữ những việc này, Phương Dật đã có thể muốn bắt mù, bất quá hắn sẽ không có người sẽ, Phương Dật trước tiên liền nghĩ tới mẹ vợ trên người. Còn dùng ngươi nói, Bách Sơ Hạ trắng trượng phu liếc mắt một cái, nói, ta mới vừa mang thai thời điểm mẹ liền tới đây, ở chỗ này ở hơn 3 tháng đâu, chờ ta sinh sản thời điểm mẹ cùng ba sẽ cùng nhau lại qua đây. Đừng nói Phương Dật, chính là Bách Sơ Hạ đối nhau nhi dục nữ ban đầu cũng là rốt đặc cắn mai, cho nên Vệ Tiểu Huyền chỉ có thể xa xôi vạn dặm từ bờ ra dịu bay đến Thái Lan, bồi nữ nhi hơn 3 tháng, ở Bách Sơ Hạ thân thể ổn định lúc sau mới trở về. Bất quá Bách ngay ngắn bờ ra dịu nhiệm kỳ, cũng sắp kết thúc, tính tính thời gian vừa lúc ở này 2 tháng nội liền phải về nước, trở về báo cáo công tác thời điểm sẽ có một đoạn thời gian kỳ nghỉ, đến lúc đó là có thể đến thăm nữ nhi. Bách ngay ngắn cũng đưa ra quá làm nữ nhi về nước sinh sản kiến nghị, chẳng qua hiện tại Bách Sơ Hạ cũng là tiên thiên tu giả, gần nhất nàng hiện tại đã thói quen Thái Lan non xanh nước biết hơn nữa không có vẩn đục ô nhiễm không khí, cho nên tuy rằng kinh thành có rất nhiều thân nhân, nhưng thứ hai vì trong bụng hài tử suy nghĩ, Bách Sơ Hạ vẫn là quyết định lưu tại Thái Lan. Có Long Vượng đạt lưu lại của cải, hơn nữa hắn ở Thái Lan rất nhiều đệ tử giúp đỡ, Bách Sơ Hạ lưu tại Thái Lan cũng không có cái gì vấn đề. Mỗi lần kiểm tra sức khỏe đều là từ Thái Lan tốt nhất bác sĩ tới cửa, hơn nữa Vệ Minh Thành còn chuyên môn làm người sửa lại một phòng, dùng cho Bách Sơ Hạ đến lúc đó sinh sản. Ba mẹ cùng nhau tới đó là tốt nhất, đều do ta, một bế quan liền không biết thời gian, mẹ lại đây ta thế nhưng không biết. Phương Dật thực nghiêm túc kiểm điểm một chút chính mình sai lầm, mẹ vợ tới cửa hắn cư nhiên mấy tháng cũng chưa lộ diện, chuyện như vậy nếu là đặt ở bình thường gia đình, kia Phương Dật cái này con rể liền đừng tưởng có an ổn nhật từ qua. Mẹ lại không trách ngươi, ta cho nàng nói một ít chúng ta sự tình. Bách Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Phương Dật, có chút thấp thỏm nói, Phương Dật, ta dạy mẹ một ít tu luyện công pháp, không quan trọng đi. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi, ngươi tưởng dạy cho ai đều được. Phương Dật cười lắc lắc đầu, ở tiến vào đến luyện khí kỳ lúc sau, Phương Dật thức hải trung thượng cổ truyền thừa công xiềng, tựa hồ không có như vậy nghiêm ngặt, Phương Dật thử nói ra một ít công pháp, đều không có đã chịu hạn chế, Phương Dật có loại cảm giác. Ở trở thành chân chính luyện khí sĩ lúc sau, cái loại này bí không ngoài tuyên hạn chế tựa hồ liền rộng thùng thình rất nhiều. Nay cũng làm Phương Dật suy đoán, năm đó từ Campuchia bí cảnh trung được đến truyền thừa vị kia Thái Lan quốc sư, cũng không có chân chính trở thành luyện khí sĩ, nếu không cũng sẽ không liền một lời nửa ngữ có quan hệ tu luyện công pháp cũng chưa có thể lưu truyền tới nay. Đúng rồi, mẹ nói cái gì? Không cảm giác chúng ta đều là quái vật đi. Phương Dật nhìn về phía Bách Sơ Hạ, ở hiện giờ khoa học kỹ thuật hưng thịnh thời đại, bọn họ này đó tu tiên vấn đạo người, trên cơ bản đều cấp phân loại đến phong kiến mê tín bên trong đi, bằng không liền sẽ bị người khác cho rằng là bệnh tâm thần, mặc kệ là Đông Phương tu giả vẫn là phương Tây tiến hóa giả, đều không bị chủ lưu xã hội sở thừa nhận. Ai sẽ cho rằng chính mình hài tử là quái vật nha? Bách Sơ Hạ có chút buồn cười nhìn Phương Dật, nói, lần trước ngươi cấp 3 chữa bệnh thời điểm, ta liền cùng mẹ nói một ít có quan hệ với tu luyện sự tình, ba mẹ có thể lý giải, bọn họ nói nếu chính mình cũng có thể tu luyện, ít hôm nữa sau liền từ công tác, cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Đối với Thái Lan cái này hoàng gia lâm viên, vệ tiểu huyện phi thường thích, nếu không phải lo lắng trượng phu lẻ loi một mình, nàng đều tưởng bồi nữ nhi mãi cho đến sinh sản, đến nỗi tu luyện một chuyện, vệ tiểu huyện cũng thực để bụng, so sánh với ham thích con đường làm quan bách ngay ngắn, vệ tiểu huyện càng thích loại này bình tĩnh sinh hoạt. Ba mẹ tu luyện, kéo dài tuổi thọ còn hành, nhưng muốn có điều thành tựu, sợ là có chút khó khăn. Nghe được thê tử nói, Phương Dật trầm ngâm một hồi lâu, vẫn là lắc lắc đầu. Tu đạo người, thông thường đều là từ nhỏ tu tập, nguyên nhân chính là hài đồng căn cốt không có trưởng thành, có vô hạn tiến bộ khả năng tính, tới rồi Bách Sơ Hạ như vậy hơn 20 tuổi bắt đầu tu luyện kỳ thật đã khuya, cũng may luyện khí cùng luyện công không giống nhau, bởi vì căn cốt không tồi, Bách Sơ Hạ hiện tại tiến triển cũng thực nhanh chóng. Nhưng vệ tiểu huyền cùng Bách ngay ngắn còn lại là bất đồng, bọn họ hai người đều đã là 50 tuổi tả hữu tuổi, trong cơ thể tích trầm các loại độc tố thật sự là quá nhiều. Thông qua luyện khí nhiều nhất chỉ có thể cải thiện hạ thân thể cơ năng, nhưng muốn tiến vào bẩm sinh, sợ là không có bất luận cái gì khả năng tính. Kéo dài tuổi thọ là đến nơi. Nghe được Phương Dật nói, Bách Sơ Hạ cảm xúc có chút tinh thần sa sút, thấp giọng nói, ta tưởng nhiều bồi bồi ba mẹ, nhiều bồi bồi chúng ta hài tử. Bách Sơ Hạ biết, nàng cùng vệ minh thành như vậy tu vi, còn có khả năng tại thế tục giới tu luyện đến luyện khí kỳ, nhưng Phương Dật lại dừng lại tại thế tục giới, đã là không có bất luận cái gì chỗ tốt rồi. Thiếu thốn thiên địa linh khí cũng không thích hợp chân chính luyện khí sĩ, cho nên Phương Dật đi đến tu giả giới, là nghi sớm không nên vãn. Người suy nghĩ nhiều. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, dùng tay xoa xoa thê tử đầu tóc, nhẹ giọng nói, ta lại ở chỗ này bồi của các ngươi, chờ chúng ta hải tử lớn lên lúc sau, chúng ta người một nhà cùng đi tu giả giới, ta tin tưởng, chúng ta hải tử nhất định có thể tu luyện, hơn nữa sẽ càng thêm lợi hại. Nếu nói Bách Sơ Hạ trước kia là Phương Dật vướng bận, như vậy hiện tại hắn vướng bận không thể nghi ngờ lại nhiều một cái, mà hiện tại mang theo thê nữ đi trước tu giả giới, tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn, bởi vì Phương Dật biết, tu giả giới cũng không thái bình, hắn không có khả năng làm thê tử cùng nữ nhi đặt mình trong với hiểm cảnh bên trong. Kia đương nhiên, ta cháu ngoại gái có thể không lợi hại sao? Phương Dật thanh âm chưa dứt, vệ minh thành lớn giọng liền vang lên, trong tay còn cầm một phen thật lớn súng đồ chơi, nói, ta mấy ngày hôm trước mua, hôm nay mới vừa đưa đến. Đây là ta cấp cháu ngoại gái lễ vật. Biết là cháu ngoại gái, còn mua loại này lễ vật. Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vệ minh thành, nói, nữ hài tử, muốn nữ hài tử lễ vật, bằng không sau này không cho nàng đều người cứu cứu. Hắc hắc, đã sớm chuẩn bị. Vệ minh thành cười hắc hắc, đi vào Phương Dật bên người ghế trên ngồi xuống, nói, ta làm người ở châu Âu định chế nhất sang quý thủ công bút bê Barbie, hơn nữa đính vài trăm cái, từ sinh ra đến 10 tuổi. Đều sẽ có bất đồng tuổi bút bê bạ bị bồi nàng. Nguyên bản Long Vượng đạt sở hữu tài phú, đều là từ Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ tự mình trưởng quản. Bất quá này một năm tới Phương Dật bế quan, Bách Sơ Hạ lại mang thai, quản không được như vậy nhiều việc vặt, cho nên nàng đem một ít tiền tài chi phối đều giao cho biểu ca. Vệ Minh Thành nhưng thật ra làm không tồi, nhưng lấy việc công làm việc tư sự tình cũng làm không ít, trừ bỏ hoa mấy trăm vạn mỹ kim cấp còn không có xuất thế cháu ngoại gái định chế một số lớn lễ vật ở ngoài. Vệ Minh Thành còn từ châu Âu cùng Nam Mỹ mua không ít vũ khí hạng nhẹ, ở trang viên chơi nổi lên súng ống cất chứa. Ân, hoa hoa đương món đồ chơi còn kém không nhiều lắm. Phương Dật gật gật đầu, xem như buông tha Vệ Minh Thành, đến nỗi Vệ Minh Thành hoa bao nhiêu tiền, Phương Dật còn lại là không hỏi một tiếng. Thế tục gian tài phú, ở Phương Dật trong mắt thật là giống như mây khói thoảng qua, liền tính bọn họ hiện tại hai bàn tay trắng, Phương Dật mang theo thê nữ trở lại Phương Sơn, vẫn cứ có thể sinh hoạt rất vui sướng. Đó là một loại tâm linh thượng thỏa mãn, là bất luận cái gì tài phú đều không thể cùng này so sánh.